Chương 241, Tượng sư cùng tông sư. Trong lòng Quy Thiên Sầu cũng vạn phần khiếp sợ, mặc dù tu vi hắn bị áp chế ở Thất Bảo Đài cảnh, nhưng nhiều năm tích lũy, để cho hắn mặc dù ở Thất Bảo Đài cảnh, cũng có thể phát huy ra chiến lực không gì so sánh nổi, không nghĩ tới ở trước mặt người này, lại vẫn không cách nào làm cho hắn sử xuất toàn lực. Cận sư điệt, ngươi trước lấy tiên đỉnh đi. Quy Thiên Sầu cao giọng quát lên. Cận Đông Lưu tinh thần đại chấn, đem mới vừa rồi bị ngăn trở hễ quét là sạch, xài bước xông về tạo hóa tiên đỉnh, cùng lúc đó, thần tiềm, Phó Duyên Tông cùng yêu thần cung cũng cùng một thời gian xông về tạo hóa tiên đỉnh. Có thể kiên trì đến hiện tại, như cũ đứng ở trên Thất Bảo đạo đài, cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, tư chất kinh người, thủ đoạn kinh người, thậm chí chút ít lão quái vật đến từ thế giới khác kia, cũng chỉ có còn lại 2-3 người. Những cường giả kia tích lũy tuy lâu, tu vi mặc dù sâu nhiều, nhưng dù sao nhân số ít, ở trước mặt các đại môn phái chứa nhiều tinh anh chỉ biết bị quét ngang, nhưng mà còn dư lại 2-3 người này là nhân vật rất giỏi, thực lực cực kỳ cường đại. Thần huynh, thiên yêu thánh nữ, các ngươi có biết không, cùng ta sinh ra chung thời đại, nhất định là bi kịch của các ngươi. Cận Đông Lưu cười ha ha, hai tay hạ xuống, đủ loại thần thông phún dũng ra, cùng đám người thần tiềm chiến đấu thảm thiết, cười nói, các ngươi mặc dù cũng là kỳ tài ngút trời, nhưng ở trước mặt ta, nhất định trở thành đá đặt chân của ta. Bách Dục Thí Thần Cốc đại ma bị Quy Thiên Sầu cuốn lấy, hiện tại hắn là nhân vật mạnh nhất, vì vậy hắn nắm chắc nói ra lời như thế. Sư tôn, mới vừa rồi đại ma nói Thái Hoàng cũng đến Huyền Đô Thất Bảo Lâm, Thái Hoàng sẽ xuất thủ sao? Giang Nam mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm đạo văn chưa hoàn toàn ngưng kết, chung quanh như cũ có đạo văn lướt qua, chẳng qua nhìn không tới Thái Hoàng đến tột cùng ở nơi nào. Thái Hoàng quỷ thần khó lường, đúng là có thể đã xuất quan. Bất quá nếu là ngang hàng cảnh giới, hắn vị đương thời người thứ nhất này, chưa chắc sẽ so sánh với lão nương mạnh bao nhiêu, hắn dám ra đây, lão nương đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhận biết hắn. Lạc Hoa Âm vung cánh tay dựng lên, gào thét xông lên trời cao, chạy thẳng tới tạo hóa tiên đỉnh. Lạc Hoa Âm, ngươi rốt cục cũng xuất hiện. Cận Đông Lưu thấy Lạc Hoa Âm, con người nhất thời đỏ bừng, nghĩ đến mình từ trước bị khuất nhục, cười ha ha, bỏ qua đám người thần tiềm, thiên yêu thánh nữ, thằng ép mà đến, cười lạnh nói. Lạc Hoa Âm, ngươi ban đầu mượn tu vi cảnh giới cao áp chế ta, để cho ta khuất nhục, ta khi đó thề sau 100 tuổi tất nhiên đem ngươi chém giết, xem ra hôm nay không cần 100 năm. Trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm tất cả mọi người là cùng cảnh giới, ta tu luyện 2 đại thần cấp kinh điển, hôm nay ta liền để cho ngươi biết, ta và ngươi ở giữa chênh lệch. Chênh lệch? Ngươi vẫn không rõ sao cận sư điệt. Lạc Hoa Âm khẽ mỉm cười, nhìn hắn vọt tới, thanh âm thanh thanh đạm đạm, ngươi so sánh với Thái Hoàng kém xa. Tu luyện công pháp khá hơn nữa, đó cũng là đồ của tiền nhân, thủy chung không cách nào vượt xa tiền nhân, từ đầu đến cuối cũng là tượng sư. Mà tông sư là căn cứ công pháp của tiền nhân, khai thác ra tuyệt học của mình, tượng sư ở trước mặt tông sư, chênh lệch có bao nhiêu, người hôm nay sẽ hiểu rõ. Phía dưới, Giang Nam nghe được lời của Lạc Hoa Âm, trong lòng không khỏi đại chấn. Tông sư cùng tượng sư theo lời của Lạc Hoa Âm, một lời chỉ ra khác nhau của cường giả cùng cường giả chân chính. Cận Đông Lưu tu luyện Thái Huyền Tâm Kinh không thể bảo là không cường đại, đấu pháp thần điển không thể bảo là không thiên biến vạn hóa, nhưng mà ở lúc đối mặt mặt quỷ nam tử kia, lại phát huy không ra bao nhiêu uy lực. Mà tâm pháp tu luyện của Lạc Hoa Âm so sánh, với đấu pháp thần điển cùng Thái Huyền Tâm Kinh thua kém không biết bao nhiêu, nhưng khác với Cận Đông Lưu, đây chính là bọn họ đạt đến cảnh giới tông sư, lĩnh ngộ đến đạo cùng pháp khác nhau. Tông sư giống như là chân long, có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Đại thì thôn vân thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút vũ trụ, ẩn thì núp bên trong ba đào. Lấy đạo làm cơ sở, thần thông thiên biến vạn hóa, công thủ tùy tâm. Giang Nam tựa như có điều ngộ ra, thầm nghĩ trong lòng. Hắn vốn là siêng năng theo đuổi tâm pháp cao hơn, lực lượng càng mạnh, theo đuổi công pháp tận thiện tận mỹ, nhưng mà hiện tại Lạc Hoa Âm nói chuyện, lại làm cho hắn có một loại cảm giác vén ra sương mù nhìn thấy mặt trời. Đi ra đạo của mình, mới là tông sư, mà câu nệ công pháp tiền nhân. Lại là tượng sư. Tượng sư gìn giữ cái đã có, tông sư khai thác, đây chính là hai người ở giữa chênh lệch. Hô, Cận Đông Lưu đánh tới, một người liền triển khai Thái Huyền Đại Trận. Thái Huyền Đại Trận bao phủ phương viên hơn 10 dặm, một mình đứng ở trong trận, thân thể kim chói. Rõ ràng là huyền môn kim thân, đấu pháp thần điển mô phỏng ra đủ loại thần thông, phô thiên cái địa hướng Lạc Hoa Âm công tới. Thực lực Thái Huyền Thánh Tông thủ tịch đại đệ tử quả nhiên không giống bình thường. Hắn vẫn còn lần đầu ở trước mặt mọi người hoàn toàn triển khai thực lực của mình, ban đầu ở trong cơ thể thạch nhân, hắn đối mặt Phong Mãn Lâu cùng thần tiềm 2 đại cao thủ trẻ tuổi, cũng chưa từng giống như hôm nay trịnh trọng như vậy, lúc ấy hắn chẳng qua là tùy ý xuất thủ, liền dễ dàng đánh bại Phong Mãn Lâu cùng thần tiềm. Mà đối mặt Lạc Hoa Âm, hắn là toàn lực ứng phó. Đại Ngũ Hành Kiếm Trận. Lạc Hoa Âm năm ngón tay giang rộng ra, năm tòa kiếm sơn phóng lên cao, ùng ùng cổ động, đem vô số thần thông quấy đến nát bấy, thậm chí bắt đầu ma diệt Thái Huyền đại trận, đem âm dương nhị khí xây dựng Thái Huyền đại trận ma diệt. Đại ngũ hành kiếm trận của nàng cùng Giang Nam không thể so sánh nổi, thậm chí có thể thấy trong ngũ hành kiếm khí có không biết bao nhiêu loại đạo văn, ngũ hành nguyên lực cũng bị ngưng kết giống như thực chất, phảng phất thật sự là kiếm sơn 7-80 dặm rơi xuống, phá hủy hết thảy. Đây chính là tông sư, mở ra con đường tông sư bản thân. Đấu pháp thần điển của Cận Đông Lưu không thể bảo là không cường đại, nhưng dùng mô phỏng ra hàng hà thần thông, mỗi một chủng thần thông uy lực đều bị hắn phát huy đến vô cùng tinh tế, thậm chí còn hơn người bên ngoài. Nhưng đối mặt Lạc Hoa Âm dựa vào đại ngũ hành kiếm khí thành danh, lại thủy chung không cách nào cùng môn thần thông này chống lại, ngược lại vô luận hắn phát ra bao nhiêu chủng thần thông, đều bị đại ngũ hành kiếm khí cắn nát. Năm tòa kiếm sơn này quét tới quét lui, tiêu diệt hết thảy, chất chứa uy năng cường đại đến làm cho người tuyệt vọng, Cận Đông Lưu thậm chí cảm giác được, nếu Lạc Hoa Âm muốn phá vỡ Thái Huyền đại trận của mình, cũng không phải không có khả năng, thậm chí nói không chừng huyền môn kim thân của mình ở trước mặt năm đạo kiếm khí này, cũng không thể chống lại bao lâu. Chương 242, chiến lực toàn bộ triển khai. Loại cảm giác bị thất bại này để cho hắn không cách nào thừa nhận, rõ ràng tu luyện tâm pháp rất cao, rõ ràng là kỳ tài ngút trời, rõ ràng là tuyệt đỉnh cao thủ trẻ tuổi mà vô số người ngưỡng mộ, nhưng mà ở trước mặt nữ nhân này, lại hết thảy không có đất dụng võ. Cảnh giới cao thâm, bao quát cảnh giới cấp thấp chiến đấu liền thấy rõ, rõ ràng có thể thấy được, nhất định là cảnh giới của nàng so với ta cao, cho nên mới có thể chống lại được ta. Trong lòng của hắn không phục, thầm nghĩ. Lạc Hoa Âm bước lui Cận Đông Lưu, đi về hướng Tạo Hóa Tiên Đỉnh, bọn người thần tiềm cùng Thiên Yêu Thánh Nữ lập tức đánh tới, hôm nay Lạc Hoa Âm đã là đối thủ cường đại nhất, bọn hắn không thể không cẩn thận phòng bị, miễn cho bị Lạc Hoa Âm cướp đi Tiên Đỉnh. Hơn 10 vị cường giả liên thủ, hơn nữa Cận Đông Lưu, cổ thế lực này không thể bảo là không cường hoành. Chúng ta nên xuất thủ rồi. Phía dưới, Phong Mãn Lâu nhìn đến đây, lúc này bay lên trời, cùng rất nhiều đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông. Gào thét hướng Tiên Đỉnh phóng đi, trầm giọng quát, cao thấp thánh tông ta, cần phải đồng tâm, trợ giúp Lạc sư thúc đoạt được Tiên Đỉnh, nếu có tư tâm, thiên lôi đánh xuống. Lại vào lúc này, chỉ nghe từng tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn, ở chỗ sâu trong ma khí, một cái ống trúc cự đại hiện ra, 49 cây thăm bằng trúc bay ra, hóa thành một thanh cự kiếm, bong bong chấn minh, hướng Lạc Hoa Âm chém tới, ngăn trở Lạc Hoa Âm cướp lấy Tạo Hóa Tiên Đỉnh. Lại có một khôi ngô đại hán đi nhanh vượt qua ra, cầm trong tay một bả to đến hư không tưởng nổi búa, vung đại búa một tiếng ầm vang hướng Lạc Hoa Âm bổ tới. Hai người này thực lực vô cùng hồ đồ hậu, vậy mà so thần tiềm, Cận Đông Lưu cái kia các loại tuổi trẻ cường giả không kém chút nào, càng là tế lên pháp bảo của mình, uy lực kinh người. Bách dục thí thần cốc nhị ma thạch cảm đương, ta ma thiên cơ tú sĩ, các ngươi cũng muốn hướng ta ra tay. Lạc Hoa Âm hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Đại hán cầm búa kia ha ha cười nói, nữ ma đầu. Đại ca cho ngươi làm nhị đương gia, chẳng phải là chiếm vị trí của ta, ta không phục ngươi, khẳng định phải cùng ngươi đọ sức một hồi. Thiên cơ tú sĩ một tay nắm ống trúc lên, móc ngược mà xuống, ống trúc giống như lỗ đen, lực hút so, với một tay áo toái càn khôn của thần tiềm còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, cười nói, Tạo Hóa Tiên Đỉnh, người có đức thì được, nếu ta đạt được tiên đỉnh, ngồi trên bảo tọa đại đương gia cũng có thể, Lạc sư tỷ đắc tội. Lạc Hoa Âm 10 ngón búng ra. Kiếm khí tung hoành, đem cự phủ ngăn trở, trúc kiếm bắn bay, hừ lạnh nói, tam ma khác tại sao không ra tay. Hơn 10 người Cận Đông Lưu, thần tiềm đồng thời đánh tới, thiên cơ tú sĩ cười nói, ba người bọn họ không muốn cùng đại ca tranh đoạt tiên đỉnh, bởi vậy không có ra tay. Bất quá Lạc sư tỷ, chúng ta những người này chẳng lẽ còn không đủ ngươi ứng phó sao? Giang Nam không khỏi thay Lạc Hoa Âm đổ mồ hôi lạnh, những người vây công Lạc Hoa Âm này, không khỏi là cường giả bên trong cường giả, tinh anh trong tinh anh. Nhiều cao thủ như vậy liên thủ đối phó nàng, để cho Giang Nam lo lắng không thôi. Các ngươi có nghe nói qua, Lạc Hoa Âm ta sợ qua quần ẩu chưa? Các ngươi đây là bức ta triển khai toàn bộ chiến lực. Lạc Hoa Âm cười lạnh, đột nhiên đỉnh đầu vọt lên một đạo thanh khí, hóa thành một đạo thanh tuyền rầm rầm chảy ra, hình thành một hồ nước nho nhỏ, giữa hồ lá sen khai mở, ba đóa hoa sen màu hồng phấn sâu kín tách ra, chỉ thấy cánh hoa mở ra, bên trong hoa sen từng cái đứng một vị nữ tử, hình dung cùng Lạc Hoa Âm giống như đúc. Một người con gái tế lên 5 miếng kiếm hoàn bay lên không, liền hóa thành đại ngũ hành kiếm khí, tung hoành tích hạp. Nàng đầu đội phượng châm, búi tóc có chút lắc lư, liền gặp có thải phượng bay ra, cánh chim sải rộng. Một người con gái ma khí tùm, so với nhị ma thạch cảm đương, tam ma thiên cơ tú sĩ còn muốn nồng đậm, hiện ra pháp thiên chi thân, bên tai treo hai rắn lục dài đến gần dặm, ba đầu sáu tay, sáu cánh tay từng người bắt lấy một kiện pháp bảo,

của Kim Cương Pháp Thiện Tông ta. Mấy đại tuyệt học của yêu tộc ta làm sao rơi vào trong tay của hắn? Mặt quỷ nam tử thần thông thiên biến vạn hóa, cùng Thái Hoàng lão tổ tranh đấu lâu như vậy, thế nhưng không có một loại thần thông tái diễn, cơ hồ đem thần thông của các đại môn phái đánh một lần, trong đó cũng bao gồm Huyền Thiên Thánh Tông, dù là đại ngũ hành kiếm khí của Lạc Hoa Âm hắn cũng dùng, dù là thần thông lừng lẫy nổi danh của Thái Huyền Thánh Tông, cũng nhất nhất ở trong tay hắn xuất hiện. Này liền hết sức kinh khủng, chỉ một Huyền Thiên Thánh Tông, liền có 7-800 loại công pháp, 7-800 loại công pháp này bao gồm gần 2000 loại thần thông, môn phái khác nội tình cũng là bất phàm, kia thần thông rất nhiều, tu sĩ bình thường tinh thông 8 loại, liền đã là thành tựu không dậy nổi, có thể xưng hùng nhất phương, tu thành trên dưới 100 loại, cũng đã là nhân vật thiên tài. Mà vị Bách Dục Thí Thần Cốc đại ma đầu này, mặc dù không đem thần thông các đại phái học toàn bộ, nhưng mà tu luyện mấy ngàn loại thần thông. So sánh xuống dưới, Thái Hoàng lão tổ từ đầu đến cuối, chỉ đánh ra trên dưới 100 loại thần thông, hơn nữa cũng là công pháp của Thái Huyền Thánh Tông, nhưng mà trên dưới 100 loại thần thông này hay thay đổi, dễ dàng liền đem đủ loại thủ đoạn của mặt quỷ nam tử chống đỡ đỡ được. Tư chất của ngươi, là ta từ lúc sanh ra mới thấy, ta từng cho là Tịch Ứng Tình có hy vọng trở thành thần nhân nhất, bây giờ nhìn lại, hắn chỉ sợ so sánh với ngươi còn thua kém nửa chù. Thái Hoàng thản nhiên nói, có lẽ qua mấy trăm năm nữa, ngươi sẽ thay thế được ta, nhảy lên trở thành tồn tại mạnh nhất. Hiện tại ngươi cũng có thể đánh bại ta, bất quá đáng tiếc chính là ngươi không dám đánh ra sở học chân chính của ngươi, sợ bị ta xem ra diện mục chân thật của ngươi. Bởi vì ngươi biết, ra khỏi Huyền Đô Thất Bảo Lâm, ngươi sẽ kém ta. Hắn huy sái tự nhiên, thong dong bình tĩnh, thủy chung giống như một ngọn Thái Sơn áp ở nơi đó, không hổ là tồn tại cường đại nhất đương thời. Mà so sánh với hắn, trong ánh mắt mặt quỷ nam tử lại lộ ra vẻ ngưng trọng, cảm thấy áp lực vô hình. Mặt quỷ nam tử cũng không đánh ra sở học chân chính, Thái Hoàng lão tổ cũng không phải là đánh ra tinh diệu tuyệt học nhất Thái Huyền Thánh Tông, hắn cũng không có nắm chắc thắng được Thái Hoàng. Mà vào lúc này, Lạc Hoa Âm cùng đám người Cận Đông Lưu, thần tiềm đại chiến say xưa, cũng không nhúng tay vào tranh đấu giữa hai người. Giang Nam nhìn lên Thất Bảo Đạo Đài, chỉ thấy thần thông của mặt quỷ nam tử cùng Thái Hoàng lão tổ tranh phong. Thủy Trung cũng là ở trên bầu trời tạo hóa tiên đỉnh, thần thông uy lực nội liễm, không nửa phần uy năng chạm đến tạo hóa tiên đỉnh, trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, cười nói, Vân Sư Huynh, có muốn làm một cuộc lớn hay không? Vân Bằng buồn bực, nghi ngờ nói, làm sao làm một cuộc lớn? Đơn giản rất, ngươi đi theo ta, đi trước tìm đám người Phong Sư Huynh. Giang Nam ha ha cười một tiếng, bay lên trời, hướng Thất Bảo Đạo Đài bay đi, Vân Bằng vội vàng đuổi theo, đến phụ cận Thất Bảo Đạo Đài, thiên địa treo ngược. Dẫn lực nghịch chuyển, hai người nhất thời chỉ cảm thấy mình đầu dưới chân trên, vội vàng thay đổi thân thể. Cũng không lâu lắm, hai người liền đến chiến trường, chỉ thấy Lạc Hoa Âm bị mọi người vây khốn, chém giết thảm thiết, mà Phong Mãn Lâu cùng chúng cường giả Huyền Thiên Thánh Tông thì cùng Phó Duyên Tông giao thủ, kích chiến say xưa. Phó Duyên Tông thực lực cực kỳ cường đại, đã từng cùng Lục Ma Cáp Lan Sinh đánh một trận, làm cho Cáp Lan Sinh phải rút đi, người này cũng là kỳ tài ngút trời, thủ đoạn cường đại. Bởi vì bị Lạc Hoa Âm đoạt lão bà, đối với Lạc Hoa Âm hận thấu xương, đám người Phong Mãn Lâu chẳng qua là có thể cuốn lấy hắn, lại không thể đánh bại hắn. Phó Duyên Tông vô cùng lợi hại, lấy thực lực hai người chúng ta, là không cách nào cùng đám người Phong Sư Huynh hội hợp. Vân Bằng nhìn lướt qua, cao mày nói, hai người bọn họ mặc dù tư chất ngộ tính cũng là tốt nhất, nhưng mà giao phong giữa cường giả bực này, bất kỳ một lần thần thông nào ba động, cũng có thể tiêu diệt bọn họ trăm ngàn lần. Tu vi cảnh giới của bọn họ vẫn còn quá thấp, không cách nào trực tiếp nhúng tay vào trong chiến đấu cấp bậc bực này. Phó Duyên Tông, ngươi chỉ có lá gan cùng chúng ta những người này tranh nhau, không có đảm lượng chém giết đoạt tiên đỉnh sao? Giang Nam cao giọng nói. Phó Duyên Tông hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thoát khỏi đám người Phong Mãn Lâu, bay lên trời, hướng tạo hóa tiên đỉnh bay đi. Giang Tử Xuyên, ngươi đây là ý gì? Một vị Huyền Thiên Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão giận tím mặt, quát lên, chúng ta tân tân khổ khổ đem Phó Duyên Tông triền ở chỗ này, là vì cho Lạc Hoa Âm cơ hội tranh đoạt tiên đỉnh. Ngươi một lời liền kích hắn đi, nếu mất tiên đỉnh, ngươi chịu trách nhiệm được sao? Giang Nam thản nhiên nói, vị sư thúc tổ này, hiện tại không có ai cản ngươi, có khả năng ngươi cũng đi đoạt tiên đỉnh. Hắn lời còn chưa dứt, trong miệng Phó Duyên Tông hộc máu, từ trên cao rơi xuống dưới, là hắn mới vừa vọt tới bên cạnh tiên đỉnh, liền bị mặt quỷ nam tử cùng Thái Hoàng một kích trọng thương. Họ Giang tiểu quỷ, ta cùng với ngươi không xong. Tiếng giống giận dữ của Phó Duyên Tông truyền đến, ngay sau đó liền truyền đến thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Hơn 10 vị đệ tử trưởng lão Triều Thánh Tông giờ phút này bị áp chế trên mặt đất, không có tham dự chiến đấu, thấy thế vội vàng chạy qua cứu giúp. Phó Vân Nhi u oán ngẩng đầu, nhìn Giang Nam một cái, thiếu nữ thầm nghĩ, còn chưa thành thân liền mưu hại cha ta, nếu thành thân, kia còn phải, vị Thái Thượng trưởng lão kia lấy làm kinh hãi, dùng mình một cái, mới vừa rồi đám người bọn họ hợp lực đối kháng Phó Duyên Tông, đánh lâu không được, có thể thấy được thực lực của Phó Duyên Tông, không nghĩ tới một câu nói của Giang Nam liền đem một vị cường địch này giải quyết. Sư thúc tổ, hiện tại đến phiên ngươi, xin mời. Giang Nam mỉm cười nói. Vị thái thượng trưởng lão kia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận hừ một tiếng, thủy chung không dám tiến lên. Chê cười, ta ở lúc cùng cảnh giới thực lực còn so ra kém Phó Duyên Tông, ngay cả lão tiểu tử đó cũng đón không được một kích của Thái Hoàng cùng Đại Ma, ta đi tới cửu tử nhất xanh. Hắn sắc mặt âm tình bất định, thầm nghĩ trong lòng, ghê tởm nhất vẫn là tiểu tử này, lại dám khích tướng ta đi chịu chết, so sánh với Lạc Hoa Âm còn muốn hư thượng ba phần. Phong Mãn Lâu vội vàng cười nói, Giang sư đệ cũng là hảo ý, sư thúc tổ không nên trách tội. Hắn lòng ôm ấp rộng lớn, đối đãi người như Xuân Phong, hướng Giang Nam cười nói, Giang sư đệ quả nhiên rất cao minh, một lời bại lui cường địch, ngu huynh bội phục. Vân sư đệ, đại danh của ngươi ngu huynh sớm có nghe thấy, bây giờ còn là lần đầu chính thức gặp nhau. Giang Nam cùng Vân Bằng tiến lên cùng mọi người làm lễ ra mắt, hai người bọn họ ở trong Huyền Thiên Thánh Tông cũng là khác loại, một người là đệ tử nữ ma đầu, một cái nửa người nửa yêu, cũng không quá được người chào đón, cũng không bao nhiêu người phản ứng đến bọn hắn. Phong Mãn Lâu cười nói, hai vị sư đệ này tới chẳng lẽ là vì giúp chúng ta một tay? Giúp chúng ta một tay? Vị thái thượng trưởng lão mới vừa rồi kia cười lạnh một tiếng, tức giận nói, hai tên tiểu quỷ đầu này, không thêm phiền cũng đã là đốt nhang thơm rồi. Ta chuẩn bị trọng thương đại ma cùng Thái Hoàng lão tổ. Giang Nam đối với hắn làm như không thấy, hướng Phong Mãn Lâu cười nói, kính xin đại sư huynh giúp ta giúp một tay, bảo vệ ta, đưa ta đến phạm vi cách tạo hóa tiên đỉnh 300 dặm. Phong Mãn Lâu sắc mặt cổ quái, trên dưới đánh giá hắn, những người khác cũng không khỏi giật mình, từng cái cố nén nụ cười. Rốt cục có một người không nhịn được cất tiếng cười to, những người khác cũng cười ha ha, có mấy người thậm chí cười đến nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Giang sư điệt chẳng lẽ điên rồi sao? Một vị trưởng lão buồn cười, cười nói, người có thủ đoạn gì, có thể trọng thương bách dục thí thần cốc đại ma cùng thiên hạ đệ nhất, nhân Thái Hoàng lão tổ. Hai người này, đều là tuyệt đỉnh cường giả. Đại tông sư trước nay chưa có, cùng cảnh giới vô địch khắp thiên hạ, một cái ánh mắt là có thể chừng chết ngươi, ngươi có tin hay không? Giang Nam mắt điếc tai ngơ, đưa mắt nhìn Phong Mãn Lâu, cười nói, đại sư huynh, ngươi nói sao? Phong Mãn Lâu chần chờ chốc lát, cười nói, tốt, ta đưa ngươi qua. Chư vị sư đệ, sư thúc tổ, còn xin giúp Lạc sư thúc một tay, làm cho nàng thoát ra vây khốn. Ta cùng với hai vị sư đệ đi qua liền trở về. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm. Ở trên thất bảo đạo đài các loại thần thông bắn ra mọi nơi, chỉ là dư ba, hắn liền chịu không nổi, có đại cao thủ như Phong Mãn Lâu hộ giá, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Những người này làm sao còn liều mạng. Giang Nam tế lên đại thiên lâu thuyền, giao cho Phong Mãn Lâu khống chế, trải qua chiến trường nhiều cường giả vây công Lạc Hoa Âm, cười vang nói, những người khác cuốn lấy nữ ma đầu, những người còn lại làm sao còn không nhân cơ hội đi thu tiên đỉnh. Lời vừa nói ra, lập tức có ba vị lão giả đến từ thế giới khác trong lòng tỉnh ngộ. Cảm kích nhìn hắn một cái, vội vàng thoát khỏi vòng chiến, chạy thẳng tới tạo hóa tiên đỉnh. Thình thịch, một vị cường giả nước khác mới vừa xông đến tạo hóa tiên đỉnh cách đó không xa, lập tức lay động thần thông hướng hai người trên đỉnh oanh khứ. Đột nhiên một đạo thần thông bay tới, trực tiếp bóp phát, hài cốt không còn, là Thái Hoàng lão tổ xuất thủ. Hai người khác kêu thảm thiết, một cái cốt gãy gần gãy, tên còn lại ngụm lớn phún huyết, từ trên cao rơi xuống, không biết sống chết. Đám người cận đông lưu. Thần Tiềm, Thiên Yêu Thánh Nữ vốn cũng tính toán thoát khỏi chiến trường, gặp tình hình này trong lòng lẫm nhiên, vội vàng bỏ đi ý niệm cướp đoạt tạo hóa tiên đỉnh trong đầu. Sư tôn, ta thay ngươi giải quyết ba vị cường địch, ngươi không cần cảm ơn ta. Giang Nam đứng ở đầu thuyền, hướng Lạc Hoa Âm ngoắc ngoắc. Lạc Hoa Âm tranh thủ lúc rảnh rỗi, hướng hắn giơ lên một ngón tay cái. Sắc mặt Phong Mãn Lâu cổ quái, nhìn Giang Nam một cái, trong lòng cực kỳ bội phục, cử động lần này của Giang sư đệ mặc dù không quá dễ nói, nhưng cực kỳ hữu dụng, thoáng cái liền để cho Lạc sư thúc áp lực giảm nhiều. Bất quá làm như vậy, dù sao cũng không phải là tác phong chính đạo ta, vẫn còn có chút tà khí. Đại thiên lâu thuyền về phía trước nhanh chóng phóng đi, rốt cục đi tới cách tạo hóa tiên đỉnh chỉ có 300 dặm. Giang Nam mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy thất bảo đài này trải rộng đạo văn kỳ lạ. Đây là tạo hóa tiên ông thất bảo đạo đài. Hắn khi còn sống tu luyện tạo hóa tiên kinh ở đạo đài này, lưu lại đủ loại dấu vết kỳ lạ. Bất quá đạo văn chân chính lại bị thu ở trong tạo hóa tiên đỉnh. Không ngừng ân cần săn sóc miệng đại đỉnh kia. Giang sư đệ, chẳng lẽ ngươi hiểu được tạo hóa tiên kinh, có thể từ trong tay hai đại tuyệt đỉnh cường giả thu miệng tiên đỉnh kia? Phong Mãn Lâu trong mắt chớp động, hiếu kỳ nói. Giang Nam lắc đầu, tạo hóa tiên kinh cấp bậc quá cao, còn muốn vượt qua ma ngục huyền thai kinh. Những thứ đạo văn này hắn thật sự có thể dùng ma ngục huyền thai kinh thể ngộ, đến tâm pháp tích chứa trong đó, nhưng mà những tâm pháp này chẳng qua là đoạn ngắn của tạo hóa tiên kinh, căn bản không thể nào tổ hợp thành một cái toàn thân. Phong Mãn Lâu thật sự nghĩ không thông hắn trừ thu tiên đỉnh ra, còn có thể có thủ đoạn gì, nghi ngờ nói, vậy ngươi tính toán làm sao trọng thương bách, dục thí thần cốc đại ma cùng thái hoàng lão tổ. Vân Bằng cũng cực kỳ tò mò, nhìn Giang Nam, chờ hắn đáp lời. Ta sau khi xuất thủ, kính xin Phong Sư Huynh Vân Sư Huynh sử xuất toàn lực, khống chế đại thiên lâu thuyền lập tức bay đi, đi càng xa càng tốt. Giang Nam nói ra lời này, đột nhiên thần thức phát ra, lan tràn 300 dặm, thần thức bọc thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào, trong tai mặt quỷ nam tử cùng Thái Hoàng Lão Tổ, mở miệng nói, Thái Hoàng Lão Tổ, còn có lão ma đầu kia, ta muốn đánh ra thần thông ta khai sáng trọng thương bọn ngươi, các ngươi không nên cử động, đợi thần thông hoàn thành. Chương 244, tử thương vô số. Phong Mãn Lâu cùng Vân Bằng ngạc nhiên, nhìn dạng như vậy, vị giang sư đệ này của bọn họ đích xác là điên rồi, lại thật tính toán trực tiếp hướng Thái Hoàng Lão Tổ cùng mặt quỷ nam tử xuất thủ, hơn nữa đỉnh đặc để cho hai vị tuyệt đại cường giả này không nên cử động, đợi chờ thần thông của hắn nổi lên. Phải biết rằng, hai người này đều là tồn tại cường đại nhất thế gian, ở trong Thất Bảo Lâm, trừ Lạc Hoa Âm còn có thể cùng bọn họ chống lại một hai, những người khác cơ hồ không phải là bọn họ hợp lại chi địch. Hai người này không phát động thần thông, chỉ cần hơi thở phóng ra ngoài, liền có thể đem Giang Nam chấn chết. Mặt quỷ nam tử cùng Thái Hoàng Lão Tổ tự nhiên nghe được lời của Giang Nam, chẳng qua là tu vi thực lực của Giang Nam thật sự thấp kém, căn bản không cách nào đối với hai người bọn họ sinh ra bất cứ uy hiếp gì, cho dù là hai người bọn họ đứng ở nơi đó, tùy ý Giang Nam công kích, cũng không thể đụng phải bọn họ chút nào. Hai người bọn họ là cường đại cỡ nào, thần thông của Giang Nam còn chưa đến gần, sẽ bị khí tức của bọn hắn chấn vỡ. Pháp lực của Giang Nam xông ra, ở thần thức thúc dục, một ngọn thiên phủ trọng lâu dần dần ở bầu trời tạo hóa tiên đỉnh tạo thành, ở giữa hai vị tuyệt đại cường giả. Có chút ý tứ, mặt quỷ nam tử ánh mắt rơi vào trên thiên phủ trọng lâu, trong mắt chớp động, lộ ra thần sắc 10 phần thú vị, cười nói, tích chứa hơn 600 loại thần thông, thiên địa nhất thể, bao quát trong một lầu, môn thần thông này mặc dù còn có chút đơn sơ, nhưng không thiếu điểm sáng, là một nhân tài. Hắn nhìn lướt qua, lại đem thiên phủ trọng lâu đại thần thông của Giang Nam phân rõ ràng minh, nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả cấu tạo môn thần thông này của Giang Nam cũng rõ như lòng bàn tay, không hổ là người đặt chân đại tông sư. Đại tông sư nhìn chút ít thần thông, tốc hành bản chất thần thông, đây cũng là nguyên nhân bọn họ so với người khác cường đại. Còn nhỏ tuổi, đã có tông sư chi tướng, Huyền Thiên Thánh Tông thật là khiến người hâm mộ. Ánh mắt Thái Hoàng Lão Tổ cũng rơi vào trên thiên phủ trọng lâu này, lộ ra mong đợi cùng vẻ hâm mộ, cảm khái nói, một đạo thần thông này, liền thắng được những hạng người tầm thường khác đếm không hết, Huyền Thiên Thánh Tông trước có Tịch Ứng Tỉnh, Lạc Hoa Âm, sau có tên tiểu bối này, thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Hai người bọn họ mặc dù chuyện trò vui vẻ, phê bình đạo thần thông này của Giang Nam, nhưng vẫn như cũ hướng đối phương công tới, các loại thần thông thay đổi liên tục, uy năng vô hạn. Ta muốn ra chiêu. Giang Nam quát lên. Hai người khẽ mỉm cười, đột nhiên sắc mặt kịch biến, chỉ thấy thiên phủ trọng lâu cũng không hướng hai người bọn họ công tới, ngược lại đột nhiên trầm xuống, đánh vào trong tiên quang của tạo hóa tiên đỉnh. Hỏng bét, bị tiểu bối này ám toán. Thái Hoàng Lão Tổ cùng mặt quỷ nam tử trong lòng đột nhiên cả kinh, vội vàng phi thân lên, nhưng mà thân hình bọn họ vừa động, liền thấy tiên quang trong đỉnh giống như nổ tung, gào thét mênh mông, từ trong đỉnh phún dũng ra. Tiên quang tràn ngập, đủ loại đại đạo chi âm sâu tai mà đến. Đạo văn trong đỉnh sông ra, hóa thành vô cùng dị tượng, mọi nơi bắn ra, trong chớp mắt liền lan tràn trăm dặm. Uy năng của tạo hóa tiên đỉnh, bị Giang Nam một kích kích phát, tiên quang dị tượng đem Thái Hoàng Lão Tổ cùng mặt quỷ nam tử bao phủ. Chạy a! Giang Nam quát to một tiếng, thức tỉnh Phong Mãn Lâu cùng Vân Bằng, hai người vội vàng lay động một thân pháp lực, không muốn sống tràn vào trong đại thiên lâu thuyền. Chiếc lâu thuyền này có chút dừng lại, hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi, tốc độ nhanh vô pháp tưởng tượng. Phong Mãn Lâu quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy nơi tiên quang phún dũng, như một cái thế giới rủ xuống dâng lên, không ngừng hướng ra phía ngoài lớn mạnh, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, hàng vạn hàng nghìn dị thú, gào thét chạy trồm, kinh khủng vô cùng. Này cùng Thất Bảo Đạo Đài mới vừa xuất hiện phát sinh đạo văn bạo động bất đồng, đạo văn bạo động uy lực cũng không phải là cường đại như thế nào, lấy tu vi thực lực của Phong Mãn Lâu là dễ dàng có thể đỡ, không tính quá nguy hiểm, mà trước mắt là uy năng của tạo hóa tiên đỉnh. Tạo hóa tiên đỉnh làm tiên bảo chi phôi, không biết bị đạo văn của Thất Bảo Đạo Đài nuôi bao nhiêu vạn năm, uy năng bảo vật này so sánh với Trấn Giáo chi bảo còn muốn kinh khủng, nếu hắn rơi vào trong tiên quang, chỉ sợ sẽ lập tức chết thảm. Ngón này của Giang Sư Đệ, thật sự quá độc ác, Thái Hoàng Lão Tổ cùng Đại Ma lần này cho dù không chết, chỉ sợ cũng gặp phải thương nặng. Tốc độ tiên quang phún dũng nhìn như chậm, nhưng thực tế cực nhanh, đuổi theo đại thiên lâu thuyền gào thét mênh mông mà đến. Lâu thuyền phá không, từ bên cạnh đám người Lạc Hoa Âm bay qua, Lạc Hoa Âm cũng chú ý tới tiên quang phô thiên cái địa vọt tới kia, không khỏi mặt mày biến sắc, vội vàng tung người rơi vào trên đại thiên lâu thuyền, pháp lực bản thân cũng rót vào trong lâu thuyền, liều mạng hướng tiền phương bay đi. Tiểu tử thúi, ngươi vừa làm cái gì? Lạc Hoa Âm hướng Giang Nam căm tức nhìn qua, oán hận nói. Chiếc đại thiên lâu thuyền này, dù sao chẳng qua là đạo văn của thất bảo đài cảnh luyện thành, trải qua phong mãn lâu thúc dục, tốc độ đã đạt đến cực hạn, cho dù toàn thân pháp lực của Lạc Hoa Âm rót vào trong đó, cũng không thể khiến nó tăng tốc. Lạc Hoa Âm trải qua mọi người Huyền Thiên Thánh Tông, vung tay áo một quyển, đem đệ tử, trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông cuồn cuộn nổi lên, rơi ở trên thuyền. Những người này đã sớm cả kinh ngây người. Đám người cận Đông Lưu cũng chú ý tới một màn này, nơi nào còn lo lắng chém giết, từng cái bay vút đi, hoặc là thân hóa lưu quang, hoặc là triển khai hai cánh, thậm chí như thần tiềm, Thạch Cảm đương tu luyện ma môn thân thể thần thông, còn lại là bước dài mở, về phía trước cùng hướng, tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, so với đại thiên lâu thuyền chậm hai ba chủ mà thôi. Tiên quang phún dũng mà đến, đem hai người ở hậu phương bao phủ. Tiên quang này uy lực không lớn. Một người trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, kêu lên. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ, không ngừng tan rã, huyết nhục tan rã, chỉ còn lại có một cụ xương cốt, nhưng ngay sau đó ngay cả xương cốt cũng biến mất ở trong tiên quang. Tên còn lại cũng không thể tránh được vận rủi, tạo hóa tiên đỉnh phún dũng ra tiên quang, bên ngoài cũng không tính cường đại như thế nào, nhưng mà càng đến bên trong, uy năng liền càng mạnh, uy lực cơ hồ là trăm trượng tăng lên gấp đôi. Tình huống như thế giống như là cự sóng ngập trời, một cơn sóng đè ép một cơn sóng khác, tầng tầng lớp lớp, không ngừng thêm vào, cho đến đem người có can đảm tiến vào trong đó đè sập đập vụn. Bất quá, tốc độ tiên quang phún dũng cũng dần dần chỉ hoãn chậm lại, nhưng tốc độ như cũ là cực nhanh, thậm chí còn muốn vượt qua đại thiên lâu thuyền. Chương 245, cho giỏi hơn thầy. Rốt cục, tiên quang đuổi theo thần tiềm, Thạch Cảm đương, lại đuổi theo đám người cận Đông Lưu, thiên yêu thánh nữ, ngay sau đó đem đại thiên lâu thuyền bao phủ. Giang Nam chỉ nghe đến đại thiên lâu thuyền phát ra tiếng vang khanh khách xèo xèo, đủ loại khoáng vật xây dựng chiếc lâu thuyền này không ngừng sụp đổ, tựa hồ tùy thời có thể bị tiên quang tan rã. Hô, Lạc Hoa Âm thúc dục đại ngũ hành kiếm khí, năm tòa kiếm sơn bao phủ đại thiên lâu thuyền, bảo vệ mọi người, nhưng đại ngũ hành kiếm khí cũng rất nhanh hoàn toàn tan rã ở trong tiên quang. Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn người thần tiềm, Thạch Cảm đương cùng cận Đông Lưu ở trong tiên quang tế lên từng kiện pháp bảo, rõ ràng cũng là thần phủ chi bảo, bất quá bất kỳ một pháp bảo nào cũng không cách nào ở trong tiên quang cầm cự bao lâu, một hơi liền uy năng tiêu hết, hóa thành phấn vụn. Những cường giả này liều lĩnh, đem pháp bảo mình luyện chế hoặc là đoạt tới tế lên, cũng không tiếc rẻ chút nào, chỉ vì đoạt được một đường sinh cơ. Kỳ lạ nhất là thiên cơ tú sĩ, tế lên ống trúc, 49 cây thăm bằng trúc trong ống bay lên, hóa thành bộ dáng một đại tán, mà cận Đông Lưu cũng thúc giục một chiếc bảo liễn, trèo lên xe đi nhanh, cũng không lâu lắm bảo liễn tan rã, làm cho hắn phải ngạnh kháng tiên quang. Thần tiềm cũng không nhanh chân chạy như điên nữa, mà tế lên thiên ma lâu thuyền. Thiên ma lâu thuyền cũng không thể chống bao lâu liền hoàn toàn hóa thành bột phấn. Vân Bằng thấy có người thậm chí đã bị tiên quang đem một thân da thịt tan rã, như cũ liều mạng về phía trước chạy như điên, không khỏi lẩm bẩm nói, miệng tiên đỉnh này uy năng thật sự quá mạnh mẽ. Giang sư đệ, những người này nếu là sống sót, ngươi đã đem bọn họ đắc tội thảm. Phong Mãn Lâu gật đầu nói, đắc tội những người này là chuyện nhỏ, mấu chốt là bên trong còn có Thái Hoàng lão tổ cùng đại ma, nếu như bọn hắn chưa chết. Rốt cục, uy năng của tiên quang đến cực hạn, không hề phún dũng nữa, mà đột nhiên lui trở về, giống như thủy triều lui bước. Phù phù, một bộ xương cốt con người từ trên cao rơi xuống, rơi nát bấy. Người này ngạnh kháng tiên quang đã lâu, vẫn không thể nào kiên trì đến cuối cùng, rốt cục chết thảm. Những người khác thực lực hơi thấp, pháp bảo không nhiều lắm, giờ phút này cũng chật vật không chịu nổi. Thân thể cơ hồ tan rã ở trong tiên quang mà tạo hóa tiên đỉnh phún dũng ra, từng cái ngụm lớn hộc máu, miễn cưỡng hướng bốn phương tám hướng bay đi, miễn cho bị cửu gia nhân cơ hội chém giết. Cận Đông Lưu oán hận hướng đại thiên lâu thuyền quét tới, sắc mặt tái nhợt, trong miệng máu chảy không ngừng. Lập tức có vài chục vị Thái Huyền Thánh Tông đệ tử phi thân lên, bảo hộ hắn ở chính giữa, che chở hắn rời đi. Giang Nam xúc động tạo hóa tiên đỉnh, cơ hồ đem tất cả cường giả đứng đầu ám toán một lần, cho dù là Lạc Hoa Âm bên cạnh hắn, giờ phút này cũng cái trán chảy xuống mồ hôi hột. Hiển nhiên đối phó tiên quang cũng làm cho nàng rất là cố sức. Bất quá so sánh với người khác, nàng vẫn còn dễ dàng nhất, dù sao chẳng qua là ở vào bên ngoài tiên quang bao phủ mà thôi. Tiên quang hoàn toàn lui bước, trở về trong tạo hóa tiên đỉnh, đột nhiên, chỉ thấy nơi tiên quang lui qua, hai cổ hơi thở phóng lên cao, dây dưa không nghỉ, giống như thái cổ cự thú từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, dữ tợn kinh khủng, làm cho người ta thấy áp lực thực lớn. Giang Nam vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Thái Hoàng lão tổ cùng mặt quỷ nam tử còn đang tranh đấu không nghỉ, tiên đỉnh bộc phát uy năng, tiên quang phún dũng, đem hai vị tồn tại mạnh mẽ đến kinh khủng này trọng thương. Giờ phút này hai người cũng không có thong dong bình tĩnh, mà mình đầy thương tích, hiển nhiên uy năng của tiên quang quá mạnh mẽ, cho dù là hai người bọn họ cũng vô lực hoàn toàn chống cự. Giang Nam xuất thủ ám toán, Thái Hoàng lão tổ cùng mặt quỷ nam tử ở vào trên tiên đỉnh, vì vậy hai người bọn họ gặp phải trùng kích lớn nhất, cũng may tốc độ bọn họ cực nhanh, mặc dù bị thương nặng, nhưng lập tức lui về phía sau, tránh ra phạm vi tiên đỉnh uy đủ sức để uy hiếp được sinh mệnh bọn họ. Cho dù là ở trong tiên quang, hai người bọn họ cũng không có nhàn rỗi, mà là nhân cơ hội hướng đối phương xuất thủ, mưu cầu dưới loại tình huống này đem đại địch chém giết. Đinh! Thái Hoàng lão tổ giò vươn ngón tay, nhẹ nhàng vẽ một cái, chỉ thấy mặt nạ trên mặt quỷ nam tử kia thường thường cắt ra, chia làm hai nửa, mà mặt quỷ nam tử nhân cơ hội này, năm ngón tay liên đạn, chỉ nghe thùng thùng mấy tiếng, đầu ngón tay bắn ra ở trên lồng ngực Thái Hoàng, giống như cự chùy nện ở trên đại cổ, tiếng trống cực vang, nhưng không cách nào gõ phá đại cổ. Thái Hoàng lão tổ lùi lại mấy bước, tan mất lực lượng năm ngón tay liên đạn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới mặt nạ quỷ là một mặt nạ quỷ khác, mặt nạ kia đột nhiên lộ ra nụ cười âm trầm kinh khủng, tựa hồ châm biếm hắn bản tính thất bại. Thái Hoàng lão tổ trong lòng biết coi như mình lần nữa chém tới trên mặt hắn, chỉ sợ cũng không cách nào nhìn thấy chân diện mục người này, lúc này không lại ra tay, đứng chắp tay, ánh mắt hướng Giang Nam quét tới, mỉm cười nói, thật là hậu sanh khả úy, còn nhỏ tuổi liền ám toán hai vị tồn tại mạnh nhất đương thời. Cho chúng ta bị thương, người nhất định danh dương thiên hạ. Tương lai người trưởng thành, thế tất cũng là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Mặt quỷ nam tử cũng không có tiếp tục xuất thủ, thản nhiên nói, chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Rất nhiều người ở lúc thiếu niên liền bộc lộ tài năng, thường thường không có sống đến ngày tài nghệ trấn áp đương thời liền chết non. Thái Hoàng ngươi nói có đúng hay không? Giang Nam lần này sở tác sở vi, quả thật làm cho người khiếp sợ, thậm chí có thể nói trên đời khiếp sợ. Có thể nghĩ, sau chiến dịch Huyền Đô Thất Bảo Lâm này, thanh danh của hắn nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Trên đại thiên lâu thuyền, Giang Nam lộ ra chát chát nhãn tình, hắn lần này dẫn phát uy năng của tạo hóa tiên đỉnh, đem chính ma yêu ba đạo cường giả, tính cao thủ thế giới khác cùng nhau ám toán, bị chết cũng là nhân vật đứng đầu thiên hạ hôm nay, có thể nghĩ nếu như thanh danh của hắn lan truyền đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không là cái danh tiếng tốt gì. Thái Hoàng lão tổ cười ha ha nói, nếu vị hậu sinh này nguyện ý bái nhập Thái Huyền Thánh Tôn ta gờ, ta sẽ phá lệ, thu vào môn hạ của ta. Ta vốn là không có ý định tiếp tục thu đồ đệ, bất quá vì một người tuổi trẻ tài tuấn, có thể phá một lần lệ. Ngực của hắn cực kỳ rộng lớn, mặc dù bị Giang Nam ám toán, gặp phải bị thương nặng, cơ hồ chết ở trong tiên quang, nhưng như cũ đối với Giang Nam thưởng thức vạn phần, thậm chí không tiếc thu hắn làm đồ đệ, loại ý chí này làm người ta bội phục. Chương 246, trò giỏi hơn thầy. Giang Nam đứng ở đầu thuyền, cười nói, đa tạ Thái Hoàng yêu mến, chỉ là ta đã có sư tôn, có sư môn, cuộc đời này sẽ không phản bội sư môn, kính xin Thái Hoàng thứ lỗi. Ngươi ý đã quyết, ta sẽ không làm khó ngươi. Thái Hoàng lão tổ thở dài một tiếng nói, ngươi đã không muốn bái ta làm thầy, như vậy chỉ sợ ngươi sẽ gặp phải chết non. Từ cổ chí kim, thiếu niên thiên tài bị chết đếm không xuể, không kém ngươi một cái. Giang Nam khẽ mỉm cười, đột nhiên cất cao giọng nói, Thái Hoàng. Cốc chủ, ta nghĩ hai người các ngươi bị thương rốt cuộc có bao nhiêu nặng? Hai vị một người là thiên hạ đệ nhất nhân, cường giả gần với thần nhất, một vị là bách dục thí thần cốc chủ, ma trung chi ma, hơn nữa lại là ở loại địa phương Huyền Đô Thất Bảo Lâm này. Hai vị bị thương nặng, nếu có người có thể đem hai người bọn ngươi chém giết. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng vừa vặn có thể truyền tới trong tai chư cường giả, lập tức để cho không ít người động tâm. Thái Hoàng lão tổ chính là người gần với thần nhất, mà mặt quỷ nam tử là bách dục thí thần cốc chủ. Vô luận là người nào giết hai người này, đều sẽ đạt được vinh quang trước nay chưa có. Mấu chốt hơn chính là, tài phú trên người hai người này vô cùng khổng lồ. Nếu có thể nhận được tài phú của bọn họ, hơn nữa sư hồn tác phách, nhận được trí nhớ của bọn hắn, tu luyện công pháp của bọn hắn, loại thu hoạch này quả thực chính là cướp sạch một bảo khố khổng lồ. Không ít ánh mắt nóng bỏng hướng Thái Hoàng cùng mặt quỷ nam tử xem ra, xuẩn xuẩn dục động. Giang Nam lời vừa nói ra, trên mặt Thái Hoàng lão tổ cùng mặt quỷ nam tử cũng hơi đổi. Cảm ứng được nhiều sát khí như có như không, trong mắt Thái Hoàng lão tổ hiện lên một đạo hàn quang, hắn thậm chí cảm ứng được trong Thái Huyền Thánh Tông cũng có sát khí truyền đến. Mặt quỷ nam tử trường thanh cười nói, tốt, tốt một vị hậu sinh, sau khi ám toán chúng ta, lại còn muốn mượn tay người khác, đem chúng ta diệt trừ. Ngươi nếu chịu gia nhập bách dục thí thần cốc ta để ngươi trở thành thất ma. hắn hướng dẫn từng bước, trong thanh âm mang theo hấp dẫn thật lớn, cười nói, ngươi mới vừa rồi có thể nhìn ra được, ta tinh thông thần thông bách gia, ở bách dục thí thần cốc ta, có công pháp đếm không xuể, nếu ngươi có thể trở thành thất đệ, bảo khố của thí thần cốc ta sẽ hướng ngươi mở ra. Cái hấp dẫn này không thể bảo là không lớn, hắn từ trong tay Giang Tuyết được đến ma ngục huyền thai kinh chỉ có thể tu luyện, tới thần thông bát trọng, cũng không có tâm pháp đến tiếp sau. Mà đặc tính của ma ngục huyền thai kinh là dung nạp vạn pháp, sau đó tâm pháp có thể hoàn thiện, thôi diễn đến cảnh giới cao hơn. Hoàn thiện ma ngục huyền thai kinh, cần rộng lượng công pháp tới bổ túc ma ngục huyền thai kinh, nếu có thể có được đủ loại công pháp cất giấu trong thí thần cốc, là có thể để cho hắn bớt đi quá trình đau khổ sưu tầm. Cốc chủ vẫn là chạy trối chết thì tốt hơn. Giang Nam mỉm cười nói, nếu như ta là ngươi, nói không chừng ta sẽ cẩn thận mấy cái huynh đệ, vạn nhất bọn họ cũng mơ ước bảo tọa cốc chủ thì sao? Hắn vừa dứt lời, Thiên Cơ Tú Sĩ đột nhiên khẽ cười một tiếng nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nghĩ khích bác tình cảm giữa lục huynh đệ chúng ta. Loại thủ đoạn này, không khỏi có chút quá thấp đi. Nếu thật sự là tình huynh đệ, vì sao các hạ cũng muốn tranh đoạt tiên đỉnh, mà không phải cùng cốc chủ cùng nhau diệt trừ Thái Hoàng lão tổ? Giang Nam cười nói, cốc chủ, ta lời dừng tại đây, kính xin cốc chủ nghĩ lại. Mặt quỷ nam tử làm ra bộ dạng cau mày, hiển nhiên cũng biết mấy vị huynh đệ của mình cùng mình cũng không phải là một lòng. Đột nhiên cười nói, hậu sanh khảo ý, thật là hậu sanh khảo ý. Thân hình hắn càng ngày càng nhạt, biến mất ở trong không khí. Cùng lúc đó, Thái Hoàng lão tổ cũng nhìn Giang Nam một cái thật sâu. Đột nhiên một đóa tuyết liên từ trong hư không trắng phóng, nuốt hết hắn, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng Lạc Hoa Âm cười nói, sư tôn, hiện tại ngươi đã không có đối thủ, có thể thu tạo hóa tiên đỉnh hay không, liền nhìn bản lãnh của sư tôn ngươi. Lạc Hoa Âm giống như nhìn quái vật nhìn hắn, không chỉ là nàng, đám người Phong Mãn Lâu cùng nhiều thái thượng trưởng lão cũng giống như là đang nhìn một quái vật nhìn Giang Nam. Bách Dục Thí Thần Cốc Đại Ma cùng Thái Huyền Thánh Tông Thái Hoàng Lão Tổ, là nhân vật nào? Hai người này bẽ nghễ thiên hạ, không người nào có thể địch, coi như là nữ ma đầu Lạc Hoa Âm. Ở trước mặt hai người bọn họ chỉ sợ cũng không đủ nhìn, nhưng chính là hai vị cao nhân tài tình kinh thiên như vậy, lại bị Giang Nam trọng thương, sau bị hắn dọa sợ chạy mất. Cho giỏi hơn thầy, một vị thái thượng trưởng lão thấp giọng nói. Hẳn là một cái so sánh với một cái hư. Một vị thái thượng trưởng lão khác nhỏ giọng sữa lời hắn nói. Bất kể nói thế nào, Giang Nam cũng là đại công thần của Huyền Thiên Thánh Tông. Nếu Lạc Hoa Âm có thể thu tiên đỉnh, thế tất sẽ làm Huyền Thiên Thánh Tông trở thành đại phái. Có thể cùng Thái Huyền Thánh Tông địa vị ngang nhau, thậm chí theo thời gian càng lâu, thực lực cùng nội tình của Huyền Thiên Thánh Tông sẽ càng mạnh, vượt xa Thái Huyền Thánh Tông cũng không nói chơi. Tạo hóa tiên đỉnh này, ta vô lực lấy đi. Lạc Hoa Âm lắc đầu, nhẹ giọng nói, nếu ta có nội tình như Thái Hoàng cùng Đại Ma, còn có thể miễn cưỡng thử một lần, bất quá lấy thành tựu trước mắt của ta, còn không cách nào thu. Hơn nữa, Đại Ma cùng Thái Hoàng, cùng với cường giả khác cũng sẽ cho ta thong dong thu cái pháp bảo này. Tử Xuyên, ngươi có thể sử dụng loại thủ đoạn này ám toán Đại Ma cùng Thái Hoàng, bọn họ cũng có thể ám toán ta. Trong lòng Giang Nam trầm xuống, Lạc Hoa Âm luôn luôn cực kỳ tự đại, lớn lối thành tánh, khó được khiêm nhường một lần, lần này nàng nói không cách nào thu tiên đỉnh, như vậy nhất định là không cách nào làm được. Bất quá, mặc dù thu không đi tạo hóa tiên đỉnh, nhưng Huyền Thiên Thánh Tông ta cũng có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Lạc Hoa Âm mặt giãn ra cười nói, trong tiên đỉnh đủ loại đạo văn tích chứa công pháp cao thâm. Nếu suy nghĩ thấu triệt là có thể lĩnh ngộ ra công pháp trong đó, mặc dù những công pháp này không phải là cấp bậc tuyệt học như tạo hóa tiên kinh, nhưng cấp thấp nhất cũng là pháp môn thần phủ cấp, trong đó tích chứa thiên cung cấp kinh điển cũng không ít. Nàng quét nhiều đệ tử cùng trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên Thánh Tông một cái nói, tam thánh kinh cùng thiên long sất trá chân kinh của ta, chính là được từ Huyền Đô Thất Bảo Lâm, cũng là pháp môn tích chứa trong tạo hóa tiên kinh. Mọi người Huyền Thiên Thánh Tông liếc mắt nhìn nhau. Một vị thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, nếu như người khác cố gắng kích phát uy năng tiên đỉnh, ám toán bọn ta thì sao? Nói như vậy, Huyền Thiên Thánh Tông ta liền muốn toàn quân bị diệt. Chương 247, tìm hiểu tiên đỉnh. Kia cũng phải nhìn, người nào có thể ngăn chặn được kiếm khí của ta? Lạc Hoa Âm bấm tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khí như ẩn như hiện, lạnh nhạt nói, trừ Thái Hoàng cùng Đại Ma ra, những người khác tới một người chết một người. Một vị thái thượng trưởng lão bùi ngùi thở dài, thần thái tiêu điều nói. Lần này hành trình Thất Bảo Lâm, toàn bộ dựa vào thầy trò các ngươi. Lạc Sư Điệt, chuyện tình ngươi đánh lão phu một trận, từ đó liền xóa bỏ. Lão phu tuyệt sẽ không đối với ngươi trong lòng còn có oán hận. Không xóa bỏ ngươi có thể làm gì được ta? Nữ ma đầu cười khúc khích, tức chết người không đền mạng. Dù sao ngươi tu luyện trăm ngàn năm nữa cũng đánh không lại ta. Vị thái thượng trưởng lão kia giận tím mặt, giận đến hai tay run run, mấy vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão khác vốn là, cũng tính toán cùng nàng hóa giải ân oán, giờ phút này liền hồn nhiên bỏ đi ý nghĩ này. Ầm ầm, trên thất bảo đạo đài, một đạo kiếm khí như núi lăn qua, đem một cường giả lén lén lút lút ý đồ phát động thần thông dẫn, phát tạo hóa tiên đỉnh tiêu diệt tại chỗ, Giang Nam chỉ kịp chứng kiến một đóa huyết hoa, người này cũng đã đột tử. Kiếm khí của sư tôn càng ngày càng hồn hậu rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ra tay đánh chết người này, tự nhiên là Lạc Hoa Âm, mấy ngày nay nàng đã chém giết rất nhiều cường giả mưu đồ làm loạn, cũng không có thiếu ý đồ tới quan sát đạo vân trong tiên đỉnh, còn chưa kịp nói ra miệng, đã bị nữ ma đầu này có chút khẩn trương hề hề không khỏi phân trần đánh chết. Lúc này Huyền Thiên Thánh Tông chỉ còn lại có 16 người, có một vị trưởng lão ở trong đại chiến bị chết, đệ tử cũng chết 3 vị, nhưng mà trưởng giáo đệ tử lại không có thương vong, có thể nói ở trong rất nhiều giáo phái tổn thất nhỏ nhất. Cái này toàn bộ là công của Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu tuy không phải tồn tại mạnh nhất trong trẻ tuổi, nhưng năng lực tổ chức rất mạnh, đem bảo áp ở trên người Lạc Hoa Âm, lúc đại chiến bắt đầu cũng không có nóng lòng tham dự, về sau một hồi đại chiến cũng là cùng Phó Duyên Tông động thủ, thủy chung bảo vệ mọi người, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. 16 người này, hôm nay đều ngồi ở phía trên tạo hóa tiên đỉnh, bao quát thế giới ánh sáng trong đỉnh tiên, ý đồ từ đó lĩnh ngộ ra đủ loại công pháp xây dựng tạo hóa tiên kinh. Trong đỉnh đạo vân lưu động, thần bí tĩnh mịch, thiên địa nhất thể, vạn vật cũng sinh, tùy tiện truy đuổi một bông hoa một cọng cỏ, một cây một lá, liền có thể lĩnh ngộ ra công pháp chất chứa trong đó. Cái này cũng phải nhìn tư chất cùng ngộ tính của mọi người cao thấp, ngộ tính cao, tốn hao không được vài ngày liền có thể có chỗ lĩnh ngộ, ngộ tính thấp, cho dù ở chỗ này ngồi trên 10 năm, chỉ sợ cũng nhìn không ra cái gì. Bọn người Phong Mãn Lâu, Vân Bằng là nhân vật thiên tài khó gặp, các vị trưởng lão thái thượng trưởng lão cũng không phải hạng tài trí bình thường, đạo vân trong tạo hóa tiên đỉnh dẫn dắt cho bọn hắn rất lớn. Tuy rất nhiều người bởi vì Huyền Đô Thất Bảo Lâm áp chế, tu vi bị cố định ở Thất Bảo Đài cảnh, nhưng mà lần này quan sát đạo vân của tạo hóa tiên đỉnh, vẫn để cho bọn hắn tích lũy càng ngày càng hùng hậu, đợi ra Thất Bảo Lâm, chỉ sợ sẽ có một đám cường giả đột phá cảnh giới nguyên lai, bước vào tầng thứ càng cao. Bọn người Lệnh Hồ Dung, Âu Dương Vũ cũng ở trong đó, Lệnh Hồ Dung tư chất cao nhất, lúc tử phủ mở ra tử khí 800 dặm, Tịch Ứng Tình đối với hắn cực kỳ mong đợi, người này hoàn toàn chính xác rất cao minh, một bên thể ngộ một bên tu luyện. Ở trong quá trình ngộ đạo vân, một lần hành động bước vào thần thông tứ trọng. Hắn từ thần luân cảnh một lần hành động bước vào thần thông tam trọng, cũng là sự tình trước đó không lâu, lúc này rõ ràng tu thành thần thông tứ trọng, tốc độ làm cho người kính sợ. Hơn nữa, xem hắn ở bên cạnh đỉnh tĩnh tọa, khí tức càng ngày càng hùng hậu, tựa hồ là lĩnh ngộ một môn tuyệt học cực kỳ lợi hại, nếu bị hắn ngộ ra, ở trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm tu thành thần thông ngũ trọng cũng không nói chơi. Lần này chuyến đi Huyền Đô Thất Bảo Lâm, cường giả quá nhiều, Lệnh Hồ Dung cũng không có cơ hội ra mặt, bởi vậy chứng kiến Giang Nam sặc sỡ lóa mắt như thế, để cho trong lòng của hắn rất là khó chịu, lần này tĩnh hạ tâm lai tu luyện, chính là muốn ở trên tu vi cùng thực lực, một lần hành động siêu việt Giang Nam. Hắn cũng là nhân vật thiên tài, vốn chưa từng đem Giang Nam để ở trong mắt, lúc này đây liền đối với Giang Nam coi trọng, coi hắn là đối thủ. Giang Nam ám toán Thái Hoàng lão tổ cùng đại ma, bước đi hai vị tuyệt đại cường giả kia. Dựa vào không phải là tu vi thực lực, mà là mưu trí, xuất kỳ bất ý, bởi vậy cũng không để cho Lệnh Hồ Dung triệt để đánh mất tin tưởng, ngược lại ý chí chiến đấu càng cao. Âu Dương Vũ tư chất gần so với hắn, thua kém một bậc nửa trù, vốn là lúc ở Huyền Thiên Thánh Tông, cũng đã tu thành thần thông ngũ trọng, giờ phút này cũng đạt tới thần thông ngũ trọng đỉnh phong, trùng kích đệ lục trọng cảnh giới. Vân Bằng xem Âu Dương Vũ là đối thủ của mình, nên ở thời điểm lĩnh ngộ gấp rút tu luyện. Muốn cùng Âu Dương Vũ ở tu vi phân cao thấp, nhìn xem ai đột phá trước, tu thành thần thông lục trọng. Hơn nữa, hắn là xuất thân yêu tộc, có một nửa huyết thống yêu tộc, mà ở bên trong tạo hóa thế giới, thì có đạo vân hóa thành yêu tộc tính bằng đơn vị hàng nghìn, thiên kỳ bách quái, trong đó còn có kim xí đại bằng, xây dựng vô cùng phức tạp, để cho hắn thu hoạch tương đối khá. Bản thân hắn liền có một nửa huyết thống kim bằng, nếu có thể đạt được áo nghĩa trong đó, tu vi thực lực tất nhiên sẽ có một phen bay vọt tăng trưởng. Một môn tiên cấp công pháp, bao hàm hệ thống thật sự là khổng lồ. Giang Nam im lặng ngồi ở trên đỉnh, tinh tế quan sát đạo vân trong đỉnh, trong nội tâm không khỏi sợ hãi thán phục, ma ngục huyền thai kinh của ta hôm nay hỗn hợp công pháp tuy nhiều, nhưng so với tạo hóa tiên kinh này mà nói, vẫn là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Ta được đến đủ loại công pháp, hệ thống phức tạp, rất khó dung làm một thể, mà tạo hóa tiên kinh lại là các loại công pháp không hợp, xây dựng thành một hệ thống, hoàn toàn chính xác viễn siêu ma ngục huyền thai kinh của ta. Hắn mấy ngày nay thu hoạch càng là phong hậu, xa xa siêu việt người khác tưởng tượng. Tạo hóa tiên kinh bởi vì cấp bậc rất cao, ma ngục huyền thai kinh không cách nào suy diễn môn công pháp này, nhưng mà suy diễn đủ loại công pháp đối với hắn, mà nói lại không khó khăn như thế nào. Giang Nam đầu tiên sưu tầm là đủ loại dị thú chim bay trong đỉnh, phỏng đoán trong đó chất chứa đại đạo, suy diễn tâm pháp, hoàn thiện loại thần thông thứ ba của mình, Thiên Dực Ma Thần Đại Thần Thông. Cái pháp bảo Đại Thiên Lâu thuyền này mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng là ngoại vật, hắn vẫn là muốn chính mình đạt được tốc độ không gì so sánh nổi, tung hoành ngang dọc, không người có thể chế. Chương 248, tìm hiểu tiên đỉnh. Thiên Dực Ma Thần Đại Thần Thông đang không ngừng hoàn thiện, Giang Nam mỗi lĩnh ngộ một loài đại đạo chất chứa trong chim bay, Thiên Dực Ma Thần Đại Thần Thông liền nhiều ra một cánh chim, tốc độ liền ẩn ẩn tăng lên một chút. Khổng Tước Dực, Đại Bằng Kim Dực, Phượng Dực Hỏa Vũ, Huyền Điểu Thanh Dực, Ma Thần Nhục Dực, Vũ Xà Chi Dực, Đằng Xà Chi Dực, Kim Ô Hỏa Dực, vân vân, cánh chim nhiều vô số kể xuất hiện ở bên trong Thiên Dực Ma Thần Đại Thần Thông, dần dần đem môn thần thông này hoàn thiện. Hắn ý đồ đem ngàn chủng công pháp dung tại một lò, luyện một loại đại thần thông trước nay chưa có. 5-6 ngày thời gian trôi qua, Giang Nam rốt cục đem ngàn chủng thần thông thông hiểu đạo lý, luyện làm một thể. Cái môn thần thông này dùng Thiên Dực Ma Thần chi thân làm căn cơ, phụ dùng đủ loại phi hành thần thông, phức tạp đã đến cực hạn, thậm chí so với hắn trước kia khai sáng Ma Trung Bá Thể thần thông cùng Thiên Phủ Trọng Lâu đại thần thông, đều muốn phức tạp, đều muốn tinh diệu. Thiên Dực Ma Thần đại thần thông tích lũy vậy là đủ rồi, hiện tại liền bắt đầu tìm kiếm công pháp khác, tiếp tục hoàn thiện Thiên Phủ Trọng Lâu cùng Ma Trung Bá Thể, nói không chừng ta có thể mượn cơ hội này, đem 8 chủng thần thông cần thiết của thần thông cảnh toàn bộ suy diễn đi ra. Giang Nam vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy Lạc Hoa Âm lại nhất chỉ điểm ra, hóa thành một tòa kiếm sơn đánh xuống, đạo kiếm khí này rầm rộ, lúc gặp địch phát ra một tiếng bạo nổ, lại không thể đem đối thủ chém giết. Lạc Hoa Âm, ngươi đơn giản tầm đó giết không được ta. Một thanh âm truyền đến, Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thần tiềm thân hóa tinh nguyệt cự nhân bước đi ra, từng vị tinh nguyệt thần tông trưởng lão, thái thượng trưởng lão đứng ở trên đầu vai của hắn, thanh âm ầm ầm, trầm giọng nói, Huyền Thiên Thánh Tông độc chiếm tạo hóa tiên đỉnh đã rất lâu rồi, là thời điểm để người khác cũng kiếm một chén canh. Giờ phút này thương thế của hắn khỏi hẳn, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thực lực kinh người. Lạc Hoa Âm không khỏi khẽ nhíu mày, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy các đại môn phái giờ phút này khoảng cách không xa, đều đang trông xem thế nào. Hiển nhiên những người này đã thương định tốt, cũng không có ý định để cho Huyền Thiên Thánh Tông độc chiếm tạo hóa tiên đỉnh, cũng muốn đến đây quan sát đạo vân trong đỉnh. Phong Mãn Lâu thấp giọng nói, sư thúc, Huyền Thiên Thánh Tông ta hoàn toàn chính xác vô lực độc chiếm tạo hóa tiên đỉnh, thần tiềm đến đây, cường giả khác cũng sẽ đến, nếu vây công chúng ta, chỉ sợ chúng ta không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Vạn nhất trong đại chiến xúc động tiên đỉnh, chỉ sợ lại là một hồi tai họa ngập đầu, không bằng thả bọn họ tiến đến, cũng tốt giảm bớt cường địch. Giang Nam gật đầu nói, Phong Sư Huynh nói có lý, tạo hóa tiên đỉnh thật sự nguy hiểm, nếu chiến đấu cùng một chỗ, tùy thời có thể sẽ xúc động tiên đỉnh. Chẳng qua hiện nay chúng ta chiếm cứ thượng phong, hết thảy liền do chúng ta làm chủ. Sư Tôn, người nói cho bọn hắn biết, các đại môn phái tiến đến có thể, nhưng mỗi môn phái chỉ có thể có 3 danh ngạch. Lạc Hoa Âm tự nghĩ mình, quả thật không có thực lực ngăn cản cường giả các đại môn phái, lúc này gật đầu, chỉ có nói như vậy rồi. Thần tiềm do dự thoáng một phát, lúc này bảo người khác lui ra, cộng thêm mình chỉ để lại 3 người bước đi ra, rơi vào phía trên đỉnh. Môn phái khác cũng từng người thương nghị một phen, phái ra 3 người. Yêu cầu này của Giang Nam tuy cực không hợp lý, nhưng Huyền Thiên Thánh Tông chiếm được đầu to, môn phái khác cũng chỉ có thể tuân theo. Chúng cường giả đi vào phía trên đỉnh, từng người khoanh chân ngồi xuống, tế lên từng kiện pháp bảo, phòng bị người khác. Đột nhiên có người trẻ tuổi cười nói, lúc này nếu có người đột nhiên thi triển một đạo thần thông, nhập vào trong đỉnh, chúng ta những tinh anh đệ tử đại phái, chẳng phải là muốn bị một mẻ hốt gọn. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ cảm thấy mấy chục cổ ánh mắt tràn ngập sát ý hung hăng quét tới. Không khỏi dùng mình một cái, vội vàng im miệng. Mọi người tán đi sát ý, tiếp tục ngưng mắt hướng trong đỉnh nhìn lại. Lạc sư thúc, chuyến đi Thất Bảo Lâm lần này, làm cho Cận Mỗ lấy được ích lợi rất nhiều. Cận Đông Lưu cùng Quy Thiên Sầu cùng, với một vị đệ tử Thái Huyền Thánh Tông khác đi tới, Cận Đông Lưu giờ phút này đã không có uể oải cùng thô bạo nguyên lai, thần thái khôi phục như thường, nhìn không ra hắn từng ở trong tay mặt quỷ nam tử cùng Lạc Hoa Âm, Giang Nam liên tục bị nhục chút nào. Cận Mỗ thu hoạch lớn nhất, không phải được tâm pháp thần diệu gì, cũng không phải đạt được pháp bảo uy lực cường đại, mà là chịu đựng 3 chàng ngăn trở. Cận Đông Lưu đột nhiên hướng Lạc Hoa Âm vái dài, vạn phần chân thành nói, nếu không có lần ngăn trở này, Cận Mỗ như trước tự đại, như trước cuồng vọng không ai bì nổi. Nhưng mà 3 chàng ngăn trở này lại làm cho Cận Mỗ minh bạch, ta cùng với sư thúc chênh lệch, để cho Cận Mỗ thấy được hy vọng càng tiến một bước. Hắn trên mặt bảo quang, cho người một loại cảm giác tinh xảo đặc sắc. Không hề giống như trước bộc lộ tài năng như vậy, mà là nội liễm xuống, hiển nhiên trải qua lần tẩy lễ này, tâm cảnh tu vi rất là tăng lên. Trong mắt Lạc Hoa Âm hiện lên một vòng sát cơ, Cận Đông, Lưu ba lượt bị nhục, chẳng những không có phá hủy lòng tin của hắn, ngược lại bắt đầu đụng chạm đến tông sư tâm cảnh. Loại thiên phú này thật sự là khủng bố, có thể tưởng tượng tiếp qua không lâu, dùng tài trí của Cận Đông Lưu, thế tất có thể bước vào hàng ngũ tông sư. Cái này làm cho nàng cũng nhịn không được động sát cơ, muốn hiện tại liền đem người này chảm ở dưới thân kiếm. Cận Đông Lưu mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, phẳng phất không đề phòng chút nào. Tiểu tử này gặp áp chế càng hăng, Tử Xuyên, 50 năm sau ngươi thật sự có nắm chắc còn hơn tuyệt thế thiên tài bực này sao? Lạc Hoa Âm kiềm chế sát cơ hỏi. Giang Nam cười nhạt một tiếng, nói khẽ, sư tôn yên tâm, ta hiện tại có thể cho hắn bị nhục, 50 năm sau, liền không chỉ là để cho hắn bị nhục đơn giản như vậy. Ngươi có lòng tin này là tốt rồi. Lạc Hoa Âm triệt để tán đi sát khí, đối với Cận Đông Lưu không hề để ở trong lòng, cười nói. Đột nhiên, ma khí cuồn cuộn mà đến, mặt quỷ nam tử xuất hiện lần nữa, rơi vào phía trên tạo hóa tiên đỉnh, Trừng Âm cười nói, mỗi môn phái đã có 3 cái danh ngạch, chư vị sẽ không không chào đón ta chứ. Cùng lúc đó, một đóa tuyết liên từ trong hư không sâu kín tách ra, Thái Hoàng lão tổ cũng hạ xuống, hai vị tuyệt thế cường giả này xuất hiện, cho người áp lực lớn lao. Nhất là Giang Nam, ở hai người bọn họ nhìn soi mói, phía sau lưng từng hạt mồ hôi chui ra. Thương thế của Thái Hoàng lão tổ cùng mặt quỷ nam tử, hiển nhiên đã không có trở ngại, hai người cũng không có lập tức đi quan sát đạo vân trong tạo hóa tiên đỉnh, mà là ánh mắt sáng ngời, rơi vào trên người Giang Nam, tựa hồ muốn nhìn thấu triệt tất cả bí mật của hắn. Chương 249, vạn bảo đều xuất hiện. Thái Hoàng lão tổ ngưng mắt nhìn Giang Nam, đột nhiên mở miệng nói. Mấy trăm năm sau, nếu ngươi có thể sống đến lúc đó, ngươi sẽ là nhân vật nguy hiểm nhất. Phía trên tạo hóa tiên đỉnh, rất nhiều ánh mắt nhao nhao hướng Giang Nam xem ra. Có người hâm mộ, có người đố kỵ, cũng có người giấu giếm sát cơ. Thái Hoàng lão tổ là tồn tại cường đại nhất đương thời, miệng vàng lời ngọc, cũng rất ít bình luận người khác, bất quá có thể được hắn bình, này đã là thành tựu phi phàm. Ví dụ như Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo Tịch Ứng Tình, từ lúc vẫn là đạo đài cảnh, Thái Hoàng lão tổ thấy hắn đã nói hắn có hy vọng trở thành thần nhất. Mà lần này, Thái Hoàng lão tổ rõ ràng chính miệng bình Giang Nam, có thể thấy hắn đối với Giang Nam cực kỳ trọng thị. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến ngày đó. Thái Hoàng lão tổ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, trước khi ngươi không có thực lực cùng ta chiến một trận, ta sẽ không hướng ngươi ra tay. Năm đó, ta cũng đã từng nói qua lời này với Tịch Ứng Tình. Hắn buồn vô cớ thở dài, lộ ra có chút cô đơn, lẩm bẩm, đối thủ khó tìm a, không có áp lực cường đại, ta sao có thể thành tựu thần minh, đầu nhập vào bách dục thí thần cốc ta có thể cho ngươi nhanh hơn đứng ở trước mặt Thái Hoàng. Mặt quỷ nam tử nói, trên mặt nạ lộ ra mỉm cười giống như ác ma. Giang Nam thở dài, bất đắc dĩ nói, tiền bối, ta tạm thời còn không có cách nghĩ phản bội sư môn. Không sao, ngươi ở trong Huyền Thiên Thánh Tông làm nội gian là được rồi. Mặt quỷ nam tử kia ha ha cười nói. Lạc Hoa Âm ho khan một tiếng, nói khẽ, cốc chủ, ta còn chưa có chết. Mặt quỷ mặt nạ biến thành dáng tươi cười xấu hổ, dưới mặt nạ truyền đến thanh âm, cười nói. Lạc Hoa Âm, ta đã từng mời ngươi gia nhập bách dục thí thần cốc ta, ngươi làm nhị đương gia, đệ tử ngươi trở thành thí thần cốc lão yêu, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền đem người nơi này hết thảy giết sạch, sau đó đem Thái Hoàng vây ở chỗ này trăm năm, trước khi Huyền Đô Thất Bảo Lâm trọng hiện tiếp theo, tuyệt sẽ không để lộ nửa điểm phong thanh. Mọi người một đầu mồ hôi lạnh, đại ma đầu này rõ ràng ở trước mặt bọn hắn, trước mặt Thái Hoàng lão tổ. Nói ra loại lời này, không hổ là lão ma đầu thống lĩnh bách dục thí thần cốc. Nhưng lại không ai dám chỉ trích hắn nói khoác không biết ngượng, thực lực của người này đã chứng minh hết thảy. Có hai vị tuyệt đỉnh cường giả ở đây, những người khác giữ im lặng, cúi đầu nhìn trong đỉnh tạo hóa thế giới. Giang Nam cũng tĩnh hạ tâm lai, tiếp tục lĩnh ngộ những đạo vân kia. Bên trong những đạo vân này kết thành dị tượng, có rất nhiều dị tượng, ngay cả ma ngục huyền thai kinh cũng không cách nào lĩnh ngộ đến tinh túy, suy diễn không ra ảo diệu bên trong. Hiển nhiên vài loại dị tượng này chất chứa tâm pháp cực kỳ cao thâm. Trong đó có Thái Âm Thái Dương cùng chư thiên tinh thần tam đại dị tượng, vô cùng kinh người nhất, để cho hắn không cách nào phỏng đoán đại đạo chất chứa trong đó. Bất quá dị tượng khác với hắn mà nói cũng không phải là thập phần khó khăn, hắn tích lũy càng ngày càng là hùng hậu, đủ loại tinh túy công pháp bị huyền thai nắm chắc, không ngừng suy diễn. Rất nhanh, Giang Nam liền đem dị tượng xây dựng thiên phủ trọng lâu tăng lên tới ngàn chủng loại, cơ hồ như một tạo hóa thế giới cỡ nhỏ. Chỉ là thiếu khuyết mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Thiên phủ trọng lâu vốn chỉ có hơn 600 chủng công pháp xây dựng mà thành, phần lớn là được từ Huyền Thiên Thánh Tông. Hôm nay tầm mắt của Giang Nam sâu sắc tăng lên, lập tức phát hiện đại bộ phận công pháp trong đó cũng không thích hợp gia nhập vào trong thiên phủ trọng lâu, cưỡng ép gia nhập trong đó chỉ sẽ ảnh hưởng uy lực môn thần thông này, lúc này bị hắn phế bỏ hơn 400 chủng. Nhưng mà công pháp bổ sung vào, vẫn để cho thiên phủ trọng lâu của hắn đạt tới hơn 1.000 chủng, có thể thấy hắn đạt được chỗ tốt là kinh người bực nào. Những người khác phế bỏ thần thông mình tu luyện, thường thường sẽ tu vi hạ thấp, chỉ có thể trùng tu thần thông khác mới có thể khôi phục tu vi, nhưng mà Giang Nam hủy bỏ hơn 400 chủng, thực lực không giảm trái lại còn tăng, uy lực của thiên phủ trọng lâu càng mạnh hơn nữa. Đáng tiếc không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, nếu trong trọng lâu của ta có được mặt trời mặt trăng và ngôi sao, cái môn thần thông này mới có thể tính toán là chân chính viên mãn, tự thành thế giới. Tích lũy của ta vẫn là không đủ, nếu có thể chính thức bước vào tông sư cảnh, liền có thể thấy được ảo diệu của mặt trời mặt trăng và ngôi sao chất chứa trong đỉnh. Giang Nam thở dài, mặt trời mặt trăng và ngôi sao trong tiên đỉnh chất chứa công pháp vô cùng cao thâm, siêu việt phạm trù của ma ngục huyền thai kinh, không thể nào suy diễn. Hắn lườm lườm thần tiềm cách đó không xa, thầm nghĩ, nếu có thể đạt được tinh nguyệt thần thể ma điển, liền có thể đem tinh nguyệt diễn biến ra, hơn nữa tinh nguyệt thần thể ma điển, cũng là một môn pháp môn rèn luyện thân thể cực kỳ cường đại. Trong tạo hóa tiên đỉnh, chỉ có một chút pháp môn rèn luyện thân thể của yêu tộc, với hắn mà nói cũng không trọng dụng. Bất quá đối với bọn người thiên yêu thánh nữ, Vân Bằng mà nói thì cực kỳ trọng yếu. Lại là hơn tháng thời gian trôi qua, thất bảo đạo đài đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, chậm rãi hướng lòng đất chìm xuống. Cái tòa đạo đài này, rốt cục muốn yên lặng xuống mồ, thẳng đến hơn 2.000 năm sau mới có thể xuất hiện lần nữa. Bọn người Giang Nam nhao nhao phi thân lên, mặt quỷ nam tử cùng Thái Hoàng lão tổ lẫn nhau phòng bị, cũng không dám đi tế luyện khẩu tiên đỉnh trên đạo đài kia, để tránh ở thời điểm tế luyện bị đối phương đánh lén. Bọn họ là nhân vật có hy vọng đạt được tiên đỉnh nhất, nhưng đều không muốn tiên đỉnh rơi vào tay đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn thất bảo đạo đài mang theo tiên đỉnh chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Có người kêu lên, còn một tháng nữa, môn hộ của Huyền Đô Thất Bảo Lâm sẽ mở ra, hôm nay vẫn là nhân cơ hội đi vơ vét một ít pháp bảo thì tốt hơn, miễn cho tay không mà về. Lần này Thất Bảo Đạo Đài khai quật, sáng tạo ra không biết bao nhiêu pháp bảo uy năng cường đại, mọi người ở lúc tranh đoạt tiên đỉnh không rảnh thu, bất quá lúc này tạo hóa tiên đỉnh đã theo Thất Bảo Đạo Đài mà đi, mặc dù là có thông thiên chi năng, cũng không cách nào lưu lại Thất Bảo Đạo Đài. Việc đã đến nước này, mặc dù là mặt quỷ nam tử cùng Thái Hoàng lão tổ liên thủ, cũng không cách nào đem tòa đạo đài này lưu lại, muốn lần nữa nhìn thấy khẩu tiên đỉnh này, chỉ có chờ đến 2.000 năm sau rồi. 2.000 năm, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, dù ai cũng không cách nào nói rõ, hôm nay chư cường giả tranh đoạt tiên đỉnh, không biết có thể có mấy người sống đến lúc đó. Cốc chủ, ta rất chờ mong cùng ngươi chiến một trận. Chương 250, vạn bảo đều xuất hiện. Thái Hoàng lão tổ ngưng mắt nhìn mặt quỷ nam tử, thản nhiên nói, lúc nào ngươi cảm thấy đã có nắm chắc, tùy thời hoan nghênh ngươi đến tìm ta. Hắn có được tín niệm vô địch, trong lời nói biểu lộ không thể nghi ngờ. Ta sẽ tìm tới ngươi, ngày đó chắc có lẽ không quá lâu. Mặt quỷ nam tử ha ha cười cười, vung tay mà lên, thạch cảm đương cầm búa bay theo, phiêu nhiên mà đi. Các cường giả Thái Huyền Thánh Tông như Quy Thiên Sầu liền bước lên phía trước, vườn quanh ở tả hữu Thái Hoàng, Quy Thiên Sầu chần chờ thoáng một phát, thấp giọng nói, lão tổ, mặc dù người này không có sử xuất sở học chính thức, nhưng ta hoài nghi, người này có thể là Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo Tịch Ứng Tình. Hoàn toàn chính xác có thể là hắn. Thái Hoàng lão tổ đưa mắt nhìn mặt quỷ nam tử ly khai, thản nhiên nói, Tịch Ứng Tình chính là kỳ tài ngút trời, trăm năm trước cũng đã tiến vào thiên cung cảnh, trăm năm đã qua, thực lực của hắn càng cường đại rồi, không biết hắn hôm nay tiến vào thiên cung mấy trọng. Nếu như không phải Tịch Ứng Tình, như vậy sự tình liền thú vị nhiều hơn. Tịch Ứng Tình ở bên trong Huyền Thiên Thánh Tông, thúc giục trấn giáo chi bảo định trụ Huyền Đô Thất Bảo Lâm, một người không có khả năng có được hai cỗ chân thân. Ở trong Thất Bảo Lâm chính là chân thân, như vậy trong Huyền Thiên Thánh Tông chính là hóa thân của Tịch Ứng Tình. Trong mắt Quy Thiên Sầu hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, ra nơi đây, ta liền đi thử xem hắn. Thái Hoàng lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, con đường tu hành nhấp nhô, muốn trở thành thần minh càng là không chỉ có cần tư chất ngộ tính cùng tâm pháp, còn cần đối thủ. Ta cần một đối thủ cường đại đến giúp ta một tay, nhưng đối thủ này lại không thể vượt qua ta khống chế. Nếu thật là Tịch Ứng Tình, chỉ có thể nói hắn thật sự rất cao minh. Sắp thoát ly khống chế của ta rồi. Một đóa tuyết liên hoa khai mở, đưa hắn nuốt hết, thanh âm của Thái Hoàng lão tổ từ trong nụ hoa truyền đến. Huyền Thiên Thánh Tông lần này thu hoạch tương đối khá, thậm chí còn muốn áp qua Thái Huyền Thánh Tông ta. Tương lai những đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông đứng nơi đây ngộ đạo, cũng có thể trưởng thành là đại địch của Thái Huyền Thánh Tông. Ta chỉ cần Tịch Ứng Tình, không cần một Huyền Thiên Thánh Tông cường thịnh. Trong lòng mấy người Quy Thiên Sầu dùng mình, vội vàng khom người nói, cung kính lão tổ. Tuyết liên biến mất, sắc mặt Quy Thiên Sầu nghiêm nghị, mắt lộ ra sát cơ, trầm giọng nói, Hử Sơn sư đệ, người đem tên họ các đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông tiến vào Huyền Đô Thất Bảo Lâm lần này, tìm hiểu tinh tường, lưu ý động tĩnh của bọn họ, sự tình đằng sau, liền giao cho ta đến xử lý, ta không tin bọn hắn sẽ một mực ở lại bên trong Huyền Thiên Thánh Tông, vĩnh viễn không ra khỏi cửa. Một trung niên nam tử đằng đằng sát khí, gật đầu đồng ý. Mấy người Huyền Thiên Thánh Tông như Phong Mãn Lâu, giờ phút này cũng gia nhập vào trong hàng ngũ tranh đoạt bảo vật Huyền Đô Thất Bảo Lâm. Lần này Huyền Thiên Thánh Tông vô luận trưởng lão, thái thượng trưởng lão hay là đệ tử, đều thu hoạch tương đối khá, quan sát đạo vân trong tiên đỉnh đối với bọn họ, mà nói là một lần tẩy lễ lớn lao, không chỉ có tăng trưởng kiến thức, học được công pháp cao thâm, thậm chí để cho đạo tâm của bọn hắn đều trở nên càng thêm vững chắc. Trưởng lão, thái thượng trưởng lão sau khi ra ngoài, có thể sẽ đột phá cửa khẩu, tiến quân cảnh giới rất cao, mà đệ tử thì căn cơ vững chắc, sau này tu luyện làm chơi ăn thật, tất nhiên sẽ trở thành một ngôi sao mới quật khởi. Bên trong rất nhiều bảo vật của Huyền Đô Thất Bảo Lâm, có không ít bảo vật cấp bậc cực cao, mọi nơi đều có thể xuất hiện kỳ bảo, uy năng kinh người, thường thường sẽ khiến cho tranh đoạt, bất quá hai người mặt quỷ nam tử cùng Thái Hoàng lão tổ lại không có xuất hiện lần nữa. Hai người bọn họ tự cho mình rất cao, những bảo vật này đã không thể khiến cho bọn hắn hứng thú. Hơn nữa, hai người bọn họ thiên phú cao đến dọa người, lúc quan sát đạo vân tiên đỉnh, chỉ sợ cũng từ bên trong đạo vân lấy được công pháp cực kỳ cao thâm, cần phải có thời gian đến tinh tế thể ngộ. Nghe nói có người chứng kiến bên trong mặt trời có một chiếc chiến xa bay qua, Lạc Sư Bá ở trong mặt trời truy đuổi chiến xa. Một vị đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông mang đến tin tức kinh người nói. Còn có người chứng kiến bên trong ánh trăng của Thất Bảo Lâm, có một cây thần thụ, che khuất bầu trời. Còn có một tòa núi lớn không bị đạo vân lúc bạo động phá hủy, chắc chắn vô cùng, sơn thể trải rộng đạo vân lạc ấn, như là một tòa đại ấn, khiến cho huyết tinh tranh đoạt. Thần Tiềm xuất lĩnh rất nhiều đệ tử trưởng lão đi ở chỗ sâu trong tinh không, ý định nghiên cứu ngôi sao vận hành chi đạo nơi đây, suy diễn ra pháp môn cao thâm. Nghe nói bên trong đại uyên có hai đầu thần thú qua lại, cắn nuốt không biết bao nhiêu kiện pháp bảo, có người phỏng đoán hai đầu thần thú này có thể là đạo vân trên tiên đỉnh hình thành pháp bảo. Giang Nam nghe được rất nhiều đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông nghị luận, cũng có chút tâm động, hôm nay trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm bảo vật thật sự quá nhiều, quá kinh người. Tùy tiện xuất ra một kiện đều là pháp bảo cấp bậc như Thiên Long Bát Âm Trung, mà trong đó càng là có bảo vật cực kỳ cường đại, ví dụ như bảo vật bên trong mặt trời cùng ánh trăng. Chỉ là, tu vi thực lực của hắn vẫn là tương đối yếu, thu phục chiếm được loại bảo vật Thiên Long Bát Âm Trung này đã có chút miễn cưỡng, ý đồ thu pháp bảo trong Thái Dương Thái Âm, vậy thì tuyệt đối là tìm chết. Không có tu vi thực lực, cho dù có bảo vật ở trước mắt, cũng chỉ có thể tay không mà về. Nếu ta có tu vi thất bảo đài cảnh, quét ngang Huyền Đô Thất Bảo Lâm cũng không nói chơi. Hắn thu hoạch đã rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là công pháp. Mấy ngày nay, hắn một mực quan sát đạo vân tiên đỉnh, chỉ là lấy được thân thể thần thông không nhiều lắm, không cách nào làm cho ma trung bá thể thần thông đạt được tiến bộ nhảy vọt. Công pháp của hắn, hoặc nhiều hoặc ít có hơn 2.000 chủng, thiên kỳ bách quái, có pháp môn tăng cường thần thức, cũng có trung lớn đại lữ giống như đạo âm hát sướng, còn có thần thông chuyên môn phòng ngự, thần thông loại trận pháp, kỳ lạ nhất là thần thông công kích thần hồn, sư hồn tắc phách, bắt thần hồn, để cho hắn mở rộng tầm mắt. Giang Nam đã xác lập phương hướng 8 đại thần thông của mình, môn thứ nhất tự nhiên là thân thể thần thông, thứ hai là pháp lực thần thông, thứ ba tốc độ thần thông, thứ tư thần thức thần thông, thứ năm đạo âm hát sướng, thứ sáu phòng ngự thần thông, thứ bảy trận pháp thần thông, thứ tám là thần thông công kích thần hồn. 8 đại thần thông chính là bộ phận trọng yếu nhất để hắn xây dựng linh đài. Mà hết thảy này đều là dùng Ma Ngục Huyền Thai Kinh làm căn cơ, Ma Ngục Huyền Thai Kinh mới là trụ cột của hắn. Chương 251, Thái Dương chiến xa. Một môn công pháp chứng đạo đài, hôm nay Giang Nam cuối cùng bước ra đạo của bản thân, mặc dù cách thành tựu đạo đài còn có một đoạn không nhỏ, nhưng con đường đã mở, chỉ chờ hắn đi tới. Ầm ầm, trên không trung truyền đến một cổ chấn động như hủy diệt, kinh người đến cực điểm, lập tức giữa không trung huyết vũ rơi vãi, có cường giả táng thân trên không trung. Cũng không lâu lắm, Lạc Hoa Âm gào thét mà đến, một cỗ hoàng kim xa theo sát phía sau, từng vị cường giả đạt trình độ cao nhất ở sau xe điên cuồng đuổi giết mà đến. Nữ ma đầu cười nói, Thái Dương chiến xa đến tay, mọi người tránh mau. Thượng diện chiếc Thái Dương chiến xa này quấn xiềng xích đầy kim chói, một chỗ khác của xiềng xích khóa hai đầu tam túc kim ô, vỗ cánh bay vút lên, rồi đột nhiên kim ô há miệng, phát ra rít gào, Thái Dương chân hỏa mãnh liệt mà đến, đem nữ ma đầu bao phủ. Lạc Hoa Âm lao ra Thái Dương chân hỏa, khuôn mặt bị cháy hắc một khối bạch một khối, đại hỏa phô thiên cái địa, mọi nơi hừng hực thiêu đốt, muốn đem bọn người Phong Mãn Lâu Giang Nam bao phủ. Lạc sư thúc, ngươi không phải nói đã tới tay sao? Phong Mãn Lâu kinh hồn táng đảm, vội vàng đem người ngạnh kháng Thái Dương chân hỏa, chỉ cảm thấy tu vi tao ngộ chân hỏa, lập tức như tuyết tan rã, bị chân hỏa không ngừng luyện hóa, cao giọng nói, như thế nào cái chiếc chiến xa này còn có thể đuổi giết ngươi? Lạc Hoa Âm lúng ta lúng túng nói, ta chỉ đã luyện hóa được chiến xa, nhưng hai đầu điều này lại không nghe ta sai sử. Sắc mặt bọn người Phong Mãn Lâu tối sầm, đã biết nguyên do, Nguyên lai là Lạc Hoa Âm cùng quần hùng tranh đoạt Thái Dương chiến xa, tuy vất vất vả và đem chiến xa luyện hóa, nhưng không cách nào luyện hóa hai đầu Tam Túc Kim Ô, hai đầu Kim Ô bạo khởi sát nhân. Hơn nữa, quần hùng đuổi giết, ngay cả nàng cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể đào tẩu. Lạc Hoa Âm tuy ngày bình thường tùy tiện, nhưng ngộ tính cũng là cực cao, lúc ở bên cạnh Tạo Hóa Tiên Đỉnh, lĩnh ngộ chính là Đạo Vân Đại Nhật trong Tạo Hóa Tiên Đỉnh. Đại Nhật Đạo Vân chất chứa chính là một trong những tâm pháp cường đại nhất trong Tạo Hóa Tiên Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Thần Minh cấp kinh điển, thẳng đến Tiên Đỉnh nương theo Thất Bảo Đạo Đài cùng một chỗ biến mất, nàng cũng chưa từng hoàn toàn ngộ ra môn tâm pháp này. Sau khi Tạo Hóa Tiên Đỉnh biến mất, nàng liền lập tức đi liệt nhật bên trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm, tìm kiếm pháp bảo, rốt cục tìm được chiếc Thái Dương chiến xa này. Lạc Hoa Âm luyện hóa chiến xa, nhưng tâm pháp không được đầy đủ, không cách nào luyện hóa hai đầu Kim Ô, ngược lại bị Kim Ô cùng quần hùng đuổi giết. Phía sau quần hùng đánh tới, một người kêu lớn, giết nữ ma đầu, đoạt lại Thái Dương chiến xa. Nếu là thời kỳ tầm thường, những người này liền không dám đuổi giết nữ ma đầu, nhưng mà hôm nay nữ ma đầu bị hai đầu Tam Túc Kim Ô đuổi giết, liền cho bọn hắn thừa dịp chi cơ. Chiếc Thái Dương chiến xa này có thể nói là một trong vài món bảo vật tốt nhất ngoài Tạo Hóa Tiên Đỉnh. Nếu có thể có được nó, nghiên cứu ra công pháp luyện chế cái pháp bảo này, tuyệt đối sẽ là thần minh cấp kinh điển. Phong Mãn Lâu âm thầm kêu khổ, đem người ra sức ngăn cản, cao giọng nói, sư thúc, ngươi trước đem Thái Dương chiến xa lấy đi. Lạc Hoa Âm tức giận nói, nếu là lấy đi chiến xa, hai đầu Kim Ô này còn không ở trong tử phủ ta trở mặt, trực tiếp đem ta nướng chín. Hai đầu Kim Ô này chính là pháp bảo trong mặt trời sinh ra. Trong lửa chi tinh, Thái Dương chiến xa chủ phòng ngự, mà Kim Ô thì chủ công kích, uy lực vô cùng. Đột nhiên, một đầu Kim Ô trong đó dừng lại, đứng thẳng bất động, chỉ còn lại có Kim Ô bên kia như trước hung hăng càn quấy đánh giết mọi người. Cũng không lâu lắm, đầu Kim Ô kia cũng thần thái ngốc trệ. Hô, hai đầu Tam Túc Kim Ô đột nhiên quay đầu, đánh tới chút ít cường giả đuổi giết Lạc Hoa Âm kia. Những cường giả kia thấy thế, không khỏi ngẩn ngơ. Một người kêu lớn, nữ ma đầu đã luyện hóa được hai đầu Kim Ô. Mọi người mau chạy. Mọi người vội vàng quay người liền trốn, trong chớp mắt liền tứ tán mà đi, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lạc Hoa Âm trong nội tâm buồn bực, nếu nàng có thể luyện hóa hai đầu Kim Ô, ở đâu còn sẽ chật vật như thế, đã sớm nghịch tập phản giết mọi người, bất quá hai đầu Kim Ô kia xác thực như là bị người luyện hóa. Người nào dám can đảm đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ trong tay của ta cướp đoạt Thái Dương chiến xa. Nàng vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy hình thể hai đầu Kim Ô kia càng ngày càng nhỏ. Rơi vào phía trên càng xe, thỉnh thoảng từ trong miệng chim phun ra từng chuỗi hỏa tinh. Chúc mừng Lạc sư bá thu dị bảo này. Bọn người Phong Mãn Lâu không khỏi đại hỉ, vội vàng bước lên phía trước chúc mừng. Lạc Hoa Âm nhíu mày không thôi, thuận miệng qua loa vài câu, lẩm bẩm nói, hai đầu Kim Ô này đỗ ở càng xe, rõ ràng là bộ dạng bị ta thu phục chiếm được, bất quá ta rõ ràng cái gì cũng không có làm. Chẳng lẽ là ta thiên sinh lệ chất, chim sa cá lặn, cho nên hai đầu chim chóc này mới có thể vui lòng phục tùng quy thuận ta. Nhất định là như vậy. Đột nhiên một thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai của nàng, sư tôn, chớ suy nghĩ lung tung, hai đầu Kim Ô kia chính là đệ tử luyện hóa. Lạc Hoa Âm mắt lộ ra kinh hãi, ánh mắt nhìn hướng Giang Nam, trong nội tâm thụ đả kích, ta thiên tân vạn khổ mới lĩnh ngộ được một bộ phận Thái Dương chân kinh, không nghĩ tới Tử Xuyên lĩnh ngộ rõ ràng so với ta không chút thua kém, chẳng lẽ nói tư chất của ta thực không bằng đại đệ tử của mình. Bất quá người trẻ tuổi không thể quá kiêu ngạo, ta vẫn là không muốn nói cho hắn biết tin tức này. Sắc mặt Giang Nam tái nhợt, nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi đúng là hắn âm thầm thúc giục thần thức, đem hai đầu Kim Ô này luyện hóa. Lạc Hoa Âm đã nhận được Thái Dương chân kinh tàn cuốn, hắn cũng đã nhận được tàn cuốn, hắn vì hoàn thiện Thiên Dực Ma Thần Đại Thần Thông, cô đọng Kim Ô hỏa cánh, mà cố ý diễn hóa ra môn công pháp này. Thái Dương chân kinh cấp bậc cực cao, vượt qua phạm trù của Ma Ngục Huyền Thai Kinh, Giang Nam cũng là bằng vào năng lực suy diễn cường đại của Huyền Thai, tăng thêm ngộ tính của mình, mới suy diễn ra Chỉ Lân Phiến Trảo. Đây là hắn bằng vào tích lũy cùng thông minh tài trí của mình suy diễn tâm pháp, cực kỳ hao phí tâm lực, nhưng cuối cùng là có chút thành tựu. Hắn chỉ là sơ sơ tế luyện hai Kim Ô, tu vi liền bị tiêu hao không còn một mảnh, vì miễn cho kinh động mọi người, lúc này mới bảo Kim Ô rơi vào phía trên càng xe, cũng không gọi đến. Nếu như người khác biết rõ ràng Nam rõ ràng thu hai đầu Kim Ô bên trong mặt trời, thế tất sẽ gọi đến thị phi cho hắn. Hai đầu Kim Ô này hắn còn ý định ám ẩn núp đi, tạm gác lại cho bất cứ tình huống nào. Chương 252, Thái Dương chiến xa. Trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm còn có rất nhiều bảo vật, rất nhiều đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên Thánh Tông cũng có thu hoạch, không ít người được không chỉ một kiện pháp bảo, uy lực cũng cực kỳ cường đại, cho dù không bằng Thái Dương chiến xa cùng hai đầu Kim Ô, nhưng so với Giang Nam Thiên Long Bát Âm Trung cũng không kém cỏi. Lại có tin tức truyền đến, Đại ma Bách Dục Thí Thần Cốc xuất lĩnh quần ma đánh vào trên mặt trăng, đã nhận được Nguyệt Quế Thần Thụ, mà Cận Đông Lưu thì ở dưới nhiều cường giả Thái Huyền Thánh Tông trợ giúp, đem ngọn núi hình đại ấn kia thu hồi, lại thu rất nhiều pháp bảo, thậm chí nhảy vào bên trong đại uyên, đem hai đầu thần thú hàng phục. Thần Tiềm nhảy vào trong tinh không, đi thể ngộ tinh nguyệt chi pháp tầng thứ càng cao, hơn tháng thời gian qua đi, hắn mình đầy thương tích, chật vật mà về, bất quá trên người đã có bảo quang trùng thiên, hẳn là cũng có đại thu hoạch. Đây là sự tình 2000 năm nhất ngộ đại thịnh, rất nhiều người đều kiếm được đầy túi, kém nhất cũng có thể thu một hai đạo linh tuyền. Có thể nghĩ, những người bọn hắn này ly khai Huyền Đô Thất Bảo Lâm Chi, tất cả đại giáo phái thế tất sẽ nghênh đón một thời kỳ phát triển cao tốc, tạo nên rất nhiều nhân vật tiền đồ sán lạn. Cạch, bầu trời đột nhiên vỡ ra, phảng phất là một tòa môn hộ từ trong hư không mở ra, lộ ra thế giới bên ngoài. 3 tháng chi kỳ đã đến. Có người cả kinh kêu lên. Nhanh như vậy liền đã qua 3 tháng, chẳng lẽ hiện tại liền phải ly khai Huyền Đô Thất Bảo Lâm? Cũng có người không bỏ được ly khai nơi đây, do dự nói. Cũng có người động tâm nói, nơi này bảo vật nhiều không kể xiết, bảo vật bị bắt đi bất quá là 9 châu mất 1 sợi lông, không bằng lưu ở nơi đây tầm bảo, đợi 100 năm sau Thất Bảo Lâm lần nữa mở ra, chúng ta lại từ nơi đây đi ra ngoài. Trong mắt Cận Đông Lưu tinh quang hiện lên, triệu tập mọi người Thái Huyền Thánh Tông, trầm giọng nói, lựa chọn lưu ở nơi đây đều là tài trí bình thường, vì vài món pháp bảo cùng tâm pháp mà chỉ hoãn 100 năm, tu vi không thể có nửa điểm tiến bộ, ngược lại sẽ bỏ qua rất nhiều gặp gỡ. Chúng ta đi. Giang Nam cùng mọi người Huyền Thiên Thánh Tông cũng hướng môn hộ giữa không trung bay đi, để tránh môn hộ đóng cửa, bị nhốt ở chỗ này. Ma khí cuồn cuộn, 6 đại ma đầu vọt tới, gào thét lao ra cửa hộ, bên trong môn hộ chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến, các vị trưởng giáo, lúc chúng ta tiến đến các ngươi ngăn không được chúng ta muốn đi, các ngươi cũng mơ tưởng lưu lại chúng ta. Bên ngoài môn hộ, đột nhiên truyền đến một cổ chấn động kịch liệt, vô cùng mênh mông, thậm chí so với lúc Thái Hoàng cùng mặt quỷ nam tử động thủ còn muốn kịch liệt. Còn muốn khủng bố, một cổ dư âm nhảy vào bên trong môn hộ, có mấy người mới vừa tới đến bên cạnh môn hộ, thân hình lập tức bành bành nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Đây không phải Thất Bảo Đài cảnh cường giả động thủ, mà là trưởng giáo cấp cường giả đang liều sát. Hiển nhiên trưởng giáo các đại môn phái sớm có chuẩn bị, muốn ở lúc 6 ma bách dục thí thần cốc từ trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm đi ra, đem những đại ma đầu này một lần hành động tiêu diệt. Cổ ba động này tiếp tục thời gian không dài, lập tức tiêu tán không thấy. Mọi người vội vàng bay vọt mà ra, đi ra ngoài Huyền Đô Thất Bảo. Giang Nam hướng mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá mặt quỷ nam tử cùng với 5 đại ma đầu khác đã vọt tới xa xa, một cây thần thụ hào quang vạn trượng, hào quang vạn đạo, hướng mọi nơi xoát đi, đem từng tòa đỉnh núi xoát ầm ầm nổ tung, thế không thể đỡ. Bọn người Cận Đông Lưu cũng nhao nhao lao ra Thất Bảo Lâm, ánh mắt Quy Thiên Sầu hướng Huyền Thiên Thánh Tông quét tới, chỉ thấy Tịch Ứng Tình đang thúc giục Huyền Thiên Thánh Tông trấn giáo chi bảo xa xa hướng mấy ma đầu oanh khứ. Trong mắt Quy Thiên Sầu hàn quang lóe lên, một bảo ấn hình ngọn núi bay ra, sau một khắc liền tới đến đỉnh đầu Tịch Ứng Tình, ầm ầm chấn áp. Một chiêu này của Quy Thiên Sầu là chân thật đánh lén, thừa dịp Tịch Ứng Tình định trụ Huyền Đô Thất Bảo Lâm, lại muốn phân thần đi đối phó mấy đại ma đầu Bách Dục Thí Thần Cốc, liền tế lên Đại Hoang Sơn ấn được từ Huyền Đô Thất Bảo Lâm, toàn lực thi triển. Uy lực mặt đại ấn này, gần so với loại bảo vật như Thái Dương Chiến Xa, Nguyệt Quế Thụ cũng là một pháp bảo dị thường cường đại, hơn nữa sau khi Quy Thiên Sầu ra khỏi Thất Bảo Lâm, tu vi liền khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, đạt tới thiên cung cảnh, có thể cùng nhân vật trưởng giáo chí tôn cấp tranh phong, dưới một kích tựa hồ, cũng không phải là muốn thử dò kia có phải chân thân của Tịch Ứng Tình hay không, mà là muốn đem hắn một kích chấn giết. Tịch Ứng Tình thúc giục trấn giáo chi bảo, định trụ Huyền Đô Thất Bảo Lâm đã có 3 tháng lâu, tu vi bản thân cũng đã tiêu hao được thất thất bát bát. Hơn nữa còn muốn nhất tâm nhị dụng, đối phó đám người mặt quỷ nam tử, dưới sự ứng phó không kịp, lại bị mặt đại ấn này đi tới đỉnh đầu. Lúc này Giang Nam cũng mới vừa đi ra Huyền Đô Thất Bảo Lâm, thấy thế trong lòng rùng mình, Quy Thiên Sầu làm sao đột nhiên hướng trưởng giáo Thánh Tông ta xuất thủ, chẳng lẽ, hắn hoài nghi Tịch trưởng giáo là Bách Dục Thí Thần Cốc cốc chủ. Đúng là có khả năng này. Hắn cực kỳ thông minh, trong chớp mắt liền nghĩ đến nơi mấu chốt, thực lực Bách Dục Thí Thần Cốc đại ma mạnh mẽ đáng sợ. Ngang hàng cảnh giới có thể cùng Thái Hoàng lão tổ đánh một trận, không thể nào là hạng người không có tiếng tăm gì. Hắn mang theo mặt quỷ, tất nhiên là lo lắng bị người nhận thức ra diện mục thật của mình. Mà hiện thế, nhân vật thành danh đã lâu, có thể ở cùng cảnh giới chiến bình Thái Hoàng lão tổ, sợ rằng chỉ có Tịch Ứng Tình, vị được xưng là có hy vọng trở thành thần nhân nhất này. Vì vậy mục tiêu hoài nghi thứ nhất của Thái Huyền Thánh Tông, chính là Tịch Ứng Tình. Lạc Hoa Âm cũng thấy một màn như vậy. Trong mắt hàn quang chợt lóe, đang muốn xuất thủ đem Quy Thiên Sầu chém giết, đột nhiên dừng bước lại, khanh khách cười nhẹ nói, sư huynh, ta có 100 năm chưa từng gặp qua ngươi xuất thủ, cũng tốt, cho ta nhìn xem đại ma đến cùng có phải ngươi hay không.

sư tôn, hai vị sư đệ Giang Nam cùng Vân Bằng không có ở trong Thánh Tông, ta đi Lãnh Tụ Phong hỏi thăm. Một thị nữ nói cho ta biết, trước đó không lâu Lạc sư bá rời núi du lịch, cũng không lâu lắm Vân Bằng sư đệ liền cùng Giang Nam cũng đi, nói là ở Thất Bảo Lâm chiếm được rất nhiều bảo vật, muốn đi Nam Hải hủ bại một lần. Hai người này, đã đi một ngày rồi. Sắc mặt Tịch Ứng Tình kịch biến, đi một ngày thời gian, chỉ sợ Giang Nam cùng Vân Bằng đã cách Nam Hải không xa, tùy thời có thể sẽ gặp bất hạnh. Thái Huyền Thánh Tông khinh người quá đáng, giết đệ tử ta, chẳng lẽ ngươi muốn đánh gãy Hương Hỏa Huyền Thiên Thánh Tông? Sắc mặt hắn đột nhiên âm lãnh xuống, tóc đen vũ động, giống như một pho tượng ma thần, nhưng trong lòng có một loại cảm giác vô lực thật sâu. Hiện tại cùng Thái Hoàng và Thái Huyền Thánh Tông khai chiến, Huyền Thiên Thánh Tông tất nhiên sẽ diệt môn. Hơn nữa, mặc dù hắn biết rõ là Thái Huyền Thánh Tông thầm hạ độc thủ, giết lệnh Hồ Dung, nhưng không có chứng cớ, danh bất tránh tất ngôn bất thuận, hắn cũng không nắm chắc động thủ cùng lý do. Hắn phảng phất thấy Thái Hoàng mang theo châm biếm nhìn mình dưới chân hắn, lưu hết máu tươi, Tịch Ứng Tình, theo ta đấu, ngươi còn non chút ít. Sắc mặt Tịch Ứng Tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, Mãn Lâu, ngươi đi mời mấy vị thái thượng trưởng lão chuẩn bị một chút, theo ta cùng đi Thái Huyền Thánh Tông cầu hôn. Phong Mãn Lâu ngạc nhiên, vội vàng nói, chẳng lẽ sư tôn không có ý định đi cứu Giang sư đệ cùng Vân sư đệ? Đã có người đi cứu, về phần có thể cứu được bọn họ hay không, chỉ có thể nhìn mạng bọn hắn. Tịch Ứng Tình nhẹ giọng nói, Mãn Lâu, ngươi hôm nay là đệ tử mà vi sư tin cậy duy nhất, có một số việc ngươi cần phải biết, ở trong Thánh Tông ta, Lạc sư thúc ngươi cũng không phải là đệ nhị cường, còn có một người tu vi thực lực thắng được nàng. Có chút chuyện vi sư không có tiện ra mặt, sẽ là hắn xuất mã. Phong Mãn Lâu trong lòng dùng mình. Lạc Hoa Âm cho tới nay là Huyền Thiên Thánh Tông công nhận nhị cường giả, đột nhiên nghe được tin tức kia để cho hắn thật sự có chút kinh ngạc. Bất quá danh môn đại phái, cho dù là trong chính đạo môn phái, cũng quả thật có chút ác tha, cần phải có người ẩn núp trong bóng tối, xử lý một chút chuyện tình bên ngoài không thể xử lý. Tịch Ứng Tình nói cho hắn biết chuyện này, để cho hắn vừa mừng rỡ lại có chút sợ hãi, đây rõ ràng là tính toán đem hắn làm trưởng môn kế nhiệm. Sư tôn, đệ tử trời xanh tính nô độn, tư chất cũng không phải tuyệt hảo. Âu Dương sư đệ tài tình thắng ta rất nhiều, hắn là nội gian, Thái Huyền Thánh Tông phái tới nằm vùng ở bên cạnh ta làm gian tế. Tịch Ứng Tình bình tĩnh nói, Dung Nhi chết, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Ta đã sớm đoán được thân phận của hắn, sở dĩ vẫn không nhúc nhích hắn, chỉ là muốn để cho Thái Hoàng an tâm, không ngờ lại làm liên lụy tới Dung Nhi. Thân thể Phong Mãn Lâu chấn động, cơ hồ không thể nào tin nổi chuyện này. Ngươi yên tâm, vi sư sẽ làm hắn vô thanh vô tức biến mất, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Trên đại thiên lâu thuyền, Giang Nam cùng Vân Bằng thản nhiên đàm kinh luận đạo, hướng Nam Hải bay đi, thần thú yêu vương thì hóa thành một đạo nhân đầu chọc, cười hắc hắc nói, chủ công, nghe nói Nam Hải thị yến có thật nhiều tiểu nương tử xinh đẹp, lần này lão tử nhất định phải kỵ cách nàng. Giang Nam thấy buồn cười nói, yêu vương, lần này chúng ta đi Nam Hải, cũng không phải là vì tiểu nương tử, mà là ta cùng Vân sư huynh muốn đổi lấy một chút tài liệu thượng đẳng, luyện chế bảo khí thuộc về mình. Vân Bằng ha ha cười nói, những cô gái kia cũng là động không đáy, cho dù ngươi có núi vàng núi bạc cũng điền không đầy, không bằng tìm đạo lữ đàng hoàng, bỉ rực song phi. Ở phía xa ngoài ngàn dặm, Quy Thiên Sầu đứng ở trên đám mây, lạnh lùng nhìn đại thiên lâu thuyền, đột nhiên bốn đạo thân ảnh áo đen bay tới, quanh thân tràn ngập hơi thở vô cùng âm lãnh, nhất tề khom người nói, sư tôn, đám người Mộ Thanh may mắn không làm nhục mệnh, lệnh Hồ Dung kia đã bị chém đầu, đầu người ở chỗ này. Chương 260, Quỷ Phật thành Phật Quang. Quy Thiên Sầu quét đầu người nọ một cái, nhẹ nhàng cong ngón búng ra, đầu người của lệnh Hồ Dung nhất thời hóa thành bụi bay, thản nhiên nói, tốt, hiện tại liền đến phiên Giang Nam Giang Tử Xuyên cùng Vân Bằng kia. Hắn đang muốn hạ lệnh động thủ, đột nhiên chỉ nghe một tiếng kêu to cao vút truyền đến, trong lòng khẽ nhúc nhích, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đầu ngũ thải khổng tước vỗ cánh bay tới, hướng đại thiên lâu thuyền bay đi. Yêu thần cung thiên yêu thánh nữ. Hắn khẽ cau mày. Thấp giọng nói, thiên yêu thánh nữ làm sao lại đến gần hai tên tiểu tử kia? Chẳng lẽ nàng cũng muốn giết chết Giang tiểu quỷ? Trong Thất Bảo Lâm, Giang Nam ám toán Bách Dục Thí Thần Cốc Đại Ma cùng Thái Hoàng Lão Tổ. Khi đó thiên yêu thánh nữ đang vây công Lạc Hoa Âm, cũng gặp phải dính líu. Chết mấy vị thiên yêu cung cường giả, thậm chí ngay cả thánh nữ cũng bị thương nặng, suýt nữa hồn phi phách tán. Này tự nhiên là một khoản huyết hải thâm cừu. Vì vậy Quy Thiên Sầu nhận định lần này, thiên yêu thánh nữ tất nhiên là hướng Giang Nam trả thù. Nếu hai tên tiểu tử kia chết ở trong tay thiên yêu thánh nữ, cũng có thể bớt đi ta một phen tay chân, còn có thể để cho Lạc Hoa Âm cùng yêu thần cung khai chiến, tước nhược thực lực của yêu thần cung. Hắn kiềm chế vọng động xuất thủ xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong đại thiên lâu thuyền, vẻ mặt Giang Nam đột nhiên khẽ nhúc nhích, đứng lên nói, có khách tới. Vân Bằng cùng thần thứ yêu vương cũng cảm giác được một cổ khí tức mạnh mẽ nhanh chóng đến gần, lúc này đứng dậy đi ra khoang thuyền, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu ngũ thải khổng tước bay tới, một cô gái dung mạo xinh đẹp chân không đứng ở trên khổng tước linh vũ, đi tới phụ cận đại thiên lâu thuyền. Thần thứ yêu vương thấy đầu khổng tước này khổng lồ vô cùng, so sánh với đại thiên lâu thuyền còn muốn lớn hơn mấy chục lần, không khỏi bị đả kích lớn, nhỏ giọng thầm nói, mỹ nữ quả nhiên cũng thích kỵ đại điểu, đáng tiếc ta không có đầu điểu lớn này. Trong lòng Vân Bằng dùng mình, thầm nghĩ, nguyên lai là thiên yêu thánh nữ, nữ nhân này không phải là đến tìm Giang sư đệ trả thù a. Nghe nói nàng là nhân vật thiên tài của thiên yêu cung, tu vi cực kỳ cao thâm, có thể cùng thủ tịch đại đệ tử các đại môn phái chạy song song. Ở lúc trước tiến vào thất bảo lâm, cũng đã là thất bảo đài cảnh điên phong cường giả, không biết hôm nay đã tu thành thần phủ chưa. Nếu như muốn động thủ mà nói, chỉ sợ ta cùng Giang sư đệ sẽ bị nàng hạ độc thủ. Sắc mặt Giang Nam có chút ngưng trọng, thiên yêu thánh nữ thật sự là cùng hắn có chút ân oán, cơ hồ bị hắn dính líu tới chết, có mấy vị yêu tộc cường giả cũng chết ở trong tiên quang của tạo hóa tiên đỉnh. Lấy tốc độ của ta, muốn đi mà nói, thiên yêu thánh nữ chưa chắc có thể đuổi kịp ta. Nhưng Vân Bằng sư huynh có thể sẽ gặp tai ương. Bất quá nếu thiên yêu thánh nữ là thật sự muốn giết ta, sớm có thể động thủ, nàng không có động thủ, nói không chừng có ý khác. Hai vị đạo huynh, không mời tiểu muội đi vào ngồi một chút sao? Thiếu nữ chân không kia cười dài nói. Giang Nam khẽ mỉm cười, đưa tay ra mời, cười nói, thánh nữ xin mời. Trên mặt thiên yêu thánh nữ tràn đầy nụ cười, chân thành đi xuống khổng tước, rơi vào trên đại thiên lâu thuyền. Khổng tước phía sau nàng kia hai cánh thu lại, hóa thành một thiếu nữ bộ dáng như thị nữ, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau của nàng. Mẫu điểu. Thần thứ yêu vương mặt mày hớn hở, liên tục hướng khổng tước thiếu nữ kia ghé mắt, đại đưa thu ba. Cô gái kia hung hăng chừng hắn một cái, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu lên không để ý tới hắn, giống như khổng tước rất là kiêu ngạo. Giang Nam mời thiên yêu thánh nữ ngồi xuống, cười nói, thánh nữ lần này hẳn là không phải đi ngang qua, không phải là vì giết Giang Mỗ mà đến sao? Ta họ Hoa, tên Thương Hương, vị này là sư muội ta Sắc Dực, Giang đạo huynh xưng ta là thánh nữ có chút khách khí rồi. Thiên yêu thánh nữ cười nói, tiểu muội đúng là đi ngang qua. Ta thấy chiếc thuyền lớn này trên không trung chạy nhanh, nhớ tới Giang đạo huynh cũng có một chiếc thuyền lớn như vậy, cho nên mới trước đi xem một chút, quả nhiên là Giang đạo huynh cùng Vân đạo huynh. Hai vị yên tâm, tiểu muội cũng không có ác ý. Nàng cười dài nói, tông chủ nhà ta mấy ngày trước nhìn xa Huyền Thiên Thánh Tông, chỉ thấy quý tông chân khí ngất trời, như núi như nhạc, lồng lộng mà không có thể di động, từng nói với ta Huyền Thiên Thánh Tông sắp quật khởi, có thể cùng quý tông liên thủ, cùng chung đối kháng Thái Hoàng. Cho nên tiểu muội vô tình gặp được Giang đạo huynh, liền động tâm tư, một là muốn cùng đạo huynh hóa giải ân oán, thứ hai cũng có ý tứ hai nhà thân cận. Nàng có một loại mị lực kỳ lạ, mặc dù nói cực kỳ trắng ra, cũng không uyển chuyển chút nào, nói thẳng ra mình cùng đám người Giang Nam kết giao là ôm lấy mục đích, nhưng làm cho người ta đối với nàng sinh ra hảo cảm. Giang Nam cười nói, Thương Hương công chúa bậc cân quắc không thua đấng mày râu, là nữ trung hào kiệt. Ta và ngươi hai nhà đích xác hẳn là nên thân cận, bất quá ta cùng Vân sư huynh người nhỏ, lời nhẹ, công chúa hẳn là đi tìm cao tầng thánh tông chúng ta mới đúng. Hai vị cũng là nhân trung long phượng, tương lai tất nhiên sẽ trở thành nhân vật đứng đầu quý tông. Hiện tại kết thiện duyên với các ngươi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai đợi đến các ngươi công thành danh toại chính là ngàn dặm đưa lông ngỗng rồi. Thiên yêu thánh nữ mau nói mau ngữ, cười nói, hơn nữa, ta lần này là tính toán đi Nam Hải, cũng là vô tình gặp được các ngươi, vừa lúc cùng hai vị gần hơn một chút tình cảm. Vân Bằng cũng không khỏi cảm khái nàng thật sự là kỳ nữ, nói chuyện trực lai trực khứ, lại làm cho người rất khó ôm lấy ác cảm, cười nói, vừa lúc chúng ta cũng muốn đi Nam Hải, mọi người thuận đường. Thương Hương ở trong thất bảo lâm phát chút ít tài, lần này đi Nam Hải dự tiệc, cũng là nghĩ đổi lấy một chút bảo bối. Thiên yêu thánh nữ hé miệng cười nói, hai vị đạo huynh đi Nam Hải, không phải là đi hủ bại a? Các ngươi nhân tộc có câu nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cũng là hợp với nhân tình. Đúng là quân tử hảo cầu. Giang Nam giở khóc giở cười nói, ta cùng với Vân sư huynh lần này cũng là tính toán tìm chút ít bảo vật, luyện chế bảo khí, vì tương lai tăng lên tới đạo đài cảnh làm chuẩn bị. Đang nói, đột nhiên chỉ thấy phía trước quỷ khí tùm trầm trầm, một cổ lạnh lẻo đập vào mặt, thậm chí truyền vào trong khoang thuyền. Ngay cả cái pháp bảo đại thiên lâu thuyền này cũng không ngăn được cổ lạnh lẻo kia. Thiên yêu thánh nữ sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, đến quỷ Phật Thành, sắc mặt của Vân Bằng cũng có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, qua quỷ Phật Thành, chính là Nam Hải. Quỷ Phật Thành này nghe nói ở ngàn năm trước là một thánh địa Phật giáo, sau lại gặp nạn, trong một đêm hàng tỷ lôi đình rơi xuống, đem toàn bộ hòa thượng trên núi hết thảy chém giết, ngay cả một con ruồi cũng không còn dư lại. Chương 261, Quỷ Phật Thành Phật Quang. Giang Nam đi ra khoang thuyền, hướng tiền phương nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó là một dãy núi rách nát không chịu nổi, trên núi có một chút di tích miếu thờ, mơ hồ có thể thấy bộ dạng phồn thịnh năm đó, bất quá những miếu thờ này đã sớm rách nát không chịu nổi, chỉ còn lại có đổ nát thê lương, vô cùng hoang vu. Trong núi, tùy ý có thể thấy được quỷ hỏa rằng giặc bay tới bay đi. Kinh khủng nhất chính là, trong núi hiện đầy một hố sâu thật lớn, sâu không thấy đáy. Phảng phất là vô số lợi kiếm từ trên rơi xuống, thật sâu đâm vào dãy núi, đem tất cả sinh linh trong dãy núi chém giết không còn một mống. Vân Bằng cùng Thiên Yêu Thánh Nữ cũng đi ra khoang thuyền, Khổng Tước thiếu nữ kia theo kịp, Thúy Sinh Sinh nói, ngàn năm trước khi ta còn bé, nghe nói qua chuyện này, hình như là Phật môn thánh địa này đắc tội một vị thần minh kia tức giận, giáng xuống thiên phạt. Những vết kiếm kia, thật ra là lúc thiên lôi đánh xuống lưu lại dấu vết. Những quỷ hỏa kia là người bị chết không cam lòng, lúc chết tràn đầy lệ khí cùng cừu hận nhìn trời thần, vì vậy liền hóa thành lệ quỷ, ở chỗ này du đãng, lưu luyến không đi. Nghe nói nơi đây xuất hiện qua quỷ Phật, thực lực cực kỳ cường đại. Vân Bằng trầm giọng nói, quỷ Phật xuất lĩnh mấy ngàn quỷ tăng, chiếm cứ nơi đây, nơi này biến thành quỷ Phật thành. Chúng ta phải cẩn thận một chút, miễn cho bị những quỷ Phật quỷ tăng kia cuốn lấy. Đại Thiên Lâu thuyền từ từ đi qua quỷ Phật thành, đột nhiên, trong quỷ Phật thành rủ xuống dâng lên Phật quang vô cùng, tường hòa yên lặng, chánh khí nghiêm nghị, rất có cảm giác bình định hết thảy tà nịnh, độ hóa thế nhân chúng sanh. Trong Phật quang, một pho tượng kim Phật ngồi ở trong hư không, vô số phi thiên dung ngạo thanh tú bay múa đầy trời, cao tụng Phật hiệu, đại Phật ầm ầm niệm chú, Phật âm đại tác, kim quang phát ra mọi nơi, phạm vi tràn ngập càng lúc càng rộng. Thế gian chúng sanh không được giải thoát, tại sao cố níu kéo? Hết thảy chúng sanh đều là mê muội, không một ai có quang minh, ấy là bởi vì duyên, địa ngục người nhiều, giải thoát người thiếu. Phật âm kia làm cho người ta có một loại cảm giác từ bi, phảng phất là một vị cao tăng đắc đạo siêu độ chúng sinh, đưa oan hồn vãng sinh. Chỉ thấy nhiều quỷ hỏa sâu kín bay tới, trong quỷ lửa, quỷ tăng nhân sắc mặt tái nhợt như ẩn như hiện, những quỷ tăng này nghe Phật âm, thỉnh thoảng diện mục dữ tợn, thỉnh thoảng sắc mặt tường hòa. Quỷ tăng lấy ngàn mà tính đi vào trong Phật quang, quỷ khí càng ngày càng nhạt, cũng không lâu lắm liền tẩy đi một thân lệ khí, mặt mỉm cười, tiêu tán ở trong Phật quang. Là Phật môn thiên cung cấp kinh điển, phổ độ vãng sinh kinh. Thiên yêu thánh nữ lộ ra vẻ kinh sợ, thấp giọng nói, chẳng lẽ nói, có cao nhân Phật môn tới, chuẩn bị độ hóa quỷ tăng quỷ Phật uổng mạng nơi này, đưa bọn họ vãng sinh. Vân Bằng gật đầu nói, có thể luyện ra Phật quang bực này, đại Phật bực này, một lần độ hóa mấy ngàn quỷ tăng, nhất định là cao tăng Phật môn. Đột nhiên, quỷ khí thoáng cái nồng nặc gấp mấy trăm lần, một pho tượng quỷ Phật khổng lồ giống giận, từ thâm sơn lao ra, hướng pho tượng kim Phật kia phóng đi. Sư tôn, ngàn năm rồi, ngươi còn không bỏ xuống được sao? Một âm thanh trong trẻo vang lên, sâu xa nói, đệ tử tu thành thiên cung, hôm nay tiền lai, là vì độ hóa sư tôn cùng chư vị sư huynh sư đệ. Kính xin sư tôn trở về vị trí vãng sinh. Giang Nam hướng nơi thanh âm kia truyền đến nhìn lại, chỉ thấy một bạch y tăng nhân quỳ sát ở dưới chân kim Phật, thật sâu dập đầu, vô cùng thành kính. Quỷ Phật vọt tới, lấy tay hướng đầu của bạch y tăng nhân kia chụp tới, bất quá còn không có bắt, thân thể quỷ Phật kia run rẩy, lệ khí dần dần bị Phật quang hóa đi, sắc mặt khôi phục như thường, cất bước đi vào trong Phật quang. Si Minh, hôm nay vi sư buông xuống chấp niệm, ngươi cũng để xuống thôi. Bạch y tăng nhân đờ đẫn nói, đệ tử không bỏ xuống được. Ân sư chết, mấy ngàn sư huynh sư đệ chết, họa diệt môn, đệ tử há có thể để xuống. Quỷ Phật thở dài, biến mất ở trong Phật quang. Cung tiễn sư tôn, bạch y tăng nhân kia đột nhiên gào khóc, liên tục dập đầu. Phật quang kim Phật hết thảy tản đi, bạch y tăng nhân đứng dậy, quay đầu lại hướng Đại Thiên Lâu thuyền xem ra, đám người Giang Nam không khỏi dùng mình một cái, chỉ thấy tăng nhân này không có tai mắt mũi miệng, mặt của hắn phẳng phất bị áp đặt, khuôn mặt giống như một tờ giấy trắng. Người này là làm sao ăn cơm? Thần thú yêu vương hiếu kỳ nói. Cách đó không xa, đám người Quy Thiên Sầu vẫn theo sát đám người Giang Nam, đợi chờ Thiên Yêu Thánh Nữ chu diệt Giang Nam cùng Vân Bằng, nhưng không ngờ rằng Thiên Yêu Thánh Nữ chậm chạp không có động thủ. Không cần chờ, trực tiếp giết đi qua. Sắc mặt Quy Thiên Sầu trầm xuống, hừ lạnh nói, đem Thiên Yêu Thánh Nữ cùng đám người Giang Tử Xuyên đều giết sạch, sau đó gài tăng vật giá họa, để cho Yêu Thần Tông cùng Huyền Thiên Thánh Tông khai chiến. Mọi người Thái Huyền Thánh Tông đang muốn động thủ, đột nhiên thấy kim Phật phía dưới, sắc mặt Quy Thiên Sầu khẽ biến, vội vàng giơ tay lên, ngăn mọi người lại, nghi ngờ nói, Phật môn cao thủ. Không đúng, hình như là vô tướng Dâm Tăng. Trên Đại Thiên Lâu thuyền, thần thú yêu vương còn đang quấn quýt vấn đề tăng nhân, không có mặt mũi kia là ăn cơm như thế nào, nhưng Thiên Yêu Thánh Nữ cùng Vân Bằng lại nhất tề kinh hô lên, như lâm đại địch, chăm miệng một lời nói, bách dục thí thần cốc tứ ma, vô tướng thiền sư, đi mau. Thiên Yêu Thánh Nữ Hoa Vinh biến sắc, Vô Tướng Thiền Sư cũng không phải là ma đầu mạnh nhất Bách Dục Thí Thần Cốc, nhưng là một cái khiến người thống hận nhất. Mặc dù tự xưng là Vô Tướng Thần Tăng, nhưng cơ hồ tất cả mọi người biết hắn cùng với thần tăng đáp không tới chút quan hệ nào, mà là Hoa Hòa Thượng tiếng xấu lan xa, đệ nhất dâm tăng. Trên bảng ác nhân của các đại giáo phái, người này cơ hồ chiếm cứ địa bảng thủ của các đại phái, thật sự là tiếng xấu rõ ràng, thiên lý không tha. Tứ Ma Vô Tướng Giang Nam lập tức lay động pháp lực thúc giục Đại Thiên Lâu Thuyền, lâu thuyền oanh một tiếng phá không mà đi. Vân Bằng, Thiên Yêu Thánh Nữ cùng Thải Dực, Thần Thứ Yêu Vương cũng hết thảy đem pháp lực của mình toàn bộ rót vào trong lâu thuyền, nhất thời để cho chiếc lâu thuyền này tốc độ đạt đến cực hạn. Đại Thiên Lâu Thuyền mới vừa khởi bước, đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười truyền đến, cất cao giọng nói, lại có hai nữ thí chủ, nếu thấy mà không hái, chẳng phải là rơi xuống danh tiếng của Vô Tướng Thần Tăng ta. Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Y Tăng Nhân kia phóng lên cao, nhanh chóng hướng Đại Thiên Lâu Thuyền đến gần. Mặc dù tốc độ của Đại Thiên Lâu Thuyền kinh người, nhưng dù sao chỉ là một thất bảo đài cảnh pháp bảo, mà Vô Tướng Đại Thiện Sư là tiến vào thiên cung cảnh cường giả, căn bản không cách nào bỏ rơi người này, ngược lại khoảng cách không ngừng bị gần hơn. Chương 262, nữ thí chủ đi thong thả. Giang Nam xa xa đánh giá, vị Vô Tướng Đại Thiện Sư này không giống như là ma đầu, trên người có một loại khí chất thanh tú phiêu dật, chẳng qua là hắn không có mặt mũi, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị nói không ra lời. Hắn không có khuôn mặt, ngay cả lỗ tai cũng không có, hơn nữa đỉnh đầu trụi lủi, làm cho người ta phân không rõ phương hướng nào mới là chính diện của hắn, không cẩn thận quan sát, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn trước sau trái phải đều là cái ót. Ở trong thất bảo lâm, hắn gặp qua Lục Ma Cáp Lan Sinh, Tam Ma Thiên Cơ Tú Sĩ, Nhị Ma Thạch Cảm Đương, còn có Nam Tử Mặt Quỷ Đại Ma, duy chỉ có Tứ Ma Ngũ Ma là không có xuất hiện, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Vô Tướng Đại Thiện Sư nổi danh lừng lẫy. Mấy ma đầu Bách Dục Thí Thần Cốc cũng là cường giả thiên hạ hiếm có, lai lịch phi phàm, không nghĩ tới Vô Tướng lại là đệ tử của Quỷ Phật Thành. Vô Tướng Đại Thiện Sư nhanh chóng đến gần, mấy hơi thở liền cách lâu thuyền hơn 10 dặm, khoảng cách ngắn như vậy, thần thông cơ hồ có thể trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Đại Thiên Lâu Thuyền nổ nát. Hai vị nữ thí chủ, thế nhân đối với Phật ta có nhiều hiểu lầm, nói một vị Phật gia là dâm tăng, thật không biết Phật gia từ bi, chẳng qua là cấp cho nữ thí chủ phát ra ánh sáng, tẩy đi vận rủi mà thôi. Vô Tướng Đại Thiện Sư ở phía sau dâng lên một pho tượng đại Phật cười dâm, lộ ra bàn tay to hướng Đại Thiên Lâu Thuyền chụp tới, cười ha ha nói, chớ đi, Phật gia chỉ phát ra ánh sáng, không giết người. Bạch Y Tăng Nhân này ở lúc độ hóa mấy ngàn quỷ tăng quỷ Phật trong Quỷ Phật Thành, Phật quang phổ chiếu, giống như cao tăng đắc đạo, mà giờ khắc này khí chất đại đổi, biến thành một dâm côn. Đám người Giang Nam như lâm đại địch, Thiên Yêu Thánh Nữ cùng Thải Dực lại càng vạn phần khẩn trương. Nhất tề sất trá một tiếng, hợp lực tế lên một pháp bảo, chỉ thấy cái pháp bảo này là một mặt đại kỳ, một khi triển khai, liền rộng chừng hơn 10 dặm, uy năng mênh mông, che kín thanh thiên. Mặt đại kỳ này có vô số đại yêu bắt đầu khởi động, mở miệng giống giận, đinh tai nhức óc, là một bảo vật đến gần thiên cung chi bảo. Yêu Thần Tông vạn yêu kỳ. Thì ra các ngươi là nữ thí chủ của Yêu Thần Tông, rất tốt, rất tốt. Yêu Thần Tông nữ thí chủ, ngã Phật tâm chỉ đã lâu. Vô Tướng Đại Thiện Sư cười ha ha. Bàn tay to kim Phật hóa thành quả đấm, nặng nề một kích, một quyền oanh ở trên vạn yêu kỳ nhất thời uy năng giảm đi, đem Thiên Yêu Thánh Nữ cùng Thải Dực chấn đến hộc máu. Hai người các nàng, ở trong thất bảo lâm có thể cùng cường giả thế hệ trước đánh một trận, nhưng này dù sao cũng là tất cả mọi người ở vào cùng cảnh giới, mà hôm nay không phải là ở trong thất bảo lâm, mặc dù các nàng thúc giục pháp bảo uy năng cường hãn như vạn yêu kỳ, cũng xa không phải là đối thủ của Vô Tướng Thiền Sư. Ngay cả thất bảo đài cảnh viên mãn cường giả như Thiên Yêu Thánh Nữ cũng không phải là đối thủ của hắn. Giang Nam cùng Vân Bằng chỉ là thần thông cảnh, tự nhiên càng không khả năng địch nổi tăng nhân này. Thiên Yêu Thánh Nữ cùng Thải Dực toàn lực thúc giục Đại Thiên Lâu Thuyền, nói, đi mau, chạy trốn tới Nam Hải. Dâm tăng này liền không dám làm sằng làm bậy. Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, hai đầu kim ô trong mi tâm tử phủ vỗ cánh mà bay, tử phủ đại môn mở ra, tùy thời chuẩn bị đem hai đầu kim ô này tế lên. Truyền âm Vân Bằng cùng Thiên Yêu Thánh Nữ nói, ta có một kiện bảo vật, uy lực có thể suy giảm người này, đợi ta tế lên pháp bảo, các ngươi phải tất yếu giúp ta một tay, ám toán ác tặc này. Trong lòng Thiên Yêu Thánh Nữ khẽ nhúc nhích, còn chưa trả lời, chỉ thấy Vô Tướng Đại Thiện Sư bị vạn yêu kỳ ngăn cản xuống, tốc độ hơi thả chậm, nhưng ngay sau đó nhanh bước đuổi tới, cười to nói, có thể có tư cách nhận được vạn yêu kỳ, chỉ có Yêu Thần Tông trưởng giáo nhất mạch, chẳng lẽ ngươi chính là Thiên Yêu Thánh Nữ? Thiện tai, nếu có thể cho Thiên Yêu Thánh Nữ phát ra ánh sáng, Phật gia tất nhiên danh tiếng lan truyền lớn. Vô Tướng huynh đệ, mặt của ngươi thật kỳ. Thần Thứ Yêu Vương đứng ở đuôi thuyền, tò mò nhìn Vô Tướng Thiền Sư đuổi theo mà đến hỏi, còn có, ngươi là làm sao ăn cơm?

Thiên yêu thánh nữ chần chờ thoáng một phát, nhìn không ra Giang Nam hư thật, lắc đầu cười nói, vì một bộ công pháp mà đắc tội Giang đạo huynh, không đáng. Quy Thiên Sầu cùng Vô Tướng, một cái là vì đối phó Giang đạo huynh cùng Vân đạo huynh, cái khác lại là vì đối phó chúng ta. Chúng ta hôm nay thực lực không đủ, nếu lại nội chiến, bị chết sẽ nhanh hơn. Huống chi Giang đạo huynh có thể ám toán Thái Hoàng cùng Đại Ma, vạn nhất hắn có hậu thủ, ám toán ta và ngươi thì làm sao bây giờ? Thải Dực nhẹ nhàng gật đầu, sư tỷ nói rất đúng, Giang đạo huynh ý đồ xấu quá nhiều, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Hai nữ hài các nàng ở chỗ này thương nghị, hồn nhiên không có bận tâm cảm thụ của Giang Nam cùng Vân Bằng, để cho hai người cảm thấy im lặng. Đạo huynh, hai đầu kim ô này của ngươi, có thể để cho Liên Hương quan sát mấy ngày hay không, phỏng đoán công pháp chất chứa trong đó. Thiên yêu thánh nữ ánh mắt chớp động, cười nói. Có gì không thể? Giang Nam cười nói, đợi người ta an toàn, Liên Hương công chúa có thể thỏa thích quan sát. Thiên yêu thánh nữ vui vô cùng, mục như thu thủy liếc hắn một cái, cười nói, Giang đạo huynh khí độ lớn như thế, để cho Liên Hương thụ sủng nhược kinh, tiểu tâm can nhảy loạn đây này. Đạo huynh yên tâm, người ta sẽ không bạc đãi ngươi, Liên Hương lúc này thề, sau này đạo huynh nhờ vả, Liên Hương nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Mấy cẩu nam nữ trò chuyện thật vui vẻ, bất quá các ngươi khoái hoạt không đứng dậy nổi nữa rồi. Lâu thuyền ầm ầm rung mạnh, đột nhiên dừng lại, chỉ thấy một bàn tay đầm đìa huyết bắt lấy đại thiên lâu thuyền, đem chiếc thuyền lớn này sinh sinh định trụ. Quy Thiên Sầu, Thiên yêu thánh nữ vội vàng quát tháo một tiếng, vạn yêu kỳ bay lên trời, gào thét hướng bàn tay lớn đầm đìa huyết kia bay tới. Cùng lúc đó, Giang Nam, Vân Bằng, Thải Dực cùng thần thứ yêu vương ngay ngắn huy động pháp lực, dũng mãnh tràn vào bên trong vạn yêu kỳ, để cho mặt đại kỳ này uy năng tăng vọt, ép tới thanh thiên tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Đột nhiên một ánh đao kim sắc bổ tới, hung hăng chạm ở phía trên vạn yêu kỳ, lực lượng cuồng bạo lập tức đem pháp lực năm người hết thảy làm cho ngược lại cuốn mà quay về, chấn đến năm người thân hình đùng đùng rung động, bay ngược mà ra. Ngay cả Vô Tướng lão ma cũng bị ta bức lui, mấy tiểu bối các ngươi còn muốn cùng ta đấu? Quy Thiên Sầu cười ha ha, một tiếng nổ mạnh rơi vào phía trên đại thiên lâu thuyền, đằng đằng sát khí, mọi nơi nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên rơi vào phía trên hai đầu kim ô kia, con mắt lập tức bừng sáng, đại hỉ nói, tốt, tốt, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, không nghĩ tới hai đầu kim ô này rơi vào trong tay của ngươi, sau khi giết ngươi, hai đầu kim ô này quy ta, ta cũng có thể từ đó ngộ ra Thái Dương chân kinh, đạt được một môn thần cấp công pháp. Hắn toàn thân máu tươi đầm đìa, hiển nhiên cùng Vô Tướng Thiền Sư chiến một trận thụ thương rất nặng, Vô Tướng Thiền Sư dù sao cũng là thiên cung cảnh cường nhân, Quy Thiên Sầu cũng là trải qua thiên tân vạn khổ mới trọng thương người này, buộc hắn bỏ chạy, mình cũng thân chịu trọng thương. Bất quá, mặc dù hắn là thân chịu trọng thương, cũng xa so với bọn người Giang Nam, thiên yêu thánh nữ lợi hại trăm ngàn lần. Hắn chính là thiên cung cảnh cường giả, dù chỉ còn lại có một thành tu vi, cũng có thể để cho bọn người Giang Nam chết trăm ngàn lần rồi. Liên thủ, tế, Giang Nam gầm lên, pháp lực toàn thân nhảy vào bên trong hai đầu kim ô, bọn người Vân Bằng, thiên yêu thánh nữ đồng thời động thủ, từng người pháp lực không muốn sống dũng mãnh tràn vào trong cơ thể kim ô, lập tức hình thể hai kim ô vô hạn bành trướng, một cổ khí tức cuồng bạo, thô bạo từ trong cơ thể kim ô phóng lên trời, hung uy của yêu tộc viễn cổ thần thú tràn ngập. Phảng phất hai kiện pháp bảo kia đã nhận được sinh mệnh, phục sinh sống lại, chấn áp chư thiên, đốt hủy vạn vật. Tam túc kim ô chính là thần điểu, sinh ra là thần minh, hai đầu tam túc kim ô này tuy là pháp bảo, nhưng lại có được đạo vân kim ô, cấu tạo thân thể cùng tam túc kim ô chính thức giống như đúc, bởi vậy lúc bọn người Giang Nam toàn lực thúc dục, mới có vẻ khủng bố như thế. Đây là pháp bảo thất bảo đài cảnh, nếu hai đầu kim ô này tăng lên tới cảnh giới thiên cung chi bảo, uy năng chỉ sợ đạt tới tình trạng mà chấn giáo chi bảo cũng không cách nào với tới. Quy Thiên Sầu cười ha ha, một trưởng đè xuống, diện mục dữ tợn, các ngươi vừa rồi nói tới ám toán, ta há có thể không đề phòng. Ta nếu như đã biết rõ kế hoạch của các ngươi, liền có thể đơn giản phá vỡ. Tán cho ta. Oanh. Hắn trưởng lực đè xuống, bọn người thiên yêu thánh nữ, Vân Bằng lập tức kêu rên một tiếng, pháp lực dũng mãnh vào trong cơ thể kim ô bị bức về lần nữa, căn bản không cách nào đem uy năng hai đầu kim ô này kích phát. Bảo bối a, các ngươi rốt cục là của ta. Quy Thiên Sầu cười to. Dễ như trở bàn tay đem pháp lực bọn người Giang Nam hết thảy bức về, pháp lực bản thân cưỡng ép khống chế hai đầu tam túc kim ô bay về phía mình. Tử phủ của hắn mở ra, chỉ thấy hai đầu kim ô ở dưới pháp lực của hắn điều khiển, bay vào bên trong mi tâm của hắn, hướng tử phủ bay đi. Chương 265, sát khí ngập trời. Không xong. Thiên yêu thánh nữ sắc mặt kịch biến, vội vàng kéo bàn tay nhỏ bé của Thải Dực lại, quát khẽ, Giang đạo huynh, Vân đạo huynh. Kim ô rơi vào trong tay của hắn, chúng ta tuyệt đối không phải địch thủ, đi mau. Liên Hương công chúa không cần kinh hoàng, dám lấy đi kim ô của ta, hắn chính là một người chết. Giang Nam như trước đứng ở đầu thuyền, động cũng chưa từng động thoáng một phát, nói khẽ, đâu xuất thần hỏa, để cho ta nhìn uy lực đệ lục trọng thần hỏa của ngươi, mạnh như thế nào a? Bên trong tử phủ của Quy Thiên Sầu, một đầu tam túc kim ô đột nhiên há mồm phun ra một ngọn lửa nho nhỏ, có tất cả thất trọng hỏa diễm, lập tức trong cơ thể kim ô lao ra một cổ thần thức, hung hăng đâm vào trong ngọn lửa này, liên tục phá tan lục trọng thần hỏa. Thiên yêu thánh nữ chỉ thấy trên gương mặt của Quy Thiên Sầu đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, liền thấy trong đầu vị thiên cung cường giả này quắt xuống dưới, sau đó thân hình không ngừng héo rút, dốc sức liều mạng hướng chính giữa sụp đổ. Trong cơ thể của hắn phảng phất có một lỗ đen vô hình, đem nhục thể của hắn hướng một cái điểm chính giữa áp xúc lôi kéo, trong chớp mắt, vị nhân vật trưởng giáo cấp chí tôn này liền bị áp xúc thành một viên thịt cỡ ngón cái, lập tức viên thịt cũng phát ra ba một tiếng vang nhỏ, biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại có một ngọn lửa nho nhỏ cùng hai đầu tam túc kim ô. Giang Nam vẫy tay, chỉ thấy đoàn thần hỏa kia du du bay lên, biến mất ở bên trong mi tâm của hắn. Quy tiền bối, nếu như ta muốn ám toán ngươi, há có thể để cho ngươi biết tình hình thực tế. Giang Nam nói khẽ, đem đầu xuất thần hỏa cùng hai đầu tam túc kim ô đều thu nhập mi tâm của mình, xoay người lại, hướng thiên yêu thánh nữ cùng Thải Dực áy náy nói, Liên Hương công chúa, Thải Dực cô nương, thật sự là có lỗi, vừa rồi Giang Mỗ cũng không nói thật, để cho mấy vị lo lắng rồi. Người cũng biết, Giang Mỗ là người đọc sách, gần đây không biết nói dối, vừa rồi tiểu tâm can của ta cũng là thình thịch đập loạn, suýt nữa nhảy ra ngoài đây này. Thiên yêu thánh nữ nhìn xem hắn như là nhìn xem một đầu ác ma hất lên ra người, cả đánh dùng mình mấy cái. Thiếu niên thư sinh vừa rồi một mực tao nhã, nho nhã lễ độ, giờ phút này ở trong mắt nàng trở nên có chút khủng bố, thầm nghĩ, trí tuệ nắm trong tay, bất động thanh sắc, loại nhân vật này quả thực là một phương kiêu hùng, tâm trí thâm trầm như là những trưởng giáo chí tôn kia. Giang Nam ở ngay từ đầu đã bố cục, hướng các nàng đề nghị liên thủ tế lên tam túc kim ô ám toán vô tướng thiền sư, hắn hẳn là biết rõ tam túc kim ô không cách nào giết được thiên cung cường giả như vô tướng thiền sư, Quy Thiên Sầu kia, nhưng vẫn là đề nghị như vậy, chỉ sợ là, trong nội tâm có chút không yên lòng hai người thiên yêu thánh nữ cùng Thải Dực. Ta dám đánh cuộc, nếu vừa rồi ta cùng Thải Dực thật sự động thủ tranh đoạt hai đầu kim ô này, tuyệt đối sẽ bị chết vô cùng thê thảm. Thiên yêu thánh nữ thầm nghĩ trong lòng. Dụng ý chính thức của Giang Nam là giấu thần hỏa trong cơ thể tam túc kim ô, nếu thiên yêu thánh nữ động lòng tham, lúc này đã cùng Quy Thiên Sầu là kết cục đồng dạng. Thiên yêu thánh nữ có chút kiêng kỵ nhìn thiếu niên thư sinh này, thầm nghĩ. Nhìn như cả người lẫn vật vô hại, nhưng trong ngực tràn đầy mưu kế, bày mưu nghĩ kế, hắn luyện thành đạo tâm rồi, thật sự là một tồn tại như yêu nghiệt. Giang đạo huynh, đóa thần hỏa vừa rồi kia của ngươi là cái hỏa diễm gì? Thải Dực hiếu kỳ nói. Vân Bằng cũng là cực kỳ hiếu kỳ, hắn cùng với Giang Nam rất là quen thuộc, nhưng mà không biết Giang Nam còn có loại bảo vật này, có thể thoáng cái chết cháy một vị thiên cung cường giả. Loại hỏa diễm này quả thực quá kinh khủng. Đây là ta trong lúc vô tình có được thần hỏa, không có trọng dụng gì, lại để cho chư vị chê cười. Giang Nam cười nói, trước mắt lại hiện ra thân ảnh nữ tử giống như tiên tử kia, trong nội tâm đắng chát, ta vốn cho là sẽ ở trong thất bảo lâm nhìn thấy tỷ tỷ, không nghĩ tới còn không có thân ảnh của tỷ tỷ, chẳng lẽ nàng đã không tại thế gian sao? Tín niệm trèo chống hắn tiến vào thất bảo lâm lịch lãm rèn luyện, một nửa là quyết tâm trở nên mạnh mẽ bảo hộ muội muội. Một nửa là muốn mượn cơ hội tìm kiếm Giang Tuyết, nhưng mà Giang Tuyết lại không có xuất hiện ở trong thất bảo lâm. Cái thần hỏa này có thể dễ dàng chết cháy một vị thiên cung cường giả, còn nói không có gì dùng. Đột nhiên một âm thanh trong trẻo truyền đến, chỉ thấy bạch quang lóe lên, một vị áo trắng tăng nhân chân mang giày nhẹ nhàng rơi vào trên đại thiên lâu thuyền. Bọn người thiên yêu thánh nữ chứng kiến vị áo trắng tăng nhân này, sắc mặt lập tức thay đổi. Vô tướng thiền sư, người này cùng Quy Thiên Sở đại chiến, bị thương mà đi. Không nghĩ tới cũng chưa đi xa, lại giấu kín hành tích phản hồi. Cử động lần này của vô tướng thiền sư tất nhiên là vì đánh lén Quy Thiên Sầu. Một màn Giang Nam chết cháy Quy Thiên Sầu kia, tất nhiên không thể gạt được ánh mắt của hắn. Mọi người nói chuyện cũng tất nhiên trốn không thoát lỗ tai của hắn. Trên người hắn không hề giống Quy Thiên Sầu vết thương chồng chất như vậy, ngược lại như lúc ban đầu, phảng phất không có bị chút tổn thương nào. Nguyên nhân đây là Phật môn kim thân của hắn vô cùng cường hãn. Nhưng Phật quang quanh thân vô tướng thiền sư lại không nồng đậm bằng lúc trước. Hẳn là tu vi bị thương, cường giả như hắn tu vi bị thương, liền rất khó nhanh chóng khôi phục. Quy Thiên Sầu là cường giả bực nào, vô tướng thiền sư có thể cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương, đã là thành tựu cực kỳ giỏi. Thần thú yêu vương sờ lên đầu chọc của mình, ha ha cười nói, vô tướng huynh đệ, người cầm miệng cho Phật ra. Vô tướng thiền sư sắc mặt tái nhợt, vội vàng cao giọng quát. Đầu điều này ở trong miệng nhà không ra ngả voi, cho tới bây giờ cũng không nói qua lời hữu ích gì. để cho vô tướng thiền sư đối với hắn rất là đau đầu. Giang Nam thần sắc không thay đổi, như trước thong dong bình tĩnh, phảng phất mọi chuyện đều đã tính trước, nói khẽ, vô tướng thiền sư, ngươi còn dám trở về, chẳng lẽ không sợ thần hỏa của ta? Đúng, cẩn thận Giang đạo huynh phóng hỏa chết cháy ngươi. Thải Dực vội vàng nói, thực lực Quy Thiên Sầu ở trên ngươi, còn không phải bị Giang đạo huynh một mồi lửa chết cháy sao? Vô tướng thiền sư nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, thần hỏa thật có chút uy lực, cực kỳ khủng bố, chỉ sợ là thần minh tu luyện lưu lạc đến thế gian. Bất quá, đóa thần hỏa này đã có thể bị ngươi thu nhập mi tâm, mà không có đem ngươi hỏa táng, liền biết tầng ngoài của thần hỏa độ ấm cũng không cao. Hắn nhìn chằm chằm vào biểu lộ trên mặt Giang Nam, không buông tha bất kỳ một biểu lộ rất nhỏ nào, chậm rãi mà nói, cười nói. Chương 266, sát khí ngập trời. Ngươi chết cháy Quy Thiên Sầu hoàn toàn chính xác, để cho Phật gia cảm giác được ngoài ý muốn, nhưng mà lại để cho Phật gia nhìn ra khuyết điểm cái thần hỏa này của ngươi, đó chính là ngươi không cách nào khống chế. Bởi vậy mới cố ý để cho Quy Thiên Sầu lấy đi Tam Túc Kim Ô, đợi cho vào bên trong tử phủ của Quy Thiên Sầu, lúc này mới phóng thích thần hỏa. Bởi vì ngươi không dám ở trong cơ thể mình kích phát thần hỏa, biết được đem chính ngươi cũng luyện hóa thành cho. Hòa thượng thật là lợi hại. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh, bên trong sáu ma, Cáp Lan Sinh đơn thuần chấp nhất, đại ma thâm bất khả trắc, tam ma mưu trí bách biến, mà tứ ma vô tướng thiền sư này lại tâm tế như phát, lại có năng lực phân tích cường đại. Hắn nói không sai. Giang Nam hoàn toàn chính xác không cách nào khống chế đâu xuất thần hỏa, trước hai trọng thần hỏa còn có thể kích hoạt, nhưng tầng thứ ba thần hỏa hắn liền chống đỡ không nổi, vô cùng có khả năng sẽ bị luyện hóa thành tro, mà chỉ kích phát trước hai trọng thần hỏa đối với vô tướng thiền sư là thiên cung cường giả mà nói, căn bản không có tác dụng. Sắc mặt Giang Nam không thay đổi, mỉm cười nói, đại thiện sư nói được đạo lý rõ ràng, vậy sao không ra tay thử một lần? Giang Tử Xuyên, ngươi mơ tưởng hù sợ ta. Ta biết rõ ngươi là ai. Ngươi là đệ tử của Lạc Hoa Âm, đại ca của ta đối với ngươi rất thưởng thức, ý định cho ngươi gia nhập Bách Dục Thí Thần Cốc chúng ta, trở thành lão yêu. Ban đầu ở trong Thất Bảo Lâm, ta và ngươi tuy chưa gặp mặt, nhưng ta nghe qua thanh danh của ngươi, biết rõ sự lợi hại của ngươi, ngay cả đại ca ta cùng Thái Hoàng cũng dám ám toán. Vô tướng thiền sư cười lạnh nói, bất quá hiện tại, ngươi là phô trương thanh thế. Giang Nam thản nhiên nói, nói miệng không bằng chứng, nếu như đại thiện sư cho rằng ta là phô trương thanh thế, sao không động thủ? Vô tướng thiền sư trần chờ thoáng một phát, muốn trực tiếp đem tiểu tử này nghiền áp chí tử, lại lo lắng Giang Nam thật sự liều chết đánh cược một lần, kích phát thần hỏa, lúc này lắc đầu, thay đổi một bộ mặt từ bi, hát vang Phật hiệu, thiện tai, thời điểm Phật gia vì nữ thí chủ khai quang, không thích người khác vây xem, nguyên vốn định đem người không liên quan hết thảy giết sạch, hủy thi diệt tích. Bất quá nếu như Giang thí chủ chủ động dâng ra đóa thần hỏa kia, Phật gia ngược lại có thể tha các ngươi một con đường sống. Nhưng mà hai vị nữ thí chủ này phải lưu lại, ngã Phật từ bi, Phật gia không vì bọn nàng khai quang tẩy trần, là phụ ngã Phật từ bi. Mọi người thầm mắng một tiếng vô sỉ, ác tăng này tội ác chồng chất, ngoài miệng lại nói được đường hoàng, ra mặt hoàn toàn chính xác đã đến cảnh giới vô tướng vô hình. Hoặc là, ngươi cũng có thể đem thần hỏa cùng hai đầu tam túc kim ô giao ra đây, Phật gia liền đem các ngươi cùng một chỗ thả, ý của ngươi như nào? Vô tướng thiền sư cười nói. Giang Nam trần chờ thoáng một phát, vô tướng thiền sư chứng kiến biểu lộ của hắn, đột nhiên cười ha ha, một bà hướng Giang Nam chụp tới, Giang Tử Xuyên, ngươi vừa rồi động tâm, xem ra ngươi quả nhiên là không cách nào kích phát thần hỏa, uy hiếp được tánh mạng Phật gia. Hôm nay Phật gia chẳng những lấy được kim ô cùng thần hỏa, còn muốn vì nữ thí chủ khai quang, độ các nàng tiến vào Phật môn ta. Sắc mặt Giang Nam kịch biến, hòa thượng này so với Quy Thiên Sầu muốn âm hiểm gấp trăm lần. Hắn vừa rồi khai ra điều kiện liên tiếp. Chỉ là vì để cho ta buông lòng cảnh giác, nhìn ra sơ hở của ta. Bàn tay lớn của vô tướng thiền sư gần trong gang tấc, đột nhiên dừng lại, trên ót trụi lùi hiện đầy mồ hôi lạnh, vẫn không nhúc nhích, chỉ có bộ mặt biểu lộ đột nhiên vặn vẹo, con mắt cái mũi lỗ tai miệng đột nhiên phẳng phất bị thương, miệng vết thương giống như phi tốc khép lại, trong chớp mắt đã không có gương mặt. Đây là trạng thái phòng ngự tốt nhất của Phật môn Kim Thân, mặc dù là cùng Quy Thiên Sầu chiến một trận, hắn cũng chưa từng sử xuất loại phòng ngự mạnh nhất này. Hắn bởi vì tông môn bị diệt, không có người chỉ đạo tu hành, bởi vậy tu luyện Phật môn Kim Thân đi lên đường tà đạo, bất quá vô tướng thiền sư đích thật là tài tình kinh người, tuy đi đến đường tà đạo, nhưng cứ thế mà theo đường tà đạo mở một con đường thuộc về mình, đem Phật môn Kim Thân hoàn toàn thay đổi, mình cũng tu thành cảnh giới vô tướng vô hình. Một cổ sát khí làm lòng người vì sợ mà tâm rung động từ trên không trung, hạo hạo đãng đãng chuyển đến, đưa hắn tập trung. Cổ sát khí này truyền ra, bầu trời lập tức u ám, che khuất mặt trời. Toàn bộ thế giới phẳng phất thoáng cái từ ban ngày chuyển tới đêm tối, sát khí đậm đặc, thậm chí cải biến thiên địa. đúng là cổ sát khí này, làm cho hắn động cũng không dám động thoáng một phát, thậm chí đem Phật môn kim thân tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Cổ sát khí này mạnh như thế, cho áp lực của hắn thậm chí vượt qua Quy Thiên Sầu rất nhiều lần. Vô tướng, ngươi dám động đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông ta, ta liền cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trên không trung truyền đến một thanh âm vô cùng già nua, tràn đầy khí phách, ngươi động đến bọn hắn thoáng một phát, ta chém mất một đôi chân của ngươi, lại động thoáng một phát, ta chém mất hai tay ngươi, nếu ngươi dám giết bọn hắn, ta liền đem ngươi gọt thành côn, luyện thành bình ướp gia vị, cho ngươi muốn chết cũng không chết được. Vô tướng dùng mình, không nói một lời, quay người liền đi. Cổ sát khí này biến mất, mây đen cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, ánh mặt trời phóng ra, để cho người chỉ cảm thấy vừa rồi một màn kia như là trong mộng. Cường, quá mạnh mẽ, Vân Bằng chỉ cảm thấy mình phảng phất vừa mới trong nước vớt ra, toàn thân mồ hôi đầm đìa, lẩm bẩm nói. Thiên yêu thánh nữ cùng Thải Dực cũng một thân đổ mồ hôi, quần áo dán chặt thân thể, xuân quang như ẩn như hiện, có chút thất hồn lạc phách. Người nọ rốt cuộc là ai? Vừa rồi hắn nói Huyền Thiên Thánh Tông ta, nhất định là tiền bối cao nhân bên trong Thánh Tông ta. Bất quá khí thế của hắn mạnh như thế, ngay cả vô tướng thiền sư cũng có thể sợ quá chạy mất, thực lực chỉ sợ vẫn còn phía trên sư tôn ta, hẳn không phải là hạng người vô danh, như thế nào ta chưa từng có nghe nói qua bên trong Thánh Tông còn có nhân vật số má, như vậy. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, càng cảm thấy Huyền Thiên Thánh Tông thâm bất khả chắc, nội tình thâm trầm. Giờ phút này, bên trong Huyền Thiên Thánh Tông, Tịch Ứng Tình đã chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị tốt lễ hỏi sắp lên đường tiến về Thái Huyền Thánh Tông, đột nhiên trong đại điện nhiều ra một thân ảnh vô cùng cao lớn. Âm trầm nói, Quy Thiên Sầu bị tiểu tử Giang Nam kia ám toán chí tử, không cần đến ta ra tay, bất quá ta gặp được lão tứ vô tướng, hù hắn đi mất. Hắn không có nhận ra ngươi tới. Tịch Ứng Tình lẳng lặng nói. Không có. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, ta nếu không muốn cho ngươi nhận ra, cho dù đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng mơ tưởng nhận ra ta. Chương 267, Bổ Thiên Chi Vật. Tịch Ứng Tình nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, vất vả ngươi rồi. Ngươi vì Thánh Tông lo lắng hết lòng. Đây là ta phải làm đấy. Cái thân ảnh kia biến mất, ẩn nấp không thấy. Cuối cùng đã tới Nam Hải, đoạn đường này thật đúng là vất vả. Bọn người Giang Nam, Vân Bằng cùng Thiên Yêu Thánh Nữ nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười cười, lần này tiến về Nam Hải tham gia thịnh yến. Trên đường đi thật sự là kinh tâm động phách, mạo hiểm trùng trùng, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng mà đặc sắc không ngừng. Vô luận là vô tướng tập kích, hay là Quy Thiên Sầu ám toán, hay là thần bí cường giả ra tay, đều là bọn hắn chọn đời khó quên. Mà tới được Nam Hải, liền có thể nhẹ nhàng thở ra. Nam Hải không chiến sự, đây là từ thượng cổ đến nay liền định ra quy củ. Nghe nói Nam Hải lúc còn thượng cổ xuất hiện qua thần minh, vị thần minh kia như trước còn trên đời. Bảo hộ Nam Hải, bất luận kẻ nào ở chỗ này cũng không dám tùy ý làm bậy, nếu không sẽ lọt vào thiên khiển. Vị thần minh kia chỉ cần còn sống, coi như là Thái Hoàng cũng không dám ở chỗ này dương oai. Thiên yêu thánh nữ cười nói, tất cả mọi người nói nơi này là cái động tiêu tiền, kỳ thật cũng không phải là nói nữ sắc. Mà là nói tại đây buôn bán thật sự quá phát đạt, cái gì cần có đều có, cho dù ngươi có gia tài bạc triệu, tới đây cũng chỉ là nước rội lá môn, nghe không được tiếng vang. Lâu thuyền chạy nhanh nhập biển sâu, đột nhiên chỉ thấy hòn đảo phía trước liền nhau, rất nhiều hòn đảo như một cánh hoa mai, có tất cả 8 tòa đảo, những hòn đảo này đều có phạm vi trăm dặm, từ trong trung tâm hòn đảo kéo dài ra một mảnh xiềng xích dài hẹp cực lớn, khóa lại một ngọc đài bát giác giữa không trung. Tòa ngọc đài này cực kỳ to lớn. So với 8 tòa đảo thêm cùng một chỗ còn muốn lớn hơn rất nhiều, ngọc đài ngang trời, phảng phất không bị xiềng xích khóa lại, sẽ phá không mà đi. Mà ở trên ngọc đài, là một thế giới hữu sơn hữu thủy vô cùng hoa lệ, có thành có quách, tùy ý có thể thấy được từng tòa kiến trúc cổ kính, đình đài lâu tạ, mái cong điêu lương, có nóc nhà nằm sấp lấy ly long quên hôn, có nóc nhà đứng đấy thải phượng, còn có nóc nhà có sư tử mạnh mẽ cứ phục, thiên mã, thần ngưu, toan nghê, không phải trường hợp cá biệt. Kỳ lạ nhất là, những dị thú này cũng không phải là điêu khắc mà là vật sống, tồn tại sống sờ sờ, bị người đặt ở phía trên nóc nhà trở thành thần thú trấn gia. Loại đại thủ bút này, so với Huyền Thiên Thánh Tông còn muốn khí phái, chỉ sợ coi như là đại phái đệ nhất Thái Huyền Thánh Tông, so với Nam Hải cũng phải kém sắc rất nhiều. Giang Nam cùng bọn người Vân Bằng rời thuyền, đem lâu thuyền thu hồi, vào bên trong đi đến, Thiên Yêu Thánh Nữ cười nói, cái tòa ngọc đài này bản thân là một kiện pháp bảo, chính là vị thần minh kia. Ở lúc còn thiên cung bát trọng tử tiêu cung đại viên mãn cảnh rèn luyện, cũng không lâu lắm, hắn liền tu thành thần minh. Cái pháp bảo này uy năng vô hạn, nhưng lại có linh tính, muốn đuổi theo chủ nhân mà đi, vị thần minh kia liền dùng 8 đạo xiềng xích đem ngọc đài khóa ở chỗ này, đối với đệ tử của mình nói, ngọc đài lơ lửng một ngày, hắn liền còn trên đời một ngày, nếu có một ngày ngọc đài rơi vào trong biển, liền ý nghĩa hắn đã không còn nhân thế. Hôm nay, tòa ngọc đài này đã lơ lửng hơn 20 vạn năm. Vân Bằng không khỏi líu lưỡi, hơn 20 vạn năm. Thần minh thọ nguyên thật sự là dài dằng dặc. Thần minh thọ nguyên dài dằng dặc, nhưng cuối cùng có ngày cuối cùng, cũng là sẽ chết đấy. Thiên yêu thánh nữ nói, chỉ có tiên nhân, mới có thể vĩnh cửu, vô sinh vô tử. Chủ nhân Nam Hải đều là truyền nhân của vị thần minh kia, đã thay đổi không biết bao nhiêu đời. Hôm nay chủ nhân nơi đây là một đôi vợ chồng, cũng là nhân vật trưởng giáo cấp chí tôn, thủ đoạn rất là lợi hại, cùng trưởng giáo các đại môn phái đều có giao tình, có thể nói là một tay che trời. Trên đài tòa ngọc này, người đến người đi hối hả, rất là phồn hoa náo nhiệt, đến chỗ này, phi phú tức quý, địa vị đều là rất lớn. Giang Nam hướng mọi nơi quét tới, trong nội tâm thất kinh, những người này vậy mà không có một cái nào là kẻ yếu, tu vi đều cực kỳ cường hoành, kém cỏi nhất cũng là thần thông cường giả. Tại đây trong thời gian thật ngắn, hắn liền gặp được hơn 10 vị đạo đài cảnh cường giả, thần phủ cảnh cường giả cũng có mấy vị. Nơi đây cũng có thiên cung cường giả, chỉ là thiên cung cường giả phần lớn là đại nhân vật có uy tín, sẽ không ở trên đường phố đi dạo loạn, mà sẽ trở thành khách quý nghênh tiến. Nam Hải thị yến mỗi năm một lần, chỉ sợ mấy năm nay là náo nhiệt nhất. Thiên yêu thánh nữ không phải là lần đầu tiên tới đây, cười nói, năm nay Huyền Đô Thất Bảo Lâm xuất thế, hơn nữa vừa gặp 2000 năm một lần đạo vân bạo động, sáng tạo ra vô số pháp bảo, phẩm giai đều là cực cao. Có chút pháp bảo đối với chủ nhân mà nói không thích hợp, thường thường sẽ thừa dịp Nam Hải thị yến đem pháp bảo xử lý sạch, đổi lấy một ít bảo vật thích hợp chính mình. Còn có, các loại công pháp cũng có thể mua bán. Nàng chỉ hướng xa xa một tòa núi lớn, chỉ thấy tòa núi lớn kia có sương mù màu hồng phấn quấn quanh, từng đạo quấn ở giữa sườn núi, như là dây lưng lụa, run nỉ động lòng người, hé miệng cười nói, chỗ đó là thần tiên ổ, nếu Giang đạo huynh Vân đạo huynh muốn tìm thú vui, liền có thể đi vào trong đó, bên trong có giai lệ các tộc. Còn có Nam Thành Vạn Hoa Lầu, cũng là danh viện xuất hiện lớp lớp, chỉ là bán nghệ không bán thân, nhưng nếu giá tiền đầy đủ, thân thể cũng bán đi. Những cô gái này tu luyện đều là song tu chi pháp, một đêm giao hoan, làm cho tu vi ngươi đột phi, bỗng nhiên tăng mạnh, bởi vậy có không ít tu sĩ vui đến quên cả trời đất, lưu luyến quên về. Thần thú yêu vương hai mắt tỏa sáng, lườm lườm thần tiên ổ cùng Vạn Hoa Lầu, rất có tư thế chạy đi qua thể nghiệm một chút. Vân Bằng cũng có chút động tâm, là nam nhân đều có chút động tâm. Chủ yếu là xem có thể khắc chế được không. Nếu muốn mua bán pháp bảo, đạo huynh liền đi Tây Thành Ngự Bảo Trai, tòa lầu cao nhất kia là được. Ngự Bảo Trai mua bán pháp bảo, dùng linh dịch giao hàng, giá cả vừa phải, thậm chí trực tiếp mua bán thiên phủ chi bảo cũng không nói chơi. Nếu mua bán tài liệu, đạo huynh liền đi Đông Thành Khanh Vương Các. Trong Khanh Vương Các các loại tài liệu cái gì cần có đều có, chỉ cần đủ tiền, thiên tài địa bảo thần cấp cũng có. Trừ lần đó ra, còn có Thiên Thủy Lâu, giao dịch tâm pháp. Trung Thành có chỗ giao dịch linh đan diệu dược cùng đan phương, linh đan loại vật này cực kỳ kỳ diệu, ở lúc tu vi cảnh giới thấp cũng không trọng yếu, nhưng đến cảnh giới cao thâm, linh đan diệu dụng liền càng trọng yếu. Chương 268, Bổ Thiên Chi Vật. Thiên yêu thánh nữ giải thích nói, bởi vì tu luyện tới thần phủ thiên cung cảnh linh khí, chất chứa trong linh dịch thường thường theo không kịp tốc độ tu luyện của tu sĩ, mà linh đan cao đẳng lại có thể áp súc rộng lượng linh lực, cho nên Trung Thành giao dịch cũng cực kỳ nóng nảy, ra tay đều là đại lão. Hai vị đạo huynh, các ngươi ý định đầu tiên đi đến chỗ nào? Tự nhiên là đi thần tiên ổ khoái hoạt. Thần thú yêu vương kêu lên, để cho đám tiểu nương tử chỗ đó, kiến thức chim to của chủ công nhà ta. Tiểu đệ đệ, ngươi rất lớn sao? Thải Dực cô nương cười lạnh, rất là xem thường quét thần thú một cái. Thần thú yêu vương lập tức yên lặng, hắn tuy không nhỏ, nhưng mà so với Thải Dực là khổng tước vẫn là nhỏ đi rất nhiều lần. Ta vẫn lấy dáng người làm ngạo, bị một đầu mẫu điểu khinh bỉ, lưu manh này, cuối cùng có khắc tinh. Giang Nam thấy đầu yêu này kinh ngạc, thể xác và tinh thần sung sướng, cười nói, chúng ta đi ra, là vì mua sắm tài liệu, luyện chế bảo khí, nhưng chất lượng tài liệu tuyệt đối không thể thấp, bởi vậy ta chuẩn bị đi Đông Thành Khanh Vương Các trước. Thiên yêu thánh nữ trên mặt áy náy nói, ta cùng với Thải Dực trước đi xử lý một ít chuyện, liền không thể cùng hai vị đạo huynh rồi. Đợi hai tỷ muội chúng ta làm xong việc, lại đến tìm hai vị đạo huynh, Liên Hương còn muốn mượn kim ô của Giang đạo huynh đánh giá đây này. Giang Nam đưa mắt nhìn hai nữ rời đi, Vân Bằng đột nhiên cười nói, sư đệ, Hoa Liên Hương phẳng phất đối với ngươi có ý tứ, nếu như ngươi cùng nàng giao hảo, tương lai nói không chừng Thánh Tông chúng ta có thể cùng yêu thần tông quan hệ thông gia, hai phái cộng đồng tiến thối. Giang Nam lắc đầu, cười nói, Liên Hương công chúa bề ngoài ngây thơ hào sảng, nội tâm lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, tràn ngập mưu kế. Sư huynh ngươi nếu thật cho rằng bèo nước gặp nhau, nàng liền đối với ta ngưỡng mộ trong lòng, vậy thì sai rồi. Nàng có dã tâm có khát vọng, mới sẽ không tìm một cái đạo lữ đến ràng buộc chính mình. Hai người tới Đông Thành Khanh Vương Các, Khanh Vương Các đất đai cực kỳ rộng lớn, xa xỉ hoa lệ, bên trong các loại tài liệu cái gì cần có đều có, thấy mà hai người hoa mắt. Xích hỏa lưu hợp, thiên tiêu tinh đồng, thần long mộc, huyền thiết tinh anh. Giang Nam cùng Vân Bằng một đường xem xuống dưới, chứng kiến không ít thiên tài địa bảo làm cho người tim đập thình thịch, giá cả cũng cao làm cho người líu lưỡi, thường thường dùng 100 cân linh dịch mới có thể đổi lấy 1 cân, khó trách nơi đây bị gọi cái động tiêu tiền. Nếu chứng kiến bảo vật ngưỡng mộ trong lòng liền mua xuống, cho dù có đại gia sản cũng sẽ tiêu xài sạch sẽ. Vân Bằng ở trong thất bảo lâm cũng thu hoạch không ít linh dịch linh tuyền, lúc này ra tay mua sắm một ít khoáng vật mình cần. Hắn cũng là thế hệ thiên tài hơn người, ở trong thất bảo lâm gặp gỡ phi phàm, có đại thu hoạch, sớm đã ý thức được người khác luyện chế pháp bảo uy lực cường thịnh trở lại, cũng là đồ vật của người khác, bởi vậy lần này cũng chuẩn bị luyện chế bảo khí của mình, nương theo mình phát triển lớn mạnh. Giang Nam mọi nơi nhìn lại, Thủy Chung không có ra tay, hắn chuẩn bị luyện chế 2 kiện bảo khí, Thiên Phủ Trọng Lâu, Sơn Hải Đỉnh, cùng thần thông của mình phù hợp, chỉ là hắn khai sáng 2 môn thần thông này thật sự quá phức tạp, có thể nói phức tạp đến cực hạn, sau khi luyện chế thành bảo khí, uy lực so với pháp bảo đạo đài cảnh cũng không kém cỏi, pháp bảo bình thường chỉ sợ còn so ra kém 2 kiện bảo khí này. Bởi vậy, luyện chế 2 kiện bảo khí này cần tài liệu rất nhiều, tài liệu bình thường chất lượng không cao mà nói, liền không cách nào thừa nhận uy lực lớn như vậy. Sẽ bị lưỡng đại thần thông của hắn làm no bể bụng. Mà bảo khí tăng lên tới pháp bảo, uy lực tất nhiên trở mình tăng trưởng gấp bội, đối với tài liệu yêu cầu rất cao. Bởi vậy Giang Nam muốn tìm được tài liệu cực kỳ thượng thừa, tốt nhất là tài liệu có thể nuôi dưỡng đến thiên cung chi bảo. Trong Khanh Vương Các có rất nhiều cao nhân, đối với giá trị các loại tài liệu lý giải nhất thanh nhị sở, muốn sửa mái nhà dột cũng không có khả năng. Giang Nam đi vào tầng thứ 2 Khanh Vương Các, nơi này là tài liệu luyện chế thiên cung chi bảo. Chỉ thấy những tài liệu này đã dùng 1000 cân linh dịch đến tính toán, linh dịch của hắn tuy không ít, nhưng còn không có giàu đến loại trình độ này. Luyện chế 1 kiện bảo vật, cần tài liệu động 1000 cân, nếu như mua sắm tài liệu tại đây, chỉ sợ cần vận dụng 1000 vạn cân linh dịch trở lên. Đây cơ hồ là tồn kho của một vị thiên cung cường giả, có thể làm cho thiên cung cường giả táng ra bại sản. Ân, những tài liệu này như thế nào tiện nghi như thế? Giang Nam đang muốn lui về tầng thứ nhất, đột nhiên chứng kiến có chút tài liệu giá cả. Cũng không phải khiến hắn không cách nào tiếp nhận, 300 cân linh dịch liền có thể đổi lấy 1 cân, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hướng Bồi Bàn hỏi. Những này là ngũ sắc kim, tuy là một loại tài liệu không tệ, nhưng mà sản lượng cao, tác dụng không lớn, giá cả tự nhiên tiện nghi. Cái Bồi Bàn kia cười nói, ngũ sắc kim rất khó lạc ấn đạo vân, luyện chế hao tâm tổn trí, coi như là thiên cung cường giả, ở phía trên lạc ấn đạo vân cũng cực kỳ cố hết sức. Giang Nam để cho Bồi Bàn kia lấy ra một khối ngũ sắc kim, cầm trong tay. Pháp lực bản thân tuôn ra trong đó, trong nội tâm đột nhiên cuồng hỉ. Bổ thiên chi vật. Giang Nam từng nghe nói về ngũ sắc kim truyền thuyết, tin đồn loại kim khí này có thể bổ thiên. Dĩ nhiên, cũng không phải là thật sự là thương thiên hé ra một cái lỗ thủng to, dùng ngũ sắc kim bổ sung. Đây chẳng qua là một lời đồn đãi, chân chính ngũ sắc kim bổ thiên, bổ phải là thiên đạo. Nghe nói thiên đạo bại hoại, có thần nhân đem mảnh nhỏ thiên đạo thu thập, luyện vào trong ngũ sắc kim, đem thiên đạo tổn hại bổ toàn bộ. Ngũ sắc kim đối với pháp lực của hắn cũng không kháng cự, trong tay nắm loại kim khí này, phảng phất có một loại cảm giác thân cận tự nhiên, lĩnh ngộ đại đạo, cực kỳ kỳ lạ, vừa nhìn liền biết có chút bất phàm. Ngũ sắc kim này chỉ có bằng đầu quyền, nhưng có trên dưới 100 cân nặng, bất quá so với những bảo mỏ khác vẫn còn nhẹ rất nhiều. Một khối ngũ sắc kim, liền cần 3 vạn cân linh dịch mới có thể mua. Khách quan thật là hảo nhãn lực, về bổ thiên vật có rất nhiều truyền thuyết. Đột nhiên... Một thanh niên mặc áo xanh đi tới, hất tay ý bảo Bồi Bàn kia đi, cười nói, tin đồn thời xa xưa có ma tộc xâm lấn, một cuộc đại chiến diễn ra, thiên đạo lật úp, thiên địa không còn, vạn vật sắp chết, vì vậy có thần nhân bổ thiên, sử dụng chính là ngũ sắc kim. Ngũ sắc kim dung nạp thiên đạo, vốn là tài liệu cực cao, luyện chế thành thần cấp bảo vật cũng không nói chơi. Chương 269, Thổ Hào. Đáng tiếc chính là, loại tài liệu này không cách nào nóng chảy, thái đi ra ngoài là cái dạng gì? Liền là cái dạng đó, không cách nào nóng chảy liền không cách nào cải tạo hình thái, tự nhiên không thể nào luyện thành pháp bảo, cho nên giá trị không cao. Giang Nam hướng người trẻ tuổi áo xanh này nhìn lại, chỉ thấy hắn mi thanh mục tú, tư thế oai hùng, đột nhiên nổi da gà, vóc người thon dài, có chút gầy yếu, trước ngực cơ ngực, rất là phát đạt, trong lòng biết đây là vị nữ giả nam trang, cười nói, xin hỏi cô nương là tiểu muội Thác Bạt Lan Vân. Nàng kia đang mặc nam áo, đầu mang mũ vải, giống như một thư sinh. Tự nhiên hào phóng, cười nói, hai vị là Giang sư huynh, Vân sư huynh a. Tiểu muội đối với danh tiếng của hai vị sớm có nghe thấy, chưa từng nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hai vị thiếu niên tài tuấn. Nàng cười dài nói, Giang sư huynh cũng là lớn mật, người ở trong thất bảo lâm giết không biết bao nhiêu người, đắc tội danh môn đại phái khắp thiên hạ, không biết có bao nhiêu người muốn mạng của ngươi, ngươi lại còn dám rời Huyền Thiên Thánh Tông, Vân Du tứ sứ, còn có Vân Bằng sư huynh trợ trụ vi ngược. cùng Giang sư huynh kích phát tạo hóa tiên đỉnh, gan dạ sáng suốt hơn người, hôm nay hai vị cũng là hung danh bên ngoài, còn dám đi ra thánh tông, làm tiểu muội bội phục không dứt. Vân Bằng ha ha cười nói, trong thất bảo lâm, là chủ ý của Giang sư đệ, ta chỉ là giúp đỡ mà thôi, không nghĩ tới ngay cả ta cũng dính quang, danh dương thiên hạ. Thác Bạt Lan Vân cười nói, Vân sư huynh thật là hào kiệt, nhưng mà phải cẩn thận một chút thì tốt hơn, hôm nay Nam Hải Thịnh Yến mở ra, thiên hạ quần hào tụ tập, nói không chừng liền có người muốn tìm ngươi phiền toái. Giang Nam tạ ơn hảo ý của nàng, Thác Bạt Lan Vân bốc lên một khối ngũ sắc kim nói, hai vị sư huynh, ngũ sắc kim ngoài khó có thể luyện chế pháp bảo, chính là vô cùng cứng rắn, không cách nào khắc đạo văn. Hai vị mời nhìn. Nàng mở tú tay ra, chỉ thấy một khối ngũ sắc kim trôi ở trên tay nàng. Trong tay Thác Bạt Lan Vân hiện ra đạo văn chi chít, làm cho người ta có một loại hơi thở vô cùng trầm trọng. Vị thiếu nữ nam trang này tu vi rất là cường đại, chỉ sợ đã đột phá sinh tử thai, tiến vào thất bảo đài cảnh. So sánh với thủ tịch đệ tử của các đại môn phái không kém bao nhiêu. Đạo văn trong tay nàng cùng ngũ sắc kim kịch liệt va chạm, nhưng thủy chung không cách nào dung nhập vào trong ngũ sắc kim. Loại thần kim này tựa hồ đối với đạo văn có một loại thiên nhiên bài xích. Giang Nam nghi ngờ nói, Thác Bạt sư tỷ, nếu ngũ sắc kim không có biện pháp cùng đạo văn tương dung, như vậy vị viễn cổ thần nhân kia là dùng ngũ sắc kim bổ thiên như thế nào? Cái này ta làm sao biết? Thác Bạt Lan Vân cười nói, ta từng nghe mẫu thân của ta nói, Thái Hoàng cũng từng động tâm tư dùng ngũ sắc kim luyện chế pháp bảo, thậm chí không tiếc vận dụng thần đỉnh của Thái Huyền Thánh Tông tới luyện hóa ngũ sắc kim, đáng tiếc chưa từng thành công. Hắn còn đi Thái Dương một chuyến, tính toán mượn Thái Dương hỏa lực, hòa tan ngũ sắc kim, nhưng cũng không có làm được. Bất quá hắn cho là, ngũ sắc kim có thể ở tu luyện tới thần minh cảnh là, có thể dùng để luyện chế thành thần cấp pháp bảo, vì vậy sưu tập rất nhiều ngũ sắc kim, tạm gác lại tương lai sẽ dùng. Chẳng qua là chút ít năm gần đây, hắn chậm chạp chưa từng đột phá từ tiêu cung cảnh, tiến vào thần minh cảnh, cho nên đối với ngũ sắc kim cũng không nóng bỏng như vậy. Dùng Thái Dương tới luyện hóa ngũ sắc kim. Vân Bằng không khỏi hoảng sợ, Thái Hoàng thủ bút đúng là rất lớn. Thái Dương nhiệt lượng cũng không có thể hòa tan loại kim khí này, chẳng lẽ ngũ sắc kim thật không cách nào luyện chế thành bảo. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, đậu xuất thần hỏa của ta, không biết có thể đem ngũ sắc kim này luyện hóa hay không? Đậu xuất thần hỏa đệ lục trọng hỏa diễm, ngay cả Quy Thiên Sầu cũng có thể dễ dàng luyện chết. Giang Tuyết tỷ tỷ nói, loại thần hỏa này là thần minh sở luyện, hẳn là có thể dùng thần hỏa đem ngũ sắc kim luyện hóa. Thác Bạt sư tỷ, xin hỏi trong Khanh Vương Các có bao nhiêu ngũ sắc kim? Giang Nam hỏi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là nếu mình cũng không cách nào ở trên ngũ sắc kim khắc đạo văn, luyện thành pháp bảo, vậy thì đem ngũ sắc kim hòa tan, chế tạo thành vũ khí cận chiến. Hắn bây giờ còn thiếu hụt vũ khí cận chiến tiện tay, bát trận kim phượng thiên vương chùy cùng long huyết cốt trượng tuy nói cũng là pháp bảo, nhưng cấp bậc không cao, uy lực cũng không coi là cường đại như thế nào. Trong Khanh Vương Các, ước chừng có 30 vạn cân. Thác Bạt Lan Vân ánh mắt chớp động, cười nói, nếu sư huynh muốn nhiều hơn, tiểu muội có thể điều động tài lực vật lực, ở trong vòng mấy tháng là có thể thay sư huynh làm ra 100 vạn cân, hơn nữa còn có thể chiết khấu cho sư huynh 30%. 100 vạn cân ngũ sắc kim, chính là 3 ức cân linh dịch, chiết khấu 30% cũng có hơn 2 ức cân. Giang Nam tự nghĩ đem linh hồ của Huyền Thiên Thánh Tông lấy ra, mới có thể thấu đủ mấy chữ này. Nhưng mà bởi vậy có thể thấy được, ngũ sắc kim đúng là không bị người chào đón. Nếu không sẽ không có nhiều ngũ sắc kim tồn tại như thế. Vân Bằng cũng chắc lưỡi hít hà không dứt, động mấy ức cân linh dịch giao dịch ở trong miệng cô gái này, quả thực chính là mưa bụi, thuận miệng nói đến. Ta cũng không đủ tài lực có thể mua nhiều ngũ sắc kim như vậy, bất quá ta nơi này cũng có mấy đạo linh tuyền. Xin hỏi Khanh Vương Các có thu linh tuyền không? Giang Nam chần chờ hỏi. Thác Bạt Lan Vân ánh mắt sáng lên, cười nói, linh tuyền cũng chia cấp bậc, giá trị một cái linh tuyền nếu so với linh dịch quý hơn rất nhiều. Linh tuyển bình thường, giá trị 1000 cân linh dịch, càng tốt, giá trị liền càng cao. Nếu có to bằng ngón tay, cũng đã coi như là thượng thừa linh tuyển, giá trị lật ra gấp 10 lần. Nếu có hơn 1 xích, giá trị liền hơn 1 ức cân linh dịch. Linh tuyển trồng xuống tới, sẽ hấp thu linh khí tự do trong thiên địa, liên tục không ngừng hóa thành linh dịch, cơ hồ vô cùng vô tận, giá trị tự nhiên vượt xa linh dịch. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, tâm niệm hơi động, tử phủ mở ra. Chỉ thấy một mảnh linh tuyền dài hẹp dài đến 10 hơn dặm giống như một gốc cây, từ trong tử phủ hắn bay ra, cười nói, ta ở trong thất bảo lâm cũng thu hoạch mấy linh tuyền, Thác Bạt sư tỷ mời nhìn giá trị như thế nào. Thác Bạt Lan Vân tinh tế đánh giá, chỉ thấy những linh tuyền này phần lớn là chỉ lớn bằng chiếc đũa, cũng không thể coi như là thượng phẩm, bất quá trong đó có một đạo, có khoảng lớn bằng cổ tay, căn tu phát đạt, rất là kinh người, cười nói, những đạo linh tuyền khác, mỗi một đạo giá trị không cao hơn 3 vạn cân linh dịch. Duy chỉ có một cái này, là tốt nhất, giá trị 200 vạn cân linh dịch. Giang sư huynh quả nhiên ở Thất Bảo Lâm phát một khoản tiểu tài, tiểu muội cũng đánh chiết khấu cho ngươi 30%, cùng hai vị kết thiện duyên. Chương 270, thổ hào. Hiện tại Giang Nam mới biết được cái gì gọi là thổ hào, hơn 200.000 cân linh dịch giao dịch, ở trong miệng Thác Bạt Lan Vân cũng chỉ là một khoản tiểu tài, có thể thấy được Nam Hải là tài đại khí thô bực nào. Thác Bạt Lan Vân sai người mang tới 1.000 cân ngũ sắc kim, hướng hai người cáo từ, cười nói, hai vị sư huynh, sau này nếu có giao dịch, đại khái có thể tới chiếu cố tệ điếm, khỏi cần nói cái tài liệu gì, cho dù là thần minh cấp, tiểu muội cũng có thể làm ra cho các ngươi. Thẳng đến hiện tại mới biết được, thì ra chúng ta là người nghèo. Giang Nam cảm khái nói. Vân Bằng gật đầu lia lịa, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, cười nói, sư đệ, ngươi vẫn còn so với ta giàu hơn, ta thu hoạch linh tuyển linh dịch tăng lên tối đa, cũng chỉ là giá trị 100 vạn linh dịch. Hiện tại ta liền nghèo đến đáng thương. Giang Nam phát sầu, linh dịch trong tử phủ của hắn còn có hơn 40.000 cân. Bất quá những linh dịch này hắn muốn lưu lại cho mình tu luyện, hơn nữa nếu như gặp đến bảo vật ngưỡng mộ trong lòng, chỉ sợ 10 vạn cân linh dịch cũng mua không được bao nhiêu đồ. Đáng tiếc hỏa lực của đậu xuất thần hỏa thật sự quá mạnh mẽ, đem quy thiên sầu cháy sạch không còn một mống, ngay cả bảo vật trong tử phủ của hắn cũng cháy sạch tinh quang. Nếu không ta nhận được bảo vật trong tử phủ của hắn, là có thể mua tới càng nhiều ngũ sắc kim. Quy thiên sầu chính là trưởng lão Thái Huyền Thánh Tông, lại là thiên cung cấp cường giả. Tài đại khí thô, tài phú là hùng hậu bực nào, đem cất giấu trong tử phủ hắn cháy sạch không còn một mống, để cho Giang Nam tiếc hận không dứt. Sư đệ, ta còn cần sưu tầm một chút bảo vật tới chế tạo bảo khí thuộc về mình, ngươi không cần theo ta. Vân Bằng cười nói. Giang Nam gật đầu, hắn cũng khẩn cấp muốn biết đậu xuất thần hỏa có thể luyện hóa ngũ sắc kim hay không, vạn nhất ngay cả đậu xuất thần hỏa cũng không có thể luyện hóa, khoản giao dịch này chẳng phải là đại giảm. Người khác luyện bảo cần một tĩnh thất, tỉ mỉ an thần, sau đó điều động chân hỏa luyện chế, hoặc là dẫn dắt địa hỏa, thiên hỏa, mới có thể luyện bảo, mà Giang Nam lại lựa chọn ở trong tử phủ của mình thúc giục đậu xuất thần hỏa, luyện chế bảo vật. Đậu xuất thần hỏa bộc phát, ngay cả quy thiên sầu cũng có thể trực tiếp luyện chết, hơi không cẩn thận, Giang Nam chính là đùa lừa tự mình hại mình. Bất quá, hát lúc ăn ám toán quy thiên sầu là nổ tung đậu xuất thần hỏa, mà bây giờ là cẩn thận từng ly từng tí, khống chế hỏa lực. Hắn vẫn có chút không yên lòng, mi tâm hóa quang chợt lóe, đem thần thú yêu vương thu vào trong tử phủ, quát lên, yêu vương, ngươi tới giúp ta khống chế hỏa lực. Thần thú yêu vương bị làm cho sợ đến tè ra quần, không ngừng kêu khổ, thần hỏa này uy lực hắn cũng nhìn ở trong mắt, dễ dàng luyện chết thiên cung cường giả, nếu hơi không cẩn thận dính vào một tia, mình chẳng phải là cũng hồn phi phách tán. Bất quá, Giang Nam là chủ nhân của hắn, chịu không được hắn phản kháng. Thần thú yêu vương chỉ có thể nơm nớp lo sợ cẩn thận giúp hắn khống chế hỏa hầu. Ông, một tia thần thức của Giang Nam bọc pháp lực xông vào trong đậu xuất thần hỏa, liên tục phá vỡ tam trọng thần hỏa, đem hỏa lực đệ tam trọng thần hỏa dẫn dắt đi ra ngoài. Đậu xuất thần hỏa đệ tam trọng hỏa diễm xông ra, hóa thành một hỏa cầu chu vi chừng 10 trượng, hỏa lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thua tam muội chân hỏa, thái dương chân hỏa. Một khối ngũ sắc kim ở trong hỏa cầu phập phồng, không một chút dấu hiệu hòa tan. Ở chỗ sâu trong Khanh Vương Các, Thác Bạt Lan Vân lách mình đi vào trong một gian nhã phòng, cong ngón búng ra, chỉ phong rơi vào lục lạc treo ở cạnh cửa, cũng không lâu lắm, một thiếu nữ áo vàng xuất hiện, khom người nói, thiếu chủ, có gì phân phó? Thác Bạt Lan Vân cười nói, Giang Tử Xuyên cùng Vân Bằng xuất hiện ở trên Nam Hải Ngọc Đài, người đem tin tức này đưa đến bên trong Bách Hiểu Lâu, ra giá cực cao, liền bán cho bọn hắn 100 vạn linh dịch. Thiếu nữ áo vàng kia khom người đồng ý, lách mình không thấy. Thác Bạt Lan Vân mỉm cười, thấp giọng nói, Giang sư huynh, Vân sư huynh, các ngươi đừng trách tiểu muội, ai bảo tin tức của các ngươi đáng giá như vậy. Các ngươi ở trong Thất Bảo Lâm giết rất nhiều môn phái cường giả, những môn phái này nguyện ý vì hành tung của các ngươi tốn hao giá tiền rất lớn. Tiểu muội là người làm ăn, gia phụ dạy bảo, có tiền không lợi nhuận là vương bát đản. Giang Nam đem hỏa lực tầng thứ tư dẫn xuất, hỏa nguyên lực cuồng bạo trở nên trắng rừng rực một mảnh, so với mặt trời còn muốn chói mắt, độ ấm thoáng cái tăng lên gấp 100 lần. Thậm chí ngay cả 800 dặm tử phủ của hắn cũng bắt đầu trở nên vô cùng nóng rực, như là mặt trời rơi vào bên trong tử phủ. Chỉ là, khối ngũ sắc kim kia như trước ở trong lửa lên xuống chìm nổi, vẫn đang bất vi sở động. Thần thú yêu vương kinh hồn táng đảm, uy lực thần hỏa bực này, dù là mảy may dính vào trên người bọn họ, đều đưa bọn chúng đốt hóa thành tro, thần hồn câu diệt. Tầng thứ 5 thần hỏa. Giang Nam cắn răng, dẫn xuất đệ ngũ trọng hỏa diễm của đâu xuất thần hỏa, loại thần hỏa màu xanh này tuôn ra, trong không gian tử phủ của hắn truyền đến bạo tiếng nổ đùng đùng không dứt, hư không phẳng phất như lưu ly gặp được liệt hỏa, che kín vết rách, loại hỏa lực thần hỏa này, cơ hồ có thể hòa tan tử phủ không gian. Không có thể động dụng tầng thần hỏa tiếp theo rồi, nếu vận dụng tầng thần hỏa tiếp theo, tử phủ không gian sẽ bị hòa tan. tử phủ không gian của ta tất nhiên sẽ bị cháy sạch sụp xuống, tử trạng cùng Quy Thiên Sầu giống như đúc. Giờ phút này, thần thú yêu vương đã không phải là kinh hồn táng đảm, mà là chết lặng, điên cuồng thúc giục pháp lực, đem hỏa cầu cự đại màu xanh kia bao vây lại, miễn cho hỏa nguyên lực tiết ra ngoài. Rốt cục, Giang Nam chứng kiến ngũ sắc kim bắt đầu chậm rãi hòa tan, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Quy Thiên Sầu chết có ý nghĩa, nếu như muốn giết hắn, ở đâu cần vận dụng lục trọng thần hỏa, ngũ trọng cũng là đủ rồi. Ngũ trọng thần hỏa ngay cả ngũ sắc kim cũng có thể hòa tan, mà Thái Hoàng vận dụng thần đỉnh cùng mặt trời chi lực, cũng không có thể hòa tan ngũ sắc kim, có thể nghĩ uy lực của đâu xuất thần hỏa để ngũ trọng hỏa diễm, so với Thái Hoàng thúc giục thần đỉnh còn muốn mãnh liệt. Luyện chết Quy Thiên Sầu là thiên cung cường giả còn không phải chuyện dễ dàng. Mới đệ ngũ trọng thần hỏa liền có thể luyện hóa ngũ sắc kim, như vậy hỏa diễm hạch tâm của đâu xuất thần hỏa, sẽ mạnh như thế nào? Giang Nam đem từng khối ngũ sắc kim đầu nhập vào bên trong hỏa cầu màu xanh, thầm nghĩ, Giang Tuyết tỷ tỷ đã từng nói, đâu xuất thần hỏa đối với nàng mà nói là hàng thông thường, không đáng giá nhắc tới, như vậy nàng khôi phục trạng thái toàn thịnh rốt cuộc là cảnh giới gì? Ta khi nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này?